Đế Thương Sinh con mắt không hổ tàn nhẫn, nếu để cho Lục Phong nghe được, nhất định sẽ rất là thán phục. Sự thực xác thực như Đế Thương Sinh từng nói, hắn có thể ba quyền đánh giết Tào Kiếm, triệu hoán Khổ Hải bị ngạn, là bởi vì trong cơ thể còn tiềm tàng lượng lớn chân long thân thể sức mạnh, trong nháy mắt phát tiết đi ra ngoài, mới có kinh thiên động địa như vậy gọn sóng. Vương thần tộc cổ thánh càng là biết có thể từ Đế Thương Sinh trong miệng nói ra lời nói này là khó khăn cỡ nào, lấy hắn kiêu ngạo như thế người, lại sẽ bởi vì một khai nguyên cổ thánh mà thối lui. Đừng quên, còn có một sâu không lường được Tiểu Thiên Quân. Hắn đối với Tiểu Thiên Quân phi thường kiên kỵ. Nếu như chỉ là một Lục Phong, coi như binh chút thủ đoạn, hắn cũng sẽ không thối lui, chỉ khi nào trọng thương, bị Tiểu Thiên Quân nắm lấy cơ hội, toán thiên một đạo đầy đủ đem chính mình cho miễn cưỡng toán chết. Thân là thần đế, hắn không làm chuyện không có nắm chắc. Ý lui một đời, Đế Thương Sinh rời đi quả đoán cực kỳ, nếu không chiếm được chỗ tốt, hắn cần gì phải lãng phí thời gian. Lục Phong nhìn Đế Thương Sinh rời đi, không có ngăn cản, mặc dù hắn thành thân thể cổ thánh, cũng không chắc chắn ở trong tay hắn chiếm được tiện nghi, ba chiêu một khi sử dụng, hắn liền mất đi khống chế tất cả thực lực. Đối thủ như vậy mới là đáng sợ, Lục Phong mười phân rõ ràng, hôm nay Đế Thương Sinh thối lui không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Đối với cổ thần tộc mà nói, nhân vật như hắn coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng phải xóa bỏ. Nhưng hắn không hề ý sợ hãi, một niệm có thể động bát hoang, một đòn có thể hám thương khung. Đế Thương Sinh đột nhiên thối lui là làm người bất ngờ, nguyên bản chờ đợi thời cơ Nguyên Hành Thái Tử cùng Lôi Pháp Thiên Đô Ngông, hai mặt nhìn nhau thì, liền nghe Nguyên Hành Thái Tử đạo đáng ghét, này cổ thần tộc người chạy trốn vẫn đúng là thẳng thắn. Chúng ta nên làm gì? Lôi Pháp Trời cũng mất đi chủ ý. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là thối lui, hắn trở lại trên cái kia ba quyền, ngươi và ta hai cái ai chắc chắn đỡ lấy. Nguyên Hành Thái Tử không cam lòng nói mệnh mới là trọng yếu nhất, ta nhớ kỹ hơi thở của hắn, triệu hoán trong tộc cao thủ mới là vương đạo. Lôi Pháp Trời cũng không có càng tốt hơn chủ ý, lúc này oán hận nhìn Lục Phong một chút, xoay người mang theo trong tộc cao thủ nhanh như tia chớp rời đi Long Thần Đại Mộ. Đáng trách ta. Chuyện đến nước này, Hồng Thiên duy nhất có thể làm chính là thối lui, hắn không có khả năng cướp đoạt sinh tử thông thiên đồ, chỉ có thể tạm thời rời đi, mưu sau đó định. Thế nhưng, Lục Phong có thể mắt nhìn Đế Thương Sinh, tiên thiên sinh linh bộ tộc rời đi, nhưng sẽ không thả Hồng ra người bình yên thối lui, đột nhiên sát chiêu nổ lên, tồn trữ ở sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt thôi thúc, tảng lớn thần quang lay động mà lên. Bị ngạn ba quyền, vô lượng thần quang. Vào giờ phút này, Lục Phong ba quyền lực lượng trà đạp đến cùng một chỗ, thật giống một chiếc bị ngạn thần chu, sắc bén sức mạnh trực tiếp va chạm mà đi, trực tiếp đánh giết hướng về phía Hồng Thiên. Tuy một quyền, nhưng Hồng Thiên tê cả da đầu, lại biết này so với Phó Tào Kiếm ba quyền thì còn đáng sợ hơn, nếu như hắn vẫn cứ đỡ lấy, coi như bất tử, cũng phải bị bái lấp ra. Hồng Trụ, Hồng Phúc, ta Hồng Thiên chính là Hồng gia tương lai trụ cột, không có thể chết ở chỗ này, hôm nay các ngươi liền đi thay ta vừa chết, chờ trở lại trong tộc sau, ta nhất định sẽ báo cáo Thủy Tổ, để hắn hạ xuống thần uy, vì là hai người các ngươi báo thủ. Không có dấu hiệu nào, trong chớp mắt, Hồng Thiên hai trưởng vỗ tới, không chút do dự đánh về bên cạnh không chút nào phòng bị Hồng Trụ cùng Hồng Phúc. Hồng Thiên, ngươi không chết tử tế được a? Ta muốn nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi. Hồng Trụ không sẽ nghĩ tới, cuối cùng đòi mạng hắn không phải Lục Phong, mà là đến từ một gia tộc Hồng Thiên. Giờ khắc này đem hắn oanh một cái, càng mạnh hơn Hồng Hoàng Chi đạo đổ nát hắn sinh cơ, như một phá bao tải thế hắn đi chịu đựng Lục Phong một đòn. Nếu như nguyền rủa hữu dụng, ta Hồng Thiên chết rồi không biết bao nhiêu lần, yên tâm đi. Ngươi chết là vì là tranh cướp sinh tử thông thiên đồ mà chết, trong tộc sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi. Hồng Trụ thân thể nổ tung, thừa dịp cái này trong nháy mắt, Hồng Thiên lóe lên liền rời đi Long Thần Đại Mộ. Lục Phong nhìn Hồng Thiên thoát đi phương hướng, không có đuổi theo, người này tàn nhẫn để hắn không nghĩ tới. Ầm ầm, Long Ngâm Kiếm Thiên Kiếp cũng đến kết thúc, nương theo cuối cùng một tia chớp đánh xuống, toàn bộ thân kiếm thoát thai hoàn cốt, chí thánh khí oai tràn ngập khắp nơi, sát phạt bát phương. Rốt cục thành chí thánh khí. Lục Phong âu yếm xoa xoa Long Ngâm thân kiếm, mặt trên chân long trông rất sống động, một chiêu kiếm bổ tới, có thể mở tung vô ngần không gian. Lần này Long Ngâm kiếm có thể trở thành chí thánh khí có sự giúp đỡ của hắn tự nhiên không giả, càng quan trọng vẫn là sinh tử thông thiên đồ, nó bản thân liền là chí thánh khí, mà Long Ngâm kiếm cùng nó lại là một thể, tự nhiên có thể cùng nhau chống coi, vượt qua trận này cửa ải khó. Đây là một loại chất lột xác, Lục Phong có thể nhìn thấy thân kiếm bên trong thêm ra một không gian thật lớn, bên trong có một cái chân long. Cùng Long Thần có bát phương tương tự. Đây chính là khí linh. Nguyên bản Long Ngâm kiếm bên trong khí linh chỉ là một vệt ánh sáng điểm, thế nhưng trải qua trận này đau khổ đã chân chính đản sinh ra hình thể. Có điều khí linh thực lực bây giờ cũng thì tương đương với khai nguyên cổ thánh, muốn nó tiếp tục trở nên mạnh mẽ, một là mạn thời gian dài khổ tu, hai là nuốt chửng chí cường thần linh đạo tác. Có khí linh, sinh tử thông thiên đồ mới chính thức xem như là thuộc về ta, hiện tại đưa nó thả lại bên trong không gian, triệt để quen thuộc các loại sát trận, sau đó không cần ta thôi thúc, chính mình liền có thể giết địch. Là Lục Phong một tay sáng lập khí linh, đối với khí linh mà nói lại như là phụ thân giống như vậy, vĩnh viễn không phản bội. Những cường giả khác xem chứ Lục Phong lại được một cái chính mình luyện chế, sử NZK474A6 dụng lên thuận buồm xuôi gió chí thanh kiếm, từng cái ước ao cực kỳ. Bất quá bọn hắn cũng ở thiên kiếp bên dưới được lượng lớn chỗ tốt, long ngâm kiếm lên cấp chí thanh khí trong nháy mắt để bọn họ cảm nhận được chí cường thần linh đạo tắc oai, tương đương với bọn họ cũng trải qua một lần độ kiếp, đối với ngày sau võ đạo tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Chúc mừng Lục huynh, thân thể cổ thánh, đánh bại cương địch, tọa thu long thần đại mộ chí bảo. Nhưng vào lúc này, Tiểu Thiên Quân bỗng nhiên đi tới, mặt mang nụ cười, ôm quyền chúc mừng. Lục Phong nhìn Tiểu Thiên Quân như âm dương càn khôn giống như con mắt, cười nhạt nói Tiểu Thiên Quân, là coi trọng nơi này bảo vật gì, muốn chọn một cái. Tiểu Thiên Quân cũng không có ẩn giấu mục đích của chính mình, nói thẳng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta xác thực coi trọng một món đồ, có điều không phải long thần chí bảo, mà là khác một món đồ. Chương 1704, vận mệnh sáng lập. Tiểu Thiên Quân cho Lục Phong cảm giác thần thần bí bí. Một thân sở học có thể suy tính vận mệnh, nhìn thấy một ít tương lai chuyện đã xảy ra. Đối với hắn muốn long thần trong mộ lớn một vật, Lục Phong cũng là hiếu kỳ ổ. Tiểu Thiên Quân liền long thần chí bảo cũng không muốn, vậy còn có cái gì có thể để ngươi hưng phấn? Vảy rồng, chính là ngươi luyện hóa chân long thân thể sau còn lại 3 chiếc vảy rồng. Tiểu Thiên Quân công bằng, cùng nhân vật như thế nói chuyện không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng ta chỉ cần một mảnh là tốt rồi, hơn nữa ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. Lục Phong trong lòng cả kinh. Chân long thân thể sau khi luyện hóa xác thực là có 3 mảnh không cách nào luyện hóa vảy rồng, thế nhưng những người khác đều không nhìn thấy, có thể này Tiểu Thiên Quân lại biết, hơn nữa vừa bắt đầu mục đích chính là vì vật ấy. Ta không riêng phải cho ngươi một chiếc vảy rồng, còn muốn cho ngươi 2 mảnh. Suy nghĩ một chút, bất kể nói thế nào, Tiểu Thiên Quân trước đều không có động thủ với hắn, này cố nhiên có hắn tính toán, nhưng phần ân tình này Lục Phong nhớ kỹ, bằng không hắn như nhúng tay, mặc dù hắn thân thể cổ thánh, cũng sẽ rơi vào đến tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đế Thương Sinh sở dĩ rút đi, một là kiêng kỵ hắn bị ngạn thần quyền, càng quan trọng vẫn là sợ này Tiểu Thiên Quân lại đột nhiên động thủ. Cánh tay giương lên, 2 mảnh vàng rực rỡ, mặt trên điêu khắc vô số chân long hoa văn, cũng có to bằng bàn tay vảy rồng xuất hiện ở Lục Phong trong tay. Còn có một mảnh bị hắn lưu lại. Long chi vảy ngược. Tiểu Hồ lập tức nói. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất nộ. Này long chi vảy ngược bên trong chính là long tộc tối không thể chạm đến địa phương, ẩn chứa long tộc khởi nguyên. Tổ Long hùng cứ vũ trụ huyền bí, có một tia vận mệnh tương lai đặc tính, có thể dùng đến luyện chế một ít đặc thù bảo vật. HTTP. Đặc biệt là Long thần càng thêm quý trọng, rất nhiều tinh thông suy tính một đạo cường giả đều cần vảy ngược. Tiểu Thiên Quân sắc mặt rõ ràng kích động lại, có điều rất nhanh tỉnh táo lại 2 mảnh Long thần vảy ngược, ân tình này quá lớn, sư tôn giáo dục ta, chịu đựng ân tình càng lớn, nhân quả càng nặng, ta nghĩ không tới làm sao hóa giải này nhân quả. Thiên toán môn một mạch, nhất là chú ý nhân quả. Này quái lạ biểu hiện cũng làm cho Lục Phong kinh ngạc lại, chợt cười nói Tiểu Thiên Quân trước không cũng trợ giúp ta, nếu như ngươi vừa ra tay, hôm nay cách cục sợ sẽ không như vậy, này 2 mảnh vảy ngược ngươi được. Cung cương giả loại này kết giao chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Ngươi sai rồi, không ra tay là bởi vì ta suy tính đến, nếu như động thủ sẽ có một tia nguy cơ, thậm chí Trúc Lam múc nước công dạ chẳng, mà bằng quan, có thể sẽ có phúc vận, sự thực chứng minh, ta suy tính đúng rồi. Tiểu Thiên Quân nói. Đã như vậy, ngươi liền thay ta đẩy coi một cái, còn có mấy cái giết chóc phái người chạy đi nơi đâu, lấy này báo đáp, hóa giải bộ phận nhân quả. Tiểu Thiên Quân đồng ý suy tính, ngón tay của hắn vừa bấm, mơ hồ trong lúc đó không tên khí thế vọt tới, đột nhiên đối với chứ Lục Phong đạo 4 người bọn họ đều ở nơi đó. Được, đa tạ. Vừa dứt lời, Lục Phong bước vào thời không nơi sâu xa, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Thân thể cổ thánh, hắn có thể càng thêm thôi thúc vĩnh hằng trục xuất sức mạnh, đem tự thân trục xuất. Một sát na có thể đạt đến một loại so với quang còn nhanh hơn tốc độ. Cũng không quá khứ bao lâu, Lục Phong lại trở về Long Thần Đại Mộ, sắc mặt của hắn bình tĩnh, cả người có một luồng mùi máu tanh tràn ngập, tuy rằng không nhìn thấy cái kia 4 cái giết chóc phái cường giả, nhưng ai đều hiểu, bọn họ lành ít dữ nhiều. Sợ là đã bị chém giết. Tiểu Thiên Quân khẽ thở dài, ở hắn thế tào kiếm suy tính bên trong, hắn số mệnh dày đặc, sẽ ở Mai Thiên Chi vực mở ra được cơ duyên, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng không đến nỗi kết cục như vậy. Nhưng Lục Phong là hắn không tính được tới dị sổ, nếu như Tào Kiếm nghe hắn một lời, thành thật xem cuộc vui cũng còn tốt, có thể một mực muốn đi làm tức giận trong lòng hắn vảy ngược. Giết chóc phái biết rồi tin tức này sợ là phát điên hơn, tổn thất này bất kỳ một thế lực nào đều không chịu được nổi. Tiểu Thiên Quân hơi nhắm hai mắt, cảm nhận được một luồng giết chóc khí tức chính đang nổi lên, là giết chóc thần kiếm sự phẫn nộ. Ta thế ngươi quên đi dưới vận mệnh, một mảnh hư vô hỗn độn, là không nên tồn tại dấu ấn. Tiểu Thiên Quân vừa nãy lại mạnh mẽ xúc động thiên cơ, đối với chứ Lục Phong đạo hay là sư tôn của ta có thể tính đến càng nhiều, chỉ cần cho ta một giọt tinh huyết, sư tôn có thể vì ngươi toán ra một ít con đường tương lai, coi như M8 đoàn là ta báo đáp. Vận mệnh của ta không cần toán. Lục Phong vung vung tay, phong mang bắn thẳng đến chư thiên ta mệnh do ta do thiên, cái gì tương lai suy tính, còn không bằng một đôi nắm đấm làm đến thực sự, tất cả các loại, ta vẫn là yêu thích dùng thực lực tuyệt đối đến sáng tạo. Hán, Lục Phong rõ ràng, ngàn năm trước chính mình vốn là đã ngã xuống, nhưng nguyên tổ chi tâm cái này liền hắn bây giờ đều không làm rõ ràng được bảo vận, để hắn nghịch thiên sống lại, lúc này mới đẩy không tính được tới số mệnh của hắn. Bao nhiêu người cầu hắn sư tôn toán thanh tương lai vận mệnh đều không cầu được, mà người này lại trực tiếp từ chối, cũng làm cho Tiểu Thiên Quân giật nảy cả mình. Có điều câu kia mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, lại làm cho Tiểu Thiên Quân cảm giác được người này đáng sợ, dù sao bất luận làm sao toán đều ở vận mệnh quy hoạch lao tù chi bên trong, nhưng hắn muốn trực tiếp sáng lập vận mạng mình. Cũng được, này hai mảnh vảy ngược ta liền nhận lấy. Tiểu Thiên Quân nhận lấy vảy ngược, cân nhắc chốc lát, lập tức lấy ra một khối đen kịt lệnh bài, đưa cho Lục Phong chấp này lệnh bài, liền có thể tìm được ta thiên toán môn, có thể hoàn thành một có thể làm được tâm nguyện. Phần này hảo ý, Lục Phong không có từ chối, hay là ngày sau thật sự có địa phương cầu đến ngày này toán môn. Tạm thời sau khi từ biệt, rời đi Long Thần Đại Mộ sau, ngươi hướng về chỗ đó đi tới, có lẽ sẽ gặp phải một ít cùng ngươi có quan hệ người, thế nhưng hung là các, điểm này ta không thể kết luận. Tiểu Thiên Quân không hổ lợi hại, ở lưu lại câu nói này sau, hắn lấy ra một la bàn, lập tức vượt qua thời không rời khỏi nơi này. Cái này Tiểu Thiên Quân cũng thật sự là quái lạ, gầm gầm gừ gừ. Vũ Tinh Linh đi tới, nói, chư vị các ngươi cực khổ rồi, lần này ta Lục Phong đa tạ các ngươi giúp đỡ. Từng viên một thần đan rơi xuống Quý Hồng chờ mỗi một cái cổ thánh trong tay, đồng thời cứu thế thần đan đánh ra cứu thế thần quang, bổ sung bọn họ thiếu hụt sức mạnh. Lần này bọn họ thôi thúc sinh tử thông thiên đồ cũng trả ra cống hiến to lớn, vì là Lục Phong tranh thủ thời gian. Nơi nào, nói đến ta còn cần cảm ơn huynh đài, lần này trí thánh khí lên cấp để ta thấy một tia thế giới cổ thánh con đường, này đã đủ rồi. Quý Hồng vui mừng khôn nguôi, hắn vui mừng sự lựa chọn của chính mình, không có ở nguy hiểm nhất thời điểm dồn bỏ Lục Phong, mà là cùng hắn cộng đồng đối mặt cường địch. Nơi này giải rác thế giới cổ thánh khí, các ngươi mỗi cái cũng có thể đi chọn một cái, tiện lợi làm ta cảm tạ các ngươi ra tay chi duyên. Lục Phong đối với kẻ địch tàn nhẫn, nhưng đối với trợ giúp người của mình từ trước đến giờ sẽ không nhỏ khí, cái này cũng là mị lực của hắn vị trí. Quý Hồng chọn một cái thế giới cổ thánh khí sau, mặt lộ vẻ hường quang, quân nghị chốc lát, ôn quyền nói Lục huynh, lần này rời đi Long Thần Đại Mộ sau, tại hạ đem sẽ rời đi Mai Thiên Chi Vực, trở về Quý gia, không lại trộn đều chuyện nơi đây. Lần này Long Thần trong mộ lớn hắn được vài kiện thế giới cổ thánh khí, đã là bất ngờ bên trong mừng rỡ. Hơn nữa nương theo Mai Thiên Chi Vực mở ra, càng ngày càng nhiều cường giả cùng nguy hiểm giáng lâm, Quý Hồng là sợ chính mình ngã xuống. Cũng tốt. Lục Phong nói, có điều để hắn bất ngờ chính là, tuy rằng có hơn nửa cổ thánh chọn rời đi, nhưng còn có vài vị cổ thánh cường giả nhưng lưu lại, trong đó thậm chí bao gồm một vị thiên biến cổ thánh, muốn tùy tùng Lục Phong, gia nhập hắn vĩnh hằng thiên minh bên trong. Có cường giả đồng ý gia nhập là chuyện tốt, Lục Phong không thiếu bảo vật, đang dược, khuyết đến chính là cường giả. Các ngươi đã đồng ý gia nhập ta vĩnh hằng thiên minh, điểm trọng yếu nhất chính là muốn trung tâm, đương nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, đang dược, bảo vật. Cổ lão kinh nghiệm tu luyện không thiếu gì cả, bằng không tảo kiếm chính là kết quả của các ngươi. Trong khi nói chuyện, Lục Phong hướng cái kia hoàng kim long chỗ ngồi xuống, tái hiện vĩnh hằng đế quân uy nghiêm, một đạo ánh mắt có thể động xả mấy vị này vừa gia nhập cường giả tâm linh thâm nhập. Mấy người này chấn động trong lòng, lập tức cùng kêu lên cung kính quát lên chúng ta ghi nhớ minh chủ nói như vậy. Hảo hảo, này chính là ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều mô hình, cao thủ tập hợp, không lâu sau đó, ta Lục Phong đem hảo vĩnh hằng đế quân. Lục Phong hào khí vạn trượng, ngang ngược ngông cuồng, thể hiện ra chính mình dạ tâm. Chương 1705, kẻ phản bội. Lục Phong vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, sau khi sống lại mở mắt ra một sát na, phát sinh nguyện vọng thứ nhất, xin thể muốn nghịch thiên cải danh, muốn khôi phục thiên tinh hoàng triều, muốn cho một vực vì đó run rẩy. Hiện tại hắn có thực lực làm được, dưới trướng cường giả như mây, sức mạnh, quỷ thần kinh khớp, là muốn khai sáng đế triều. Ngồi ngay ngắn hoàng kim long tòa bên trên, Lục Phong tiêu ngạo rộng rãi. Đem bên cạnh Long Thần Bảo cung nhẹ nhàng nắm chặt, kéo dài trong lúc đó, tự có thể động xạ vô cùng vũ trụ. Hắn thay đổi, trở nên chân chính như một vô địch cường giả. Băng Hoàng tâm thần hoảng hốt. Lục Phong dường như nhắm mắt suy nghĩ chốc lát, đứng dậy, cứng chắc cột sống thừa phụ vô thượng gánh nặng, đem một thân khí thế thu lại mà lên, đi tới trước mặt chúng nhân, đạo lần này các ngươi đến đây Mai Thiên chi vực, Vĩnh Hằng Thiên Minh bên trong có hay không cường giả đến đây? Tử đế trước đây không lâu cùng Tử Liên Thánh Tổ cuối cùng để lại dung hợp, đặt đến thiên biến cảnh giới sau, liền trực tiếp xé rách hư không, đi tới Mai Thiên chi vực. Băng Hoàng nói, bất quá lần này còn có một người quen thuộc, nếu như không có hắn, ta cũng sẽ không tìm đến Long Thần Đại Mộ, càng không lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Mạc Linh nở nụ cười, vẫy tay một cái, từ giới hạch tiểu thế giới thả một người đi ra. Xem để chiến đấu là giải trừ, không phải vậy tử đế ngươi cũng sẽ không tha ta đi ra, lần này ngươi được cái gì, để cho ta tới hảo hảo nhìn một cái. Này bóng người trường đến mức dị thường hèn mọn, khi mở mắt ra, một người cao lớn hung mãnh cổ thánh cường giả liền ở trước mặt của hắn, lập tức kinh hãi đạo cổ thánh cường giả. Ha ha, là ngươi người này, ta còn tưởng rằng sẽ là ai, Nô Chỉ. Tiểu hổ cười to nói. Nô Chỉ tinh thông hầm mộ một thuật, thực lực của hắn đã tăng lên tới đại thánh, tuy rằng ở này Long Thần Đại Mộ không tính là gì, thế nhưng hắn một thân sở học vừa vặn có thể trọng lực giúp Mạc Linh bọn họ. Nô Chỉ nhìn thấy tiểu hổ, cũng là sững sờ, nói đến, hắn cùng tiểu hổ chính là một đôi vai hề, nhất thời trợn mắt lên đạo là ngươi con cọp này, lại cũng ở nơi đây. Kha kha, còn có một để ngươi càng kinh ngạc người. Tiểu hổ nói, đã lâu không gặp. Lục Phong thanh âm hùng hậu vang lên. Lục Phong, ngươi cũng tới. Nhìn thấy vị này người quen, Lục Phong cũng nở nụ cười, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, trước đây rất nhiều bằng hữu đã theo không kịp bước chân của hắn, thế nhưng trong lúc đó hữu nghị vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Có năng lực tình huống, Lục Phong sẽ giúp bọn họ tăng cao thực lực. Hơi thở của ngươi, ngươi cũng là cổ thánh cường giả. Nô Chỉ nhất thời ngổn ngang. Nô Chỉ, còn không mau gặp Vĩnh Hằng Thiên Minh minh chủ. Băng Hoàng nói, không cần, Nô Chỉ lần này ngươi mang Mạc Linh dò xét Long Thần Đại Mộ có công. Sau khi rời đi, ta sẽ ban tặng ngươi đột phá cổ thánh cơ duyên. Lục Phong phất tay một cái. Long thần trong mộ lớn vượt nhưng đã không có bất kỳ cơ duyên, bước kế tiếp chúng ta nên đi nơi nào. Tiên giao cổ thánh nhìn thấy Lục Phong thực lực lại đạt đến một cao cao không thể với tới mức độ, trong lòng kiêu ngạo xúc động, đột nhiên lạnh giọng một câu. Tiểu thiên quân đã vì ta suy đoán, nơi đó có lẽ sẽ gặp phải một ít, mặc kệ là họa là phúc, dù sao cũng hơn lung tung không có mục đích đi loạn mạnh hơn. Lục Phong một tiếng quyết định. Quý Hồng chờ mấy cái cổ thánh hướng về hắn cáo biệt, mà hắn thả ra thương minh, mang đám người hướng về một phương hướng đi vào. Cùng lúc đó, Hắc Ám, Tĩnh Mịch, phảng phất tận cùng vũ trụ, kỷ nguyên chung kết Mai Thiên Chi Quan nơi sâu xa. Chuyện của tôi nét. Đến nơi này, Mai Thiên Chi Quan không ở lít nha lít nhít, mà là từ từ thưa thớt, thế nhưng mỗi một chiếc Mai Thiên Chi Quan đều dị thường lớn, bên trong thật giống mai táng gì đó ghê gớm tồn tại, đáng sợ khí tức mặc dù Mai Thiên Chi Quan đều phong ấn không được. Thế nhưng nơi này còn có một đám cường giả lung tung không có mục đích du đãng. Đáng ghét, đều nhiều ngày như vậy, không những không tìm được cơ duyên, phản mà bị nhốt ở nơi này, liền rời đi con đường cũng không tìm tới. Đây là thần hoang bên trong Long tộc một vị lao tổ tông, hắn tính khí táo bạo, vây tay một cái, vô số thời không nổ tung, lại là một vị thế giới cảnh lao tổ. Một người mặc đạo bào màu xanh lao đạo liếc hắn một cái, đạo Long Bá Thiên, yên tĩnh một ít, hiện tại không riêng ngươi một người bị vây ở nơi này. So với ngươi càng lợi hại cường giả vẫn như cũ không tìm được rời đi con đường, ngươi loại tính cách này có thể tu luyện tới thế giới cổ thánh thực sự là kỳ tích. Khiếm sợ dị thường, trong đám người này yếu nhất đều là thế giới cổ thánh, bọn họ vì tìm kiếm thành tiểu trí cường con đường đến nơi này, không nghĩ tới bị vây ở chỗ này không tìm được rời đi đường. 10.000 năm, đầy đủ 10.000 năm, chúng ta ở đây dòng dã tìm 10.000 năm lối thoát, vẫn như cũ không có đầu mối chút nào, ngươi để ta làm sao bình tĩnh. Nếu như sớm biết là kết cục như vậy, ta tình nguyện rùa rụt cổ ở thần hoang bên trong. Long Bá Thiên gầm hét lên. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua bị vặn mẹo, ngoại giới Lục Phong bọn họ có điều mới mấy tháng mà thôi, nhưng ở Mai Thiên Chi Quan nơi sâu xa đã là 10.000 năm quá khứ. Tuy nói thế giới cổ thánh tuổi thọ dài lâu, mỗi cái đều ở 100 vạn năm trở lên, nhưng cũng không chịu đựng được loại này không có ánh sáng tốc độ thời gian trôi qua. Như vậy không phải càng tốt sao? Một nam tử đạm mạc nói đợi được bản tôn tuổi thọ tiêu hao hết thì, rồi cùng ngươi đồng quy vu tận, chém giết ngươi, đỡ phải lưu ngươi cái thai họa này. Ngươi, ngay ở Long Bá Thiên áp chế không nổi chính mình, muốn hướng nam tử kia động thủ thời điểm, vài đạo rộng rãi, lan ra chi cường khí bóng người đột nhiên trở về, khiến cho đến nơi này trong nháy mắt thiên tĩnh lại. Thiên tôn, đến tôn viện trưởng, các ngươi tìm tới lối thoát sao? Lao đạo kia hỏi. Đến tôn viện trưởng lắc đầu thiên cơ hỗn loạn, đường lui bị đoạn. Nơi này đã biến thành tử địa. Đây là có người cố ý hành động, bọn họ sớm có mưu tính, xúc động Mai Thiên Chi quan kỷ nguyên phong cấm, muốn cho chúng ta vĩnh kém xa đi ra ngoài. Thiên Tôn bình tĩnh, mặt không hề cảm xúc. Thế nhân thường nói chân ngã thánh chủ đê tiện vô liêm sỉ, chính là khác loại, người người gọi giết, lại không nghĩ rằng, trong chúng ta ra kẻ phản bội, đem ta chờ đưa tới nơi này, muốn một lưới bắt hết, phần này tàn nhẫn ngay cả ta đều mặc cảm không bằng. Một đạo bao phủ ở vết máu hắc vân bên trong cường giả lạnh lùng nói. Ta cũng không nghĩ tới, hưởng ta tinh thông thiên cơ giải toán, trí tuệ thông thiên, cũng không sẽ nghĩ tới hắn dĩ nhiên là kẻ phản bội, còn muốn ở cái này bước ngoặt, lật đổ thần hoang, lấy này hoàn thành chính mình hùng tâm vĩ nghiệp. Đến Tôn viện trưởng đau lòng nói, cái kia tên phản đồ, nếu như chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải sống sờ sờ nuốt hắn. Long Bá Thiên nghiến răng nghiến lợi. Bình tĩnh, bây giờ chúng ta quan trọng nhất chính là phải tìm được rời đi biện pháp, bằng không lấy nơi này tốc độ thời gian trôi qua, chúng ta từng cái sẽ bị nhốt đến tuổi thọ qua đời, không biết chân ngã thánh chủ ngươi có ý kiến gì không? Đến Tôn viện trưởng trầm quát một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Hừ, chân ngã thánh chủ cái này dị sổ. Hận không thể chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này, hắn làm sao có chủ ý gì tốt. Có người không vui nói. Hà tất lo lắng, bị nhốt một chuyện ta sớm đã có dự liệu, trong các ngươi có kẻ phản bội ta cũng đã sớm rõ ràng, tất cả những thứ này có điều là trong coi u minh nhất định mà thôi. Chân ngã thánh chủ âm thanh nu hòa, giống như một nho sinh giống như nho nhã, thế nhưng hắn vừa nói ra, khiến cho người cảm giác được một loại hàn ý, đây chính là một người điên. Tiên Tôn lập tức hỏi chân ngã thánh chủ, nếu ngươi đã sớm biết có kiếp nạn này, có hay không có ứng đối phương pháp. Tương lai bên trong sẽ có người tới cứu chúng ta, đến thời điểm sẽ là chân chính long trời lở đất. Chân ngã thánh chủ nói, kẻ điên, ngươi chính là một người điên, cái gì tương lai, thần hoang mạnh nhất cường giả hầu như đều ở nơi này, có ai sẽ tới nơi này cứu chúng ta. Chương 1706, Huy Hoàng Chi Đồ. Đối với thiên cơ số học, Lục Phong vẫn cảm thấy phi thường mơ hồ. Hắn từ trước đến giờ thờ phụng chính là mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Bất quá dưới mắt hắn cũng không có càng tốt hơn con đường, liền vẫn ấn lại tiểu thiên quân chỉ dẫn hướng về cái hướng kia mà đi. Ở dọc theo con đường này, Lục Phong cũng đối với Mặc Linh tình huống hiểu rõ đến càng nhiều. Tất cả then chốt đều ở Tử Liên Thánh Tổ cuối cùng để lại bên trên. Tử Liên Thánh Tổ chính là thiên địa thần liên, chư thiên thần vật hóa thân, chính là bảy chi thần liên bên trong, đại biểu chung kết một con, ở thời kỳ viễn cổ là thế giới cổ thánh đại năng. Có điều viễn cổ thánh chiến quá mức khốc liệt. Tử Liên Thánh Tổ cùng lúc đó tà thần tộc một vị vô thượng tồn tại sinh tử chém giết, tuy thành công chém giết đối phương, nhưng mình cũng trả giá nặng nề đánh đổi, không riêng cảnh giới đánh rơi, tuổi thọ cũng đối mặt khô cạn. Bằng không sống đến kim cổ không là vấn đề. Chính như nàng tọa hóa, thời đại viễn cổ cũng thuận theo chung kết. Thế nhưng Mặc Linh nhưng chân thật kế thừa một vị thế giới cổ thánh di trạch, huyết thống đồng tông đồng nguyên, cực kỳ tiếp cận Tử Liên Thánh Tổ, trực tiếp khiến giới hạch đã biến thành một viên thế giới cổ thánh giới hạch. Lục Phong cũng nhắc nhở Mạc Linh, không thể quá mức ỷ lại Tử Liên Thánh Tổ di trạch, cũng phải ngộ ra độc thuộc về mình thánh đạo, mới có thể đạt đến thế giới cổ thánh. Để hắn lung dung chính là, Vũ Tinh Linh cùng Mạc Linh ở Trung Phi thường hòa hợp, bằng không hai người thật muốn tranh ầm ĩ lên, hắn cũng không biết như thế nào mới tốt. Thương Minh đi một tháng, trên đường tuy rằng không có ở gặp phải Long Thần Đại Mộ như vậy cơ duyên, nhưng Lục Phong cũng không nội vã, hắn đem tích trữ ở trong người Long Thần lực lượng tất cả đều FGT21LFG luyện hóa. Đạt đến mệnh thuyền tầng thứ nhất đỉnh điểm. Sở dĩ không có trực tiếp đột phá, không phải sức mạnh không đủ, mà là lĩnh ngộ không đủ. Ngoài ra, Lục Phong cũng sâu sắc cân nhắc triển khai ba quyền, làm liền một mạch, là biết đánh nhau phá vận mệnh, sáng lập vô cực chiêu thức, cũng đưa nó mệnh danh thành bị ngạn thần quyền. Đến hắn loại cảnh giới này, sáng tạo võ học là điều chắc chắn, nếu như hắn võ đạo cũng đạt đến cổ thánh, ba loại cổ thánh sức mạnh, trà đạp, toàn lực đánh ra ba quyền sợ là nhỏ yếu thế giới cổ thánh cũng phải tránh lui đi. Trong chớp mắt, chim đắm ở tìm hiểu thôi diễn bên trong Lục Phong mở mắt ra, động xạ một vệt thần quang, đống nhiên nói rằng tiểu thiên quân hợp ý. Nơi này nhưng là vô cùng bình tĩnh, liền quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy một, nơi nào có ngươi nói tình huống. Vũ Tinh Linh khốn hoặc nói, các ngươi tinh tế cảm ứng được. Liền sẽ phát hiện nơi này có yếu ớt gọn sóng, ý tiểu thiên quân từng nói, sẽ gặp phải cùng ta có quan hệ người, nhưng bất kể là ai, đều phải muốn xem thử một chút. Trong khi nói chuyện, Lục Phong một bước ra thương mình. Hai tay lập tức xé một cái, hình như có một chiếc bị ngạn thần chu xuất hiện, nổ đến một hồi liền va nát phía trước tầng chồng lên nhau không gian. Trong phút chốc, mọi người liền nhìn thấy ở cái kia hỗn độn khí lưu nồng nặc không gian nơi sâu xa, có một làn sóng cường giả giao chiến, lại toàn bộ đều là cổ thánh cường giả. Lại có người phát hiện nơi này. Bên kia giao chiến một làn sóng cường giả nhìn thấy Lục Phong chờ người như ẩn như hiện bóng dáng, trong lòng nhất thời cả kinh, hiểu ngầm tách ra. Lục Phong bước dài đến, nhìn như mỗi một bước bước ra bước chân đều rất nhỏ, nhưng kỳ thực không gian đều thu nhỏ lại đến dưới chân, vài bước trong lúc đó, vượt qua 100.000 tầng không gian điệp, chính là đi tới cái kia một làn sóng cường giả trước mặt. Tiểu Phong, làm sao sẽ là ngươi đến rồi? Không nghĩ tới, Lục Cửu U cũng đến nơi này, hắn cư nhưng đã đạt đến cổ thánh cảnh giới, nhìn thấy Lục Phong, lập tức kinh hỉ quát lên. Đại bá! Lục Phong cười ha ha, Tiểu Thiên Quân chỉ người dĩ nhiên là chính mình đại bá, đồng thời Hắc Ám Ma Chủ cũng ở nơi đây, đúng là một niềm vui bất ngờ. Trong lòng lo lắng nhất thời hạ xuống, hắn thật sợ đại bá ngã xuống ở cổ thánh chi kiếp dưới, có điều nhìn thấy hắn, cũng yên tâm, dù sao hắn chí thân đã không hơn nhiều. Hắc Ám Ma Chủ cảm thụ chứ Lục Phong mênh mông như cổ khí tức, đột nhiên giật nảy cả mình, lập tức nói rằng Lục Phong ngươi đến rất đúng lúc, những người này đều là ngươi mang đến sao. Nơi đó chúng ta phát hiện một chỗ cơ duyên lớn, vừa vặn đem mấy người này giải quyết. Thế nhưng Lục Phong nhìn mấy người này nhưng không hề động thủ, trái lại nở nụ cười một tiếng đại mộng cổ thánh, biết họa học tả, có khỏe hay không à, không nghĩ tới từ biệt nhiều năm như vậy, chúng ta nhưng ở đây lần thứ hai gặp lại, còn gây ra chuyện như vậy. Lục Phong, năm đó ngươi đi tới ta đại mộng cổ thành thì ta liền cảm thấy ngươi bất phàm, ngày sau sẽ có thành tựu lớn, nhưng không nghĩ tới, vẹn vẹn quá khứ thời gian ngắn như vậy, ngươi liền thực lực thông thiên, hiện tại ngươi là thực lực ra sao? Ngay cả ta đều cảm giác được một loại ngột ngạt. Đại mộng cổ thánh như mộng như ảo, so với ở đại mộng cổ thành thì, thực lực của nàng càng mạnh mẽ hơn, lực lượng tinh thần đã đến thiên biến, có điều vẫn cứ nhìn không thấu Lục Phong. Nhưng càng làm cho Lục Phong kinh ngạc chính là vẫn là biết họa học tả. Năm đó bọn họ ở Chí Tôn cổ trong viện có gặp nhau, biết nàng là khí linh chuyển thế đầu thai, nhưng nhanh như vậy đến cổ thánh cảnh cũng làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Chuyện của tôi nét. Tuy rằng ta không rõ ràng các ngươi vì cái gì mà ra tay đánh nhau, có điều nể tình ta liền nhân nhượng cho yên chuyện, đại gia bắt tay giảng hòa, cho ta cái mặt mũi làm sao. Lục Phong khẽ mỉm cười. Biết hòa săn, vén tóc, ôn hòa nói tự nhiên, Lục Phong học đệ tử sao có thể không cho. Vị này chính là ta Chí Tôn cổ viện Sơn Hà cổ thánh, ngươi cũng có thể nhận thức, năm đó hắn vì ngươi thụ quá khóa. Sơn Hà cổ thánh chính là giảng bài ba vị cổ thánh một trong. Giờ khắc này nhìn thấy Lục Phong, có chút lúng túng, cảm thán năm đó nghe hắn giảng bài tiểu tử quay người lại thì có kinh thế hai tục thực lực, liền hắn đều hít khói. Đây là Hồng Thủy Yêm Long Vương Miếu, người một nhà không tiếp thu người một nhà, lúc trước là chúng ta thất lễ. Hắc Ám Ma Chủ trầm mặc ít lời. Giờ khác này Lục Cửu U cười nói các ngươi đã là Tiểu Phong bằng hưu, ta Lục Cửu U ở đây nhận lỗi. Lục Cửu U. Đại mộng cổ thánh hơi nhướng mày, ngự khí biến đổi đạo Lục Tinh Hiên là ngươi người nào? Ngươi biết Tinh Hiên? Lục Cửu U trầm mặc chốc lát hắn là ta cùng phụ cùng mẫu đệ đệ. Như vậy Lục Phong ngươi lại là Lục Tinh Hiên người nào? Đại mộng cổ thánh tiếp tục hỏi. Hắn là cha của ta. Lục Phong tự nhiên nói rằng, thực lực của hắn không nói vang dội cổ kim, nhưng cũng là tuyệt thế bá chủ. Dị vãng cần ẩn giấu bí mật, hiện tại đã không tính là gì. Không đúng, thời gian không đúng, Khinh Vũ năm đó có dòng dõi là ta tận mắt, ngươi tuổi tác không đúng. Đại mộng cổ thánh lắc đầu một cái. Năm đó hoàng thành đại biến, phát sinh một chút làm cho người ta không cách nào tin nổi sự tình. Đại mộng cổ thánh chẳng lẽ đối với ta tình huống của cha mẹ hiểu rất rõ. Lục Phong đối với mẫu thân ký ức vẫn phi thường xa lạ, bức thiết muốn biết một ít đáp án. Năm đó ta cùng Khinh Vũ tình như tỉ muội. Cùng Lục Tinh Hiên cũng là bạn tri kỷ bạn tốt, có điều Khinh Vũ lai lịch bí ẩn, chỉ nói là đến từ chính một nơi xa xôi, hay là chỉ có cha của ngươi mới biết Khinh Vũ chân chính lai lịch. Đại mộng cổ thánh nói, phụ thân hắn hiện tại liền là chết hay sống cũng không rõ ràng. Lục Phong vẻ mặt tạm đạm, chợt hỏi có điều các ngươi là vì cái gì mới ra tay đánh nhau. Tất cả những thứ này liền muốn hỏi biết vẽ. Đại mộng cổ thánh nói, biết họa đạo tất cả những thứ này liên quan đến lai lịch của ta. Lần này Mai Thiên Chi vực mở ra huy hoàng chi đồ bị phun ra ngoài, các ngươi cũng biết ta chính là khí linh đầu thai chuyển thế, mà ta chính là đến từ huy hoàng chi đồ, một cái tìm tổ hỏi nguyên trí thanh khí. Chương 1707, 9 đại thần vật. Huy hoàng chi đồ. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, hỏi ra trong lòng nghi hoặc ta từng nhớ tới biết họa học tả chính là thế giới cổ thánh khí chuyển thế sống lại, mà này huy hoàng chi đồ nhưng là trí thanh khí. Không sai, ta chuyển thế trước bản thể chính là một cái thời gian chi họa. Là thời gian sử dụng quang hàng xa luyện chế, ở huy hoàng chi đồ bên trong chủ yếu lên tác dụng là thao túng thời gian, tuy không phải trí thánh khí, nhưng huyền diệu so với một ít trí thánh khí còn đáng sợ hơn. Vẫy tay một cái, một bức tranh xuất hiện, họa mạc trên là mông lung vòng xoáy, Lục Phong cảm nhận được thời gian thao túng sức mạnh. Trong lòng hắn hơi kinh hãi, nếu như ở sinh tử giao chiến thời điểm, thời gian chi họa đột nhiên dùng ra, dù cho đông lại một phần ngàn cái trước mắt, đều có khả năng thay đổi sinh tử. Thời gian hàng xa A, đây là một loại phi thường quý trọng khoáng vật, muốn gia tốc thời gian hàng xa cực kỳ trọng yếu, có thể đem luyện chế thành thời gian chi hỏa cường giả thực lực thông thiên, này nhất định phải vặt hái lượng lớn thời gian hàng xa, chẳng trách ngươi không cách nào trở thành chí thánh khí, là luyện chế ngươi người thực lực không đủ. Tiểu hầu nhận ra này thời gian hàng xa lai lịch, không khỏi hoảng sợ. Huy hoàng chi đồ bên trong có 9 cái cực kỳ trọng yếu thần vật, tạo thành 9 cái mắt trận, mà ta chính là này 9 vật một trong. Biết họa kinh ngạc nhìn tiểu hổ một chút, nói tiếp năm đó huy hoàng đại đế cùng cường địch đại chiến, huy hoàng chi đồ bị đánh vào tiến vào mai thiên chi quan bên trong. Huy hoàng đại đế Lục Phong chưa từng nghe nói, cũng không phải thần hoang trí cường thần linh, hiển nhiên là thời kỳ xa xưa hơn, mai thiên chi quan phong ấn cường giả. Liền nghe biết họa tiếp tục nói đóng kín mênh mông năm tháng. Rốt cục lần trước Mai Thiên Chi Quan mở ra chạy ra Huy Hoàng Chi Đồ, lần này làm đến mục đích là muốn một lần nữa khống chế Huy Hoàng Chi Đồ, Lục Phong học đệ ngươi có thể trợ giúp ta sao? Trong lòng cung của nàng rất do dự, trí thanh khí mê hoặc quá lớn, coi như là tiền tôn cao thủ như vậy cũng không thể không nhìn, một đôi nhu tình như nước con ngươi xem chứ Lục Phong. Lục Phong sang sảng nở nụ cười, chuyện này có khó khăn gì, nếu biết họa học tả vốn là Huy Hoàng Chi Đồ bên trong một vật, vậy ta liền ra tay lần này. Ngươi thật đến phải giúp ta. Biết họa trợn to hai mắt. Nàng từ Lục Phong trong mắt không nhìn thấy chút nào tham lam. Nói không tư tâm đó là giả, ta chỉ hy vọng biết họa học tả ngày sau khống chế huy hoàng chi đồ sau có thể giúp ta một bận điệu. Hắn có sinh tử thông thiên đồ, nhiều một cái huy hoàng chi đồ đối với hắn mà nói tác dụng cũng không quá lớn, mà khống chế huy hoàng chi đồ biết họa học tả. Đem có thể hoàn mỹ cùng cái này trí thánh khí dung hợp một thân, thực lực sẽ có to lớn tăng lên. Thưa nay đại ân. Biết họa học tả tương lai đem có thể ở cùng đế triều đại chiến bên trong, phát huy tác dụng cực lớn. Ánh mắt của hắn không có như thế thiện cận, xem đến rất xa. Như hắn mang đến người hầu như đều là thuộc hạ của hắn, nghe được minh chủ đều nói như vậy, trong lòng tuy rằng muốn, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo Lục Phong nói như vậy. Được, chỉ cần ở ta đủ khả năng bên trong phạm vi, ta sẽ không từ chối. Biết họa không có đem lại nói chết. Đã như vậy, huy hoàng chi đồ ở nơi nào, kính xin biết họa học tả mở ra hư không. Lục Phong nói, cái này tự nhiên, ta tuy chuyển thế đầu thai, nhưng huy hoàng chi đồ bên trong lưu lại ta lượng lớn dấu vết. Trong khi nói chuyện, biết họa lập tức triển khai bí pháp, nàng biến ảo một cái đường hầm không thời gian, tinh tế bàn tay xé ra tảng lớn hư không, một hồi liền hiện ra huy hoàng chi đồ vị trí không gian vị diện. Liền thấy một tấm mênh mông vô biên, ánh sáng ảm đạm cổ đồ chìm nổi ở trong hư không, có thể cảm nhận được nó đã từng soi sáng chư thiên, huy hoàng vạn cổ ánh sáng. Lục Phong một chút nhìn lại. Tấm này huy hoàng chi đồ mặc dù không bằng sinh tử thông thiên đồ, nhưng cũng phi thường đáng sợ, luyện chế nó huy hoàng đại đế coi là thật là một vị khủng bố trí cường cao thủ. Theo ta, huy hoàng chi đồ bên trong mặc dù bên trong huy hoàng khí linh đã biến mất, nhưng ngoại giới cũng có cấm chế dày đặc, nhẹ nhàng chấn động, cổ thánh cường giả cũng có thể ngã xuống. Lần này Lục Phong không hề động thủ, mà là biết họa đem thời gian chi họa một phô, một cái câu thông ngàn tỷ thời gian hành lang xuất hiện, thẳng tới huy hoàng chi đồ. Bước chậm ở thời gian trên hành lang, Lục Phong cảm nhận được vô hình thời gian dễ như ăn cháo là có thể khống chế, chính là ở ba đến một hồi, tiến vào huy hoàng chi đồ bên trong. Hỗn độn hư không không gian, một mảnh tối tăm, khắp nơi nguy nga hùng vĩ Hà Sơn thể hiện ra huy hoàng duy ý cảnh của ta, có điều ở huy hoàng cũng có mục nát thời điểm, nơi này đã không có sinh linh khí tức, chỉ có mùi vị của tử vong. Biết họa trên mặt có một luồng bi thương, đột nhiên nhận ra được một luồng hơi thở quen thuộc, ở giữa không trung nắm một cái, không ổn đạo không được. Đã có người sớm so với chúng ta tới rồi. Lẽ nào là còn lại 8 đại thần vật? Đại mộng cổ thánh híp mắt hỏi, đồng thời lực lượng tinh thần khuếch tán ra đi. Không sai, hẳn là thấy rõ chi nhãn đến rồi, năm đó huy hoàng chi đổ khí linh đánh tới tan thành mây khói, mà chúng ta 9 đại khí linh nhưng có mấy cái còn sống, thấy rõ chi nhãn chính là một người trong đó, là cùng chúng ta đồng thời trốn thoát. Biết đã biết đạo, thấy rõ chi nhãn thấm nhuần thiên cơ, dò xét vô hình. Thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất, thế nhưng hắn thoát thân bản lĩnh nhưng là lợi hại nhất. 9 đại thần vật đại biểu 9 cái then chốt tiết điểm, mỗi khống chế một tiết điểm, sức mạnh của ta liền có thể mạnh hơn mấy phần, cuối cùng tìm tới huy hoàng khí linh tiêu tan nơi, một lần đem ý chí dung hợp, liền có thể khống chế toàn bộ huy hoàng chi đồ. Biết họa đạo, năm đó các ngươi làm sao không trực tiếp khống chế huy hoàng chi đồ? Lục Phong nghi hỏi. Biết họa cười khổ một tiếng, không có đơn giản như vậy, huy hoàng chi đồ bên trong còn sót lại ý chí chúng ta không cách nào hóa giải. Lần tịt kết này Mai Thiên Chi Quan đưa nó phun ra, cũng vừa hay tan rã rồi còn sót lại sức mạnh, quy về một chương bạch chỉ. Thì ra là như vậy, việc này không nên chậm trễ, cấp tốc khống chế tiết điểm. Lục Phong nói, biết họa gật đầu tất cả, nàng muốn tìm cái thứ nhất tiết điểm tự nhiên là chính mình năm đó trấn thủ khu vực, lập tức hóa thành một ánh hào quang, trước tiên mà đi. 9 đại tiết điểm chấn thủ Huy Hoàng chi đồ 9 đại khu vực, tạo thành một luồng vô thượng oai, rất nhanh Lục Phong chờ người sẽ theo biết họa đi tới một gian đại điện bên trong, nơi đó có một tế đàn. Lục Phong nhìn cái tế đàn này, biết bên trong còn phong ấn sức mạnh bằng bạc, liền nhìn thấy biết họa đem thời gian chi họa để vào đến tế đàn bên trên. Một tiếng nổ vang, cổ lao tế đàn bùng nổ ra huy hoàng ánh sáng, giống như một màn văn minh sử, liền thấy biết họa đứng lơ lửng trên không, trong tay đánh ra vô số đạo rậm rạp tấn quyết, cái kia một tế đàn chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng dung nhập vào trong thân thể của nàng. Nương theo này một tế đàn hòa vào, hơi thở của nàng tăng vọt đến khai nguyên đỉnh cao. Chỗ tiếp theo tiết điểm. Này vốn là nàng chấn thủ tiết điểm, dung hợp được tự nhiên không có vấn đề, rất nhanh thân hình của bọn họ đạp xuống, liền đến cái kế tiếp tiết điểm nơi. Đồng dạng là đại điện cùng tế đàn, có điều ở tế đàn bên trên nhưng nhiều hơn một cái bảo vật, chính là một thanh thanh trường kiếm màu xám, 4 mùa 5 tháng luân hồi không ngừng hiện hiện. Biết họa xoa xoa thanh trường kiếm này, bi thương đạo đây là 5 tháng chi kiếm, một chiêu kiếm có thể đoạn 5 tháng, hơn nữa bên trong khí linh đã từng là tỷ tỷ của ta, nếu như không có nàng, ta căn bản trốn không thoát huy hoàng chi đổ, ở cái trước mai thiên chi quan mở ra liền ngã xuống. Lục Phong có thể cảm nhận được biết họa cùng 5 tháng chi kiếm khí linh gần nhau nhìn nhau 5 tháng. Là một đoạn ghi lòng tạc dạ hồi ức. Có điều phần này bi thương kéo dài một lát sau biết họa liền đem thu hồi, biết trước mắt việc muốn trước ở thấy rõ chi nhãn đằng trước, dung hợp càng nhiều thần vật, nhất thời nắm 5 tháng chi kiếm, khải phong tế đàn. Chương 1708, số mệnh cuộc chiến. 5 tháng chi kiếm một chiêu kiếm có thể chém tuổi thọ, nó nung nấu có chút phiền phức, có điều bên trong cũng lẫn lộn thời gian hàng xa, biết họa tiêu tốn một ít thời gian, một đạo tia sáng chói mắt phóng xạ mà lên. Này một tế đàn hóa thành mắt trận chính là hòa vào trong cơ thể nàng. Lúc gần lúc hiện, biết họa thực lực đạt đến thiên biến. Nếu như 9 đại tiết điểm, 9 cái tế đàn tất cả đều dung nhập vào thể, thực lực của nàng sẽ tăng vọt đến cỡ nào cấp độ, thế giới cổ thánh. Lục Phong biết, này không phải cảnh giới đột phá, mà là sức mạnh, tăng cường, có điều coi như 9 tế đàn lớn hợp nhất, nắm giữ thế giới cổ thánh thực lực, cũng không thể địch quá thế giới chân chính cổ thánh. Bằng vào đơn thuần sức mạnh, là không thể cùng thế giới cổ thánh cân sức ngang tài. Thế giới cổ thánh cường không phải sức mạnh, mà là một mảnh hoàn chỉnh đạo tắc, giơ tay nhấc chân thánh đạo diệt thiên đạo lực. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, đây là biết họa bản thân liền là huy hoàng chi đồ bên trong một cái thân vật, bản nguyên phù hợp, đổi làm là hắn, chỉ có thể đem coi như một cái bảo vật, mà không thể tăng vọt sức mạnh. Nương theo 5 tháng chi kiếm dung hợp, thân thể của nàng tỏa ra 5 tháng cổ xưa khí tức, vô số bé nhỏ vòng xoáy xuất hiện, vận chuyển rất nhiều đại trận. Người thứ ba tiết điểm. Thấy rõ chi nhãn so với bọn họ làm đến còn muốn sớm, biết họa căn bản không dám trễ nải thời gian, nàng biết vật ấy đáng sợ, lập tức chạy về người thứ ba tiết điểm. Có điều tiết điểm này bên trong, bảo vật đã bị lấy đi, nhất thời biết họa sắc mặt khó coi đạo nơi này nguyên bản hẳn là huy hoàng chi đao địa phương, chính là 9 đại thần vật sát phạt nặng nhất, coi trọng nhất vô thượng tồn tại, liền 5 tháng chi kiếm cũng không bằng. Lục Phong vung tay lên, đi, tiếp tục chạy về cái kế tiếp tiết điểm. Đây là một hồi tranh cướp thời gian đại chiến, thật tại hạ một người tiết điểm bên trong, có một ngọc màu vàng vòng tay bại ở nơi đó, vẫn không có bị thấy rõ chi nhãn lấy đi. Huy hoàng chi trạc, có thể chứa đựng mạnh mẽ pháp lực, biến thành có thể chủ động hộ thể lồng ánh sáng, đầy đủ chịu đựng trí cường thần linh một đòn mà không phá nát. Tuy nhiên năm đó cũng là như thế, huy hoàng chi trạc bên trong khí linh cái thứ nhất bị chấn động đến mức biến thành cho bụi. Biết họa đem này huy hoàng chi trạc một lấy, thôi thúc tế đàn. Cả người phảng phất đã biến thành thời gian hàng xa tinh thể, lại trực tiếp thôi thúc thời gian gia tốc, nhanh chóng luyện hóa. Huy hoàng khí thế càng thêm dồi dào, biết họa tự muốn sáng lập làm ra một bộ văn minh sử giống như, theo huy hoàng chi trạc luyện hóa thành công, thực lực của nàng đã tăng vọt đến có thể khá mạnh thiên biến cổ thánh FG0TZ0Z cấp độ. Thứ tư tiết điểm bọn họ cũng rất nhanh chạy tới. Nơi đó bảo vật là một cây vinh quang chi thương. Là ở thời kỳ viễn cổ ý đồ chạy ra huy hoàng chi đồ thời điểm bị Mai Thiên Chi quan khí lưu trực tiếp giết chết. Lục Phong, Đại Ngộng, Vinh Quang Chi Thương vừa được đến, cái khác 5 cái thần vật đã mất đi khí tức, hiển nhiên đều bị thấy rõ chi nhãn lấy đi, hiện tại chúng ta nên đi tới đại biểu huy hoàng chi đồ tế đàn. Vào giờ phút này, 4 tòa tế đàn vừa bị luyện hóa, biết họa khí thế không kém gì một người. Trong lòng nàng rất rõ ràng, thấy rõ chi nhãn đã biết được nàng đến, bây giờ chính ở hạch tâm tế đàn. Chờ đợi cùng nàng tiến hành cuối cùng định đoạt. Đây là số mệnh một trận chiến, không cách nào tránh né, cái kia huy hoàng khí linh cùng với còn lại 7 đại khí linh đã sớm biến mất, chỉ còn dư lại nàng cùng thấy rõ chi nhãn, vì theo đuổi càng mạnh hơn thực lực, giữa bọn họ nhất định phải có người một lần nữa khống chế huy hoàng chi đồ. Từ huy hoàng chi đồ bị phun ra trong nháy mắt, biết họa liền biết nàng trốn không được, không tập hợp đủ 9 đại thần vật, huy hoàng chi đồ thì sẽ không viên mãn. Đi tới hạt nhân tế đàn. Ngay ở Lục Phong chờ người đi tới hạt nhân tế đàn thời điểm, nơi đó đã sớm xuất hiện một nhóm bóng người. Ngày đó trung quy vẫn là đến rồi à, từ lần trước Mai Thiên Chi vực mở ra, ta đã đầy đủ chờ đợi trăm vạn năm. Một đạo tang thương âm thanh truyền tới, đây là một người mặc một mạc trường bào nam tử, dài đến bề ngoài xấu xí, thế nhưng trước mắt của hắn nhưng đặc biệt sáng sủa, âm dương bát quái ngưng tụ trong lúc đó, biến ảo ngũ hành càn khôn. Đây chính là thấy rõ chi nhãn, thấy rõ chư thiên, bất kỳ nhỏ bé đều khó mà tránh thoát hắn tra xét. Hắn bên cạnh còn có một khí tức dày nặng nam tử, cao to huy năng, lại như một ngọn núi lớn, nhìn thấy rõ chi nhãn, âm thanh vang dội đạo thấy rõ chi nhãn, hiện tại ngươi dung hợp 5 cái bảo vật, thực lực đã đạt đến thiên biến đỉnh cao, có thể có hy vọng chân chính khống chế huy hoàng chi đồ. Truy, en của tôi đốt nét 90% chắc chắn, nàng chuyển thế đầu thai sau thực lực giảm xuống, mà ta so với nàng nhiều dung hợp một cái huy hoàng chi kính. Thấy rõ chi nhãn đạo có điều ta đã tra xét đến thời gian chi họa bên người có không ít cường giả, đến thời điểm còn muốn làm phiền ngươi đến giúp đỡ. Thấy rõ chi nhãn bên người tụ tập cường giả rõ ràng đều là khí linh. Cái kia nam tử cao lớn bản thể chính là chí thánh khí ngũ nhạc thần sơn, cảnh giới tuy còn chưa tới thế giới cổ thánh, thế nhưng dựa vào bản thể mạnh coi như là thế giới cổ thánh hắn cũng dám chiến đấu một trận chiến. Cũng là thấy rõ chi nhãn, lần này tìm đến lợi hại nhất giúp đỡ. Ngũ nhạc thần sơn gật đầu, ngươi đây yên tâm. Có ta ở, liền sẽ không có người có thể nhúng tay ngươi cùng thời gian chi họa số mệnh một trận chiến, có điều thời gian chi họa chuyển thế đầu thai sau biến thành nữ tử, nhưng phải giao cho ta. Khí linh trung tâm sáng lập chủ nhân của bọn họ. Nhưng chủ nhân ngã xuống sau khi tọa hóa, liền không người khống chế bọn họ, đối với bọn họ mà nói, là tuyệt đối không muốn đi tìm chủ nhân mới, đầu thai chuyển thế hóa là thân người, sau đó khống chế bản thể chính là bọn họ to lớn nhất theo đuổi. Ngũ nhạc thần sơn muốn từ thời gian chi họa trên người tìm ra làm sao bình yên thành công chuyển thế đầu thai kinh nghiệm. Bằng không thân là khí linh, tuy sống lâu cùng trời đất, nhưng vạn năm cô độc khó có thể chịu đựng, càng có thể bị càng mạnh hơn tồn tại bắt giữ luyện hóa. Nàng mặc ngươi xử trí, mục đích của ta chỉ có một, tụ tập 9 cái thần vật, sau đó ta trở thành huy hoàng chi đổ khí linh. Thấy rõ chi nhãn nói, một trận màu vàng bao táp kéo tới, là huy hoàng khí tức, thấy rõ chi nhãn hai mắt sáng lạn ánh sáng ngưng tụ. Nhìn về phía một mảnh hư không, tang thương đạo thời gian chi họa, ngươi rốt cục đến rồi. Năm đó chúng ta 9 đại khí linh đồng tâm hiệp lực, là cỡ nào đoàn kết, không nghĩ tới hôm nay vì thế nhưng phải lẫn nhau chém giết. Một đoàn kim quang nổ tung, biết họa chậm rãi dáng lâm đến tế đàn trước, nhìn thấy rõ chi nhãn, tâm tình phức tạp. Số mệnh cuộc chiến, không cách nào tránh khỏi, huy hoàng chi đồ muốn tái hiện huy hoàng, 9 đại thần vật nhất định phải tụ tập. Thấy rõ chi nhãn nói, lần này thời gian chi hỏa ngươi đúng là mang đến không ít cường giả, có điều hôm nay có ta ở, bọn họ liền đừng hòng nhúng tay, ngươi cùng thấy rõ chi nhãn giữa hai người nhất định phải làm một kết thúc. Ngũ nhạc thần sơn nhìn biết họa phía sau này một nhóm người, trong nháy mắt ánh mắt hình ảnh ngắt quang ở Lục Phong trên người, người này khí tức thâm trầm như biển, cho hắn rất lớn uy hiếp. Biết họa học tả cùng thấy rõ chi nhãn tranh đấu chúng ta sẽ không xuất thủ. Lục Phong đạo, hắn biết họa học tả cũng không muốn hắn đến nhúng tay. Cùng thấy rõ chi nhãn chiến đấu chỉ có nàng tự mình giải quyết, bằng không nàng liền không xứng chấp trưởng huy hoàng chi đồ. Hắn nhìn ra được, thấy rõ chi nhãn cùng biết họa trong lúc đó kỳ thực là tỉnh táo nhung nhớ, không có khắc cốt cửu hận, nhưng lại không có cách nào không phân ra cái thắng bại, đây là chúc cho bọn họ quyết chiến. Coi như các ngươi thức thời. Ngũ nhạc thần sơn gật gù. Mở tế đàn đi, huy hoàng khí linh sau khi ngã xuống, nguyên linh liền ở bên trong, ai nếu có thể được nguyên linh liền có thể trở thành là huy hoàng chi đồ chủ nhân. Thấy rõ chi nhãn hắn hai tụ vung lên, 4 loại thần vật bóng mờ bay về phía cổ lao tế đàn, phân biệt khảm nạm vào 4 đạo ao ấn bên trong, khẩn đón lấy, hắn hai mắt vừa mở, một viên bắn phá chư thiên cự mắt to cũng bay ra ngoài. Biết họa đồng dạng sắc mặt túc trùng, đưa nàng khống chế thần vật bóng mờ đánh vào tế đàn ao ấn bên trong. Số mệnh cuộc chiến, giờ khác này bạo phát. Chương 1709, Vô Thượng Huy Hoàng. Thấy rõ chi nhãn vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng, 9 đại thần vật bên trong. Chỉ có thời gian chi họa không phải chí thánh khí. Thế nhưng nó nhưng là đặc thù nhất, chính là huy hoàng đại đế vật hái lượng lớn thời gian hàng xa, tiêu hao to lớn tâm huyết luyện chế mà thành, không cách nào đạt đến tầng thứ này, là bởi vì nó vật liệu quá mức cao cấp, khó có thể đánh vỡ ngưỡng cửa. Trong mắt của hắn âm thầm vận chuyển thấy rõ chi thiên cơ, muốn tìm được biết họa nhược điểm, này người đã chuyển thế đầu thai, không thể theo, đệ kinh nghiệm thở xưa đối xử. Lục Phong, ngươi xem lần này biết họa có mấy tầng phần thắng. Nàng dung hợp 4 cái thần vật, có điều cảnh giới của nàng so với thấy rõ chi nhãn muốn thấp, hơn nữa cũng thiếu một kiện thần vật. Chẳng biết vì sao, đại mộng cổ thánh hỏi hướng về phía Lục Phong, muốn nghe một chút hắn ý kiến. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, nhìn tế đàn lấp lóe 9 đại thần vật bóng mờ, mới nói ngũ ngũ chia đều, cảnh giới thấp tuy là biết họa học tả nhược điểm, nhưng nàng nhưng thoát khỏi khí linh thân, này chính là vô hạn khả năng, đại đạo bên trong một chút hy vọng sống. Thời gian chi họa, để ta nhìn ngươi một chút chuyển thế đầu thai sau khi, có bao nhiêu tiến bộ. Lúc này thấy rõ chi nhãn trước tiên xuất kích, thân hình hắn thỏ lên tức lạc, tay hóa thành đao, tách ra âm dương hai cực, đổ ngang trong lúc đó, trong nháy mắt đi tới biết họa trước người, một phá đệ hư cái thật dài thấy rõ ánh sáng ác liệt chém tới. Biết họa từ khi dung hợp bốn cái thần vật, đi tới huy hoàng chi đồ bên trong sau, khí chất đại biến, không giống trước dịu dàng, trái lại trở nên ác liệt, ở trong trước mắt, nàng thân hình hơi động, mái tóc dài cuốn tới, như thời gian trường hà. Thấy rõ chi nhãn rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình thời gian chậm chậm, trong lòng biết đây là thời gian chi họa năng lực, cũng là hắn kiêng kỵ nhất nguyên nhân. Thấy rõ chi nhãn, vừa mở thiên địa phá. Sự công kích của hắn ở chín đại thần vật bên trong có thể nói là yếu nhất, nhưng loại thần thông liền huy hoàng chi đao cái này thần vật cũng không sánh nổi hắn, nhất thời trong mắt đại trán quang hoa, trong tay một luồng trầm trọng lực lượng xuất hiện. Chính là huy hoàng chi đỉnh, cổn cổn quang hoa tự một thế giới áp bách tới, là hết thể thần vật bên trong sức mạnh, kinh khủng nhất. Biết họa rốt cục triển khai sự phản kích của nàng, nhìn thấy huy hoàng chi đỉnh áp bức mà đến, nàng đột nhiên rút ra 5 tháng chi kiếm, tựa như vạn cổ luân hồi. Ở thấy rõ chi nhãn quanh người lưu động thời gian nghịch chuyển chảy ngược, liền nhìn thấy hắn đánh ra một đòn nhanh chóng tiêu tan. Lực lượng thời gian. Lục Phong túc trùng nói. 5 tháng chi kiếm gồm cả chém giết cùng lực lượng thời gian, tuy rằng thời gian thao túng không sánh được thời gian chi họa, nhưng hai người bọn họ vừa kết hợp, chém ra 5 tháng một đòn, đủ có thể trọng thương ta linh tính. Thấy rõ chi nhãn cả kinh. Hắn vội vã bước ra lùi về sau, đồng thời huy hoàng chi đỉnh hóa thành một đạo lồng ánh sáng hộ vệ ở hắn. 5 tháng biết bao trường. Một chiêu kiếm đoạn thiên lưu. Chỉ một kiếm, huy hoàng chi đỉnh ánh sáng không phải là bị chém phá, mà là thời gian nghịch lưu, một co rút lại, trực tiếp chém tới thấy rõ chi nhãn trên người. Nhìn thấy chiêu kiếm này, ngũ nhạc thần sơn mí mắt cũng co giật lại. Nếu như là hắn, một chiêu kiếm chém trúng, bất kỳ phòng ngự đều không có tác dụng, 5 tháng lực lượng trực tiếp suy nhược linh tính, này thời gian chi họa không hổ là thành công chuyển thế đầu thai tồn tại. Thế nhưng, thấy rõ chi nhãn nhưng ở trong khoảnh khắc rút ra một thanh trường đao. Huy hoàng vạn cổ, quát to huy hoàng chi đao, năm đó chính là sát phạt nặng nhất, coi trọng nhất một đao, liền phá ngươi 5 tháng chi kiếm. Vàng chói lọi, hư không rung động, này một đao bổ ra, thế giới hóa vì làm hai nửa, vô số đạo huy hoàng bóng người trong miệng cao niệm, ngâm sướng một đoạn bất hủ văn minh. Vinh quang chi thương, mang theo vạn cổ vinh quang, huy hoàng chi đao chính là sát phạt lợi hại nhất, thế nhưng vinh quang chi thương nhưng là công kích mạnh nhất, này đâm ra một thương, mang theo thời không lực lượng, vặn vẹo vạn năm hư không. Đột nhiên rồi cùng thấy rõ chi nhãn chém giết cùng nhau. Lục Phong trong mắt ánh sáng tập trung, biết họa cùng thấy rõ chi nhãn giao chiến cho hắn không ít hiểu ra. Đặc biệt là lực lượng thời gian vận chuyển, càng làm cho trong lòng hắn võ đạo suy tính, muốn dung nhập vào bị ngạn thần quyền bên trong, đánh ra bất hủ truyền thuyết. Giữa bọn họ thực lực xê xích không nhiều, bính đến chính là đối với võ đạo lĩnh ngộ, thần vật vận dụng. Vào giờ khắc này, huy hoàng chi đổ bên trong thời không liên tục nổ tung, thời gian như thời gian qua nhanh. Ở một phần ngàn cái chớp mắt đã giao thủ va chạm 100.000 chiêu, trong đó bằng vào sức mạnh, uy năng lại ép thẳng tới thế giới cổ thánh. Huy hoàng chi tâm. Thấy rõ chi nhãn hét lớn một tiếng, đột nhiên lấy ra một viên kim sáng loẹ loẹ trái tim, bên trong tụ tập dị thường hung hãn năng lượng cuồng bạo, chính là quay về biết họa ném một cái, tàn phá hủy diệt gợn sóng nổ tung, liền huy hoàng chi đổ bên trong không gian đều đụng phải nghiêm trọng phá hoại. Này huy hoàng chi tâm, là một loại trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần thân vật. Sẽ phát sinh hủy diệt hỗn độn nổ tung. Có điều biết họa thân ở nổ tung trung tâm, nhưng không có sự, trước nàng liền thu lấy đến huy hoàng chi trạc, là phòng hộ trí bảo, trung hòa đến từ huy hoàng chi tâm nổ tung. Chuyện của tôi nét. Thời gian chi họa, ngươi ở an ta này một chiêu. Lại, thấy rõ chi nhãn xoay tay dùng ra một mặt màu vàng bảo kính, sức mạnh, ngưng tụ trong lúc đó, một viên phải yếu hơn một ít huy hoàng chi tâm lần thứ hai tái hiện, đồng thời sức mạnh, gồ lên, lại vẫn lại muốn thứ nổ tung. Đây là huy hoàng chi kính, bản thân nó không có sức mạnh nào, có điều nhưng có thể phục chế thần thông. Động này sát chi nhãn thật sâu tính toán, trước tiên tiêu hao huy hoàng chi trạc, lại muốn dùng cái này chiêu trọng thương biết họa. Đại mộng cổ thánh lo lắng nói. Lục Phong đạo đây là chúc cho bọn họ vinh quang huy hoàng, ai cũng không xen tay vào được. Biết họa học tả mặt không hề cảm xúc, nàng lấy ra chính mình đã từng bản thể, thời gian chi họa. Lập tức thiên địa tối tăm, thời gian vặn mẹo, Lục Phong liền lập tức cảm nhận được quanh người thời gian chậm lại. Một vòng xoáy khổng lồ hiện hiện, khiến cho huy hoàng chi kính đang run lên bần bật, ngưng tụ ra huy hoàng chi tâm trở về đến nguyên thủy. Một nguồn sức mạnh xuất hiện, 5 tháng chi kiếm tự chưa bao giờ đến mà đến, đâm hướng về phía thấy rõ chi nhãn, đem hắn ngực xuyên thủng một cái lỗ thủng to. thấy rõ chi nhãn muốn thất bại sao? Ngũ Nhạc Thần Sơn cảm giác được kinh hãi, có điều rất nhanh sẽ yên lòng. Ha ha, thời gian chi họa, ngươi tất cả ra tay đều ở ta thấy rõ bên dưới, bây giờ ngươi thời gian chi họa, năm tháng chi kiếm đã không cách nào để cho ngươi tiếp tục sử dụng tới sức mạnh mạnh mẽ, càng khỏi nói vinh quang chi thương cùng huy hoàng chi trạc. Thấy rõ chi nhãn cười lớn một tiếng, vuốt lên trước ngực vết thương, nhưng ta thân là thấy rõ chi nhãn, tích trữ sức mạnh, còn chưa sử dụng, mà ngươi nhưng là không có thần vật. Thêm ra một cái thần vật, là thấy rõ chi nhãn ưu thế lớn nhất, hắn lấy tự thân bị thương để đánh đổi, bính rơi mất biết họa hết thể tiến công thủ đoạn. Hét dài một tiếng, một viên con mắt thật to hoành ở giữa không trung, nó nhìn quét nơi này mọi người, tựa hồ có thể mang tất cả bí mật nhìn thấu. Động thế thần quang. Đây là thấy rõ chi nhãn duy nhất thủ đoạn công kích, cũng là thủ đoạn mạnh nhất, ở huy hoàng đại đế trong tay, này đạo thần quang đánh ra, coi như cách ngàn tỷ giảm, cũng có thể một hồi lấy mạng của ngươi. Ngũ Nhạc Thần Sơn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, kết cục đã định, chúng ta thắng. Biết họa nàng mưu tính lâu như vậy, thật đến muôn thất bại sao? Đại mộng cổ thánh không cam tâm. Thấy rõ chi nhãn, ngươi chỉ tính kế chính mình nhiều thêm một món thần vật, thế nhưng là đem ta quên đi mất, hiện tại ta nhưng là cùng ngươi không giống a. Biết họa phát sinh một đạo cổ lão than thở tiếng. Chương 1710, Thiên Tông tin tức. Chi họa để động sát chi nhãn trong lòng cả kinh, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, thế nhưng đến mức độ này, cũng không có bất kỳ dép chỗ trống, chỉ có cắn răng một đòn toàn lực. Động thiên thần quang, cho ta diệt diệt diệt. Động thiên thần quang đánh giết đi ra ngoài, hư không bị một luồng cực nóng nhiệt độ cao thiêu đốt hư huyễn mông lung. Đây là hắn tất cả sức mạnh một đòn, nếu như chi họa bất tử, hắn liền muốn chết. Vô dụng, nếu như ngươi được 6 cái thần vật, như vậy ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại, tất cả đã nhất định, huy hoàng trung liền thuộc về ta. Huy hoàng âm thanh từ chi họa trong miệng hét ra, nàng tự thân nóng ánh cực kỳ, vượt lên đến tế đàn bên trên, vây tay một cái, này tế đàn lại mở ra, một đoàn chói mắt kim quang trôi nổi đi ra, nuốt vào trong cơ thể nàng. Đây là huy hoàng khí linh ngã xuống sau nguyên linh. Chỉ có tập hợp 9 cái thần vật mới có thể mở ra. Huy hoàng một đòn. Một đạo chân chính huy hoàng một đòn từ chi họa đầu ngón tay đánh đi ra, chùm sáng màu vàng nóng mộng ảo sáng lạ. Chưa từng xuất hiện kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, trái lại bình tĩnh cực kỳ. Động thiên thần quang hiểu ra đến này huy hoàng một đòn liền dường như con chuột gặp phải miêu, bị hoàn toàn khắc chế, trực tiếp tiêu tan thành quang điểm, lập tức tan vỡ. Huy hoàng một đòn, ngươi trực tiếp hòa vào nguyên linh. Động sát chi nhãn kinh hãi thất thanh. Muốn tiếp nhận nguyên linh sức mạnh, nhất định phải lấy 9 đại thần vật chậm rãi luyện hóa, như vậy mới có thể thật là chân chính huy hoàng khí linh. Ngươi bản chất vẫn là khí linh, nhưng ta lại bị huy hoàng đại đế như thế, chính là nhân tộc, không bị huy hoàng chi đổ trời sinh áp chế, liền có vô hạn khả năng. Chi họa quan sát động sát chi nhãn, ngươi là muốn trở thành huy hoàng khí linh, mà ta nhưng là muốn thực sự trở thành huy hoàng chi đồ người trường khống, điểm này ta liền mạnh hơn ngươi vô số lần. Nay một tiếng, để động sát chi nhãn sắc mặt trắng bệnh. Không sai, hắn không dám chuyển thế đầu thai, như huy hoàng chi đao, huy hoàng chi kính đều lựa chọn con đường này, nhưng là đều thất bại. Chỉ có thời gian chi họa thành công, thoát khỏi khí linh hạn chế. Ta thất bại. Động sát chi nhãn bi thảm nở nụ cười, hắn thua tâm phục khẩu phục. Hai tay vô lực rủ xuống đến, quay về chi họa đạo, ngươi đem ta linh trí xóa bỏ. Tiếp tục phong ấn tại huy hoàng chi đồ bên trong đi. Thế nhưng chi họa nhưng lắc lắc đầu, bi thống nói năm đó chúng ta 9 đại thần vật khí linh, tùy tùng huy hoàng đại đế là cỡ nào vinh quang, bây giờ đã là mây khói phù vân, chỉ còn 2 người chúng ta sẽ không xóa bỏ ngươi, sẽ tiếp tục để ngươi thực hiện thân là động sát chi nhãn chức trách. Động sát chi nhãn nhớ tới cái kia một đoạn xa xôi 5 tháng, đột nhiên một điểm cay chán. Một đoàn dấu ấn bay tới chi họa trong tay, đồng thời nói ta đồng ý phụng ngươi làm chủ. Chi họa thu hồi dấu ấn, đây là khí linh cống hiến cho, một điểm vầng trán, nếu như ngươi ngày sau muốn cùng ta đi như thế con đường, ta sẽ trợ giúp ngươi. Đến đây, huy hoàng chi đồ người trưởng không đã xác định, nàng nguyên bản rồi cùng bức tranh này đồng tông đồng nguyên, lại có 9 đại thần vật ở tay, luyện hóa khống chế có điều là trong một chớp mắt sự tình. Chi họa, chúc mừng ngươi, có hoàn chỉnh huy hoàng chi đồ. Coi như là thế giới cổ thánh cũng rất khó làm sao ngươi. Đại mộng cổ thánh nói. Chi họa nhuẩn miệng cười, biến thành huy hoàng nữ vương. Đạo tất cả những thứ này còn phải nhờ có trợ giúp của các ngươi, bằng không ta cũng không cách nào thuận lợi chiếm lấy. Có điều tự thân cảnh giới tăng cao mới là then chốt, mượn huy hoàng chi đổ có điều là tạm thời. Lục Phong, huy hoàng chi đổ bên trong thần vật đều không thể động, nơi này là một ít thời gian hàng xa, liền dành cho ngươi. Chi họa biết, tuy rằng nhìn như Lục Phong chờ người không hề động thủ. Nhưng nếu không có bọn họ, Ngũ Nhạc Thần Sơn không sẽ thành thật như thế, sớm nàng cùng động sát chi nhãn lúc giao thủ ra tay cũng là nói không cho phép. Thời gian hàng xa màu sắc mộng ảo, không có một loại ngôn ngữ có thể tới miêu tả nó, nhìn như là từng viên một hạt cát, nhưng kỳ thực bên trong ẩn chứa lượng lớn sức mạnh của thời gian. Lục Phong không có từ chối, thời gian hàng xa đánh vào sinh tử thông thiên đồ, đem có thể để cho thời gian sở tổ không gia tốc trở nên càng nhanh hơn. Ngũ Nhạc Thần Sơn lạnh rên một tiếng, trong lòng tuy rằng không cam lòng, phế bỏ lớn như vậy kính, đến cuối cùng vẫn là công dã chẳng. Ngũ Nhạc Thần Sơn, còn không rời đi. Lẽ nào là muốn bị ta vĩnh viễn phong ấn tại Huy Hoàng Chi Đồ bên trong? Chi Hòa nói. Ngũ Nhạc Thâm Sơn suy nghĩ do dự hồi lâu, yên tâm bên trong tiêu ngạo, thành tâm đạo Huy Hoàng Chi Đồ chủ nhân, ta nghĩ hướng về ngươi lĩnh giáo một ít chuyển thế đầu thai kinh nghiệm. Luyện chế hắn chí cường thần linh đã sớm tiêu tan ở bụi trần bên trong, không có chủ nhân, hắn ở cô độc tháng năm dài đằng đẵng bên trong trước sau không cách nào đột phá thế giới cổ thánh. Cố nhiên có vô tận tuổi thọ, nhưng Ngũ Nhạc Thần Sơn đã sớm sống đủ, đối với hắn mà nói thực lực trở nên mạnh mẽ mới là to lớn nhất tâm nguyện, có thể bị vướng bởi chí thanh khí phẩm chất, muốn đột phá cảnh giới này còn khó hơn lên trời. Được, sau đó ngươi ngay ở ta Huy Hoàng Chi Đồ bên trong, ta sẽ từ từ truyền dạy cho ngươi chuyển thế đầu thai kinh nghiệm. Chi Họa không có từ chối. Chi Họa, nếu Huy Hoàng Chi Đồ sự tình đã hiểu rõ, chúng ta cũng nên rời đi. Đừng xem đại mộng cổ thánh không có được cái gì trực tiếp chỗ tốt, thế nhưng khống chế Huy Hoàng Chi Đồ Chi Họa tương lai tất nhiên là một vị cao thủ tuyệt thế, đây chính là tối chân thực lợi ích. Cũng được, Mai Thiên Chi vực bên trong còn có vô cùng vô tận bảo vật. Chi Họa gật đầu, chợt nhìn về phía Lục Phong, hỏi Lục Phong học đệ, ngươi đây là một mình rời đi, vẫn là cùng chúng ta đồng thời? Lục Phong thực lực trưởng thành quá nhanh, coi như nàng thành Huy Hoàng Chi Đồ chủ nhân, cũng không chắc chắn có thể ổn ép một đầu, chọn lọc tự nhiên giao hảo. Huy Hoàng Chi Đồ bên trong có động sát chi nhãn, có thể bắn phá chư thiên ẩn giấu bảo vật, có thực lực của ngươi, hơn nữa Chi Họa, chúng ta nhất định có thể được càng nhiều chỗ tốt. Đại mộng cổ thánh là không dám đem Lục Phong coi như hậu bối tới đối xử, thực lực của hắn so với chính mình còn cường đại hơn, lại là con của cố nhân. Ta sao? Vậy thì cũng kính không bằng tuân mệnh. Lục Phong cũng không từ chối, kỳ thực đón lấy hắn cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm cơ duyên, huống hồ có Chi Họa cùng với Ngũ Nhạc Thần Sơn thực lực tăng vọt, rất nhiều địa phương nguy hiểm cũng có thể đi. Vậy thì quá tốt rồi, ta vậy thì lấy động sát chi nhãn động xạ chư thiên. Vô tận thì trong không gian, động sát chi nhãn bắn phá ra một ánh hào quang, tầng tầng sương mù vạch trần, một lại một không gian xuất hiện ở trước mắt, chính là nhìn thấy bên trong ẩn giấu không ít trùng sáng. Những này quang đoàn bên trong khả năng có bảo tồn tại. Đáng tiếc ta không cách nào đạt đến Huy Hoàng Đại Đế cảnh giới, bằng không một đạo thấy rõ chùm sáng quét tới, bên trong có bảo vật gì đều có thể thấy rất rõ ràng. Lời tuy như vậy, thế nhưng thần thông như thế cũng đầy đủ làm người kinh ngạc cước ao. Lục Phong thán phục, đương nhiên một cái động sát chi nhãn mà thôi, tuy rằng quý trọng, nhưng còn không cách nào để cho hắn đánh mất lý trí cấp giật. Hắn càng để ý chính là những cường giả này ngày sau đem sẽ trở thành hắn đối kháng đế triều đồng bọn. Ngay ở Huy Hoàng Chi Đồ thu hồi, bọn họ vừa bước ra không gian trước mắt. Tiên giao cổ thánh nhưng là ngừng lại, trên mặt toát ra một đạo sắc mặt vui mừng. Tiên giao làm sao? Lục Phong hỏi. Ta tiếp thu đến tiên tông truyền đến tin tức, hơn nữa phát sinh tin tức chính là ta cùng thánh nữ sư tôn, tiên lung cổ thánh. Chương 1711, Thạch Ba Sinh. Ồ! Tiên lung cổ thánh các nàng người ở phương nào? Hiện tại, bởi vì vũ tinh linh duyên cớ, Lục Phong cùng tiên tông cũng kéo lên quan hệ chặt chẽ, huống hồ huyền minh tiên thai cũng là từ tiên tông sở. Về tình về lý cũng phải biểu hiện ra đầy đủ quan tâm. Tiên giao cổ thánh vội vàng cảm ứng đây là ta tiên tông vượt không truyền âm phương pháp, chỉ có ở cần triệu tập cường giả thời điểm mới sẽ vận dụng, mà cư gọn sóng, nên ngay ở hướng đông nam, 1 tỷ bên trong phạm vi. Nhưng vào lúc này, Hắc Ám Ma chủ thần sắc cực kỳ không tự nhiên, đồng nhiên nói rằng ta còn có một số việc, trước hết cáo tử, cửu u ngươi hãy theo Lục Phong bọn họ cùng đi. Nhưng ở hắn xoay người rời đi trong nháy mắt, Lục Phong đem hắn ngăn lại. Con mắt đối diện hắn Hắc Ám Ma chủ đều qua nhiều năm như vậy, tuy rằng ta không hiểu ngươi vì sao phải tránh né tiên lung cổ thánh, nhưng cái khó đạo liền gặp mặt một lần đều không làm được sao. Ngươi tiểu bối này, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có thực lực, là có thể ở trước mặt ta cơ tay múa chân, bản ma chủ chuyện cần làm ngươi còn chưa có tư cách chỉ trích. Hắc Ám Ma chủ nhất thời giận dữ. Nay cùng thực lực tối tăm, tiên lung cổ thánh xưa nay đều không có quên ngươi. Lục Phong nói, ngươi không hiểu. Hắc Ám Ma chủ khí thế một tán, cười khổ nói. Ta là không hiểu, nhưng ta hiểu được mất đi sẽ mới sẽ quý trọng. Hắc Ám Ma chủ ngươi vây ở khai nguyên hầu như muốn đến thiên nhân ngũ suy, tọa hóa mà chết, nhưng Lam Hy ngã xuống thời gian, ngươi là cỡ nào đau lòng, ngươi đây quên rồi sao? Lục Phong từng từ đâm thẳng vào tim gan, đâm bên trong Hắc Ám Ma chủ cực không muốn phải hồi tưởng ký ức. Hắc Ám Ma chủ trầm mặc hồi lâu, sống lưng trong nháy mắt loạn gọn, quay về tiên giao cổ thánh đạo tiên giao dẫn đường đi. hắn nói đúng, chờ mất đi sau khi mới hiểu được quý trọng cũng quá muộn quá chậm, nhiều năm như vậy, ta cũng nên đối mặt. Lần này sư tôn nhìn thấy thánh tử nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Tiên giao cổ thánh thân lên tức lạc, chắc chắn đạp ở vừa triệu hoán mà đến thương minh trên lưng, trực tiếp hướng về một phương hướng qua lại. Một chỗ thân ở vị diện trùng điệp không gian tường kép bên trong, bốn phía đều là cuồng bạo không gian loạn lưu, không có cổ thánh thực lực, vào tới đây trực tiếp sẽ bị cắt chém thành bột mịn, mà nơi này nhưng có không ít đạo bóng người tụ tập ở đây. Bọn họ phía trước có một đạo vặn vẹo đường hầm không gian, một tòa khí thế rộng rãi cung điện trôi nổi ở nơi đó. Cửa lớn mở ra, bảo quang bắn ra bốn phía, có thể kỳ quái chính là không có người nào dám xông vào vào đi vào. Nếu như nhìn kỹ lại, cung điện bốn phía có một tầng vô hình báo táp tồn tại, mấy cô máu tanh thi thể trôi nổi ở nơi đó, từ gợn sóng đến xem rõ ràng đều là cổ thánh cường giả. Khó trách bọn hắn không dám vào đi, cổ thánh cường giả đều xuyên có điều tầng này vô hình báo táp, sợ là muốn thế giới cổ thánh mới có cơ hội mở ra. Ta đã phát ra vượt không đưa tin phương pháp, chỉ cần là cùng ta tiên tông đồng minh thực lực ở trong phạm vi cũng có thể thu được. Tiên lung cổ thánh quanh người tiên ảnh múa, tiên khí linh động, thực lực so với ngày đó còn cao cường hơn, khoảng cách thế giới cổ thánh là chân chính chỉ có khoảng cách nửa bước, ánh mắt động xạ cung điện bên trong. Nhưng mặc dù lấy nàng thực lực, cũng không thể nhìn rõ cung điện bên trong, đến tột cùng ẩn giấu cái gì. Tiên lung, đây nhất định là trí cường thần linh lưu lại động phủ, có điều quá nguy hiểm, nếu như không có 5 phần 10 nắm, chúng ta tình nguyện từ bỏ cơ duyên này, cũng không nên vào đi. Bên cạnh nàng có một đạo âm thanh vang dội vang lên. Chính là một người cao lớn uy mãnh nam tử, an mặc thần ma bảo y, khí thế rộng rãi chấn thiên. Thần Phong tôn giả, ta tán thành ngươi ý kiến, Mai Thiên Chi vực cơ duyên rất nhiều, nhưng tử địa cũng là vô cùng, chúng ta tạm thời quan sát. Thần ma Đông Thiên tổng cộng có 3 vị động chủ. Hang lớn chủ tức là thế giới cổ thánh tu vi, mà Thần Phong tôn giả nhưng là 3 động chủ, cũng là một vị vô thượng tiếp cận thế giới cổ thánh đại năng. Bọn họ chờ đợi mấy ngày sau, Tiên Lung cổ thánh lộ ra một đạo tuyệt mỹ nụ cười, người của chúng ta đến rồi. Ngay vào lúc này, một con to lớn yêu thú xông vào, một đạo tiên quang bóng người bay đi, rơi vào Tiên Lung cổ thánh trước người, vui vẻ nói: sư tôn, quả nhiên là ngươi, nhận được ngươi tin tức, chúng ta liền lập tức tới rồi. Thiên giao, ngươi cũng là thiên biến cổ thánh. Tiên Lung cổ thánh vui vẻ nói, không nghĩ tới tới rồi người sẽ là chính mình đệ tử. Không chỉ có riêng ở đây, liền tiểu sư muội đều thành cổ thánh, đương nhiên còn có một thực lực thao thiên yêu nghiệt cùng một ngươi muốn cũng không nghĩ ra người. Thiên giao cổ thánh nói, Lục Phong không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên đạt đến mức độ này, thánh nữ không có chọn lầm người, tiên tôn cũng không có nhìn lầm, ngươi số mệnh quả nhiên dày đặc, lần này liền đại thánh nữ cùng tiên giao cảm tạ ngươi, không có ngươi, các nàng thực lực cũng không sẽ tăng lên cấp tốc như thế. Từ tiên giao trong miệng biết rồi Lục Phong chiến tích, nàng cũng là cảm thấy khó mà tin nổi, dù cho là nàng, cũng không thể làm ra Lục Phong như vậy náo động sự tình đi ra. Tiên lung tiền bối đa lễ, tất cả những thứ này đều là ta phải làm. Lục Phong đem Thương Minh thu vào thần phủ bên trong thế giới, lập tức mang theo một nhóm người hạ xuống mà tới. Tiên lung cổ thánh gật gù, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lục Phong phía sau một người, ngự khi ác liệt đạo thánh tử, né ta lâu như vậy, chí tử cũng không muốn tới gặp ta một mặt, hôm nay rốt cục nghị thông suốt, không lại tránh né sao. Tiên lung, hắc ám ma chủ thần sắc phức tạp, trong miệng hơi dưng ra, lại như người bình thường, hoàn toàn không có một đời ma chủ phong độ. Ta không trách ngươi, chuyện năm đó ta thật đến không trách ngươi. Là chính ngươi lưu ý. Thiên lung cổ thánh ngữ khí mềm mại nói. Năm đó hắc ám ma chủ tu luyện ma công, tẩu hỏa nhập ma, suýt chút nữa đem tiên lung cổ thánh giết, sau đó gặp phải Lam Hy, hy sinh Lam Hy trinh tiết, tuy khôi phục thần trí, nhưng sau đó cũng không mặt lại đi thấy tiên lung cổ thánh. Lục Phong nói đúng, mất đi sau khi mới hiểu được quý trọng, liền như Lam Hy. Hắc ám ma chủ thở dài nói. Lam Hy nàng. Thiên lung cổ thánh nói. Nàng đi rồi, vĩnh viễn không tìm được. Là Lục Phong để ta nghĩ thông. Hắc ám ma chủ lòng đang thống, trái tim chảy máu, dường như lao rảo, chia làm một mảnh biện. Còn có ta ở, đợi được Mai Thiên Chi vực sau khi kết thúc, ngươi liền theo ta trở về tiên tông. Thiên lung cổ thánh nu tình nói. Được. Hắc ám ma chủ đáp ứng rồi. Lục Phong nở nụ cười, nhìn thấy Hắc ám ma chủ mở ra khúc mắc, hắn cũng cao hứng vô cùng, dù sao bất kể nói thế nào hắn đều là ưu nhược sư tôn. Ngươi chính là Lục Phong sao? Thần Phong tôn giả đi tới. Trên dưới đánh giá, cười nói nghe tiên giao nói, xưa nay ngông cuồng bá đạo người nhà họ Hồng đều ở trong tay ngươi bị thiệt lớn, thực sự là hả hê lòng người, có điều ngươi nhưng phải chú ý bọn họ trả thù, Hồng gia thực lực ai cũng không dám khinh thường, không có ai hướng về bọn họ tự các thần sau chưa bao giờ suy sụp quá, cũng không biết bọn họ đến tuột cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ. Ta đây rõ ràng. Lục Phong xoay người, ánh mắt nhìn phía cung điện chư vị tụ tập nơi đây chính là vì tòa cung điện này sao? Chính là, chúng ta hoài nghi đây là chí cường thần linh lưu lại động phủ, có điều ngươi cũng xem đến bên ngoài tầng tầng cấm chế, không dám tùy tiện xông vào, cố mới chờ đợi càng nhiều cao thủ. Thần Phong tôn giả nói, Lục Phong cũng tìm kiếm quá Long Thần Đại Mộ, nhưng cũng không có trước mắt cung điện nguy hiểm, chỉ dựa vào cấm chế liền để một đám cổ thánh cường giả bó tay toàn tập, có thể tưởng tượng được, đây là một vị so với Long Thần còn mạnh hơn nhiều cao thủ. Bảo vật tuy động lòng người, nhưng tiền đề là có mệnh hưởng thụ mới được. Yên lặng xem biến đổi. Lục Phong nói ra bốn chữ. Không hổ là Thạch Tam Sinh, ở này mênh mông không gian bên trong, còn có thể tìm tới hắn. Ít lần này nhưng là thiên đại cơ hội tốt, chúng ta phát đạt thời điểm đến. Nhưng vào lúc này, rất nhiều bóng người giáng lâm. Chương 1712, ba đại thế giới cổ thánh. Một tiếng thiên địa nổ vang, đến từ một mảnh thế giới to lớn áp bức bao phủ tới, giống như hồng mông lần đầu xuất hiện. Hỗn độn nổ tung, mảnh này cuồng bạo không gian lập tức phong tỏa lại. Đồng thời cũng có một bóng người chậm rãi bước ra. Vô tận ánh chớp, hắn lại như là từ trong sấm sét sinh ra tự nhiên thần linh, đi tới chỗ nào, nơi nào liền nổ tung, hạ xuống thiên phạt. Là một người mặc sấm sét trường bào người đàn ông trung niên, uy nghiêm bá đạo, con ngươi tự lôi đỉnh, quét về phía Lục Phong, lãnh khốc đạo một tiểu tiểu khai nguyên cổ thánh, lại sở hữu nhiều như vậy trí bảo, thực sự là muốn chết, trời cũng cứu không được ngươi. Lôi tổ, nơi này có thể có không ít cường giả, bằng ngươi một người nhưng là chấn áp không được, còn có hắn bảo vật ta cũng không muốn, chỉ cần này một bộ thân thể. Lại một đạo thanh âm nhàn nhạt từ trong hư không truyền đến. Thạch Tam Sinh, ngươi tính toán thật tốt, thân thể cổ thánh, khi thế hiếm thấy, chí thánh khí cũng không sánh nổi, có điều cái điều kiện này ta đáp ứng rồi. Ngay ở này lôi tổ âm thanh vừa hạ xuống, một bóng người vượt tới tương lai mà hiện, hắn ăn mặc một mạc thanh sam, lại như một nho sinh. Bình tĩnh gợn sóng bên dưới ẩn giấu đi một luồng sức mạnh đáng sợ. Dị trùng bộ tộc, Lôi Chi Tiên Thiên bộ tộc Lôi Tổ cùng Thạch Tam Sinh, các ngươi đi tới nơi này muốn làm cái gì? Thần Phong Tôn giả lập tức nhận ra hai người này, sắc mặt đột biến, đều là thần hoang bên trong cường giả vô địch, chính là thế giới cổ thánh đại năng. Thần Phong, không muốn quản việc không đâu, lần này đến không phải đối phó ngươi, xem ở thần ma động chủ tử dưới, ngươi đi đi, nhưng bên cạnh ngươi người kia tộc nhất định phải chết. Lôi Tổ bá đạo, trực tiếp chỉ về Lục Phong. Nguyên hành thái tử, tuy rằng mời hai vị lão tổ đến đây, lợi hại nhất bảo vật là lạc không tới trong tay chúng ta, nhưng ngươi ta mỗi người một cái chi thánh khí vẫn là có thể nắm giữ. Lôi Pháp Thiên cùng nguyên hành thái tử cũng đến nơi này, chạy ra Long Thần Đại Mộ sau khi, bọn họ liền tìm đến rồi ở Mai Thiên Chi vực hai vị thế giới cảnh cổ thánh lão tổ. Nguyên hành thái tử sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhưng vẫn là gật đầu nói tổng so cái gì cũng không chiếm được, kẻ loài người kia nhất định phải trả giá thật lớn. Thể diện thật lớn. Lại hai vị thế giới cổ thánh tới đối phó ta một chỉ là khai nguyên cổ thánh, hôm nay ta lĩnh giao đến. Choe nu a thừa. Ý Lục Phong vừa nhìn thấy bọn họ, liền biết là vì là Long Thần Chí Bảo mà đến, ánh mắt ngưng lại, Lôi Tổ còn nói được, đặc biệt là cái kia Thạch Tam Sinh cho hắn cảm giác thần bí. Lôi Tổ. Thạch Tam Sinh, hai đại dị chủng, không xúc đôi làm người, còn dám đi tới nơi này nói khoác không biết ngượng. Tiên Lung cổ thánh lạnh lùng nói Lục Phong không muốn lo lắng, hôm nay chúng ta ở. Coi như có hai vị thế giới cổ thánh cũng hưu muốn đối phó ngươi. Không sai, còn có chúng ta ở đây. Nắm giữ huy hoàng chi đồ, chín đại thần vật có thể trong nháy mắt hóa thành mắt trận, chi hỏa thực lực là mạnh mẽ. Huống mà còn có ngũ nhạc thần sân ở, liên hợp bên dưới, mặc dù chiến thắng không được thế giới cổ thánh, nhưng cùng với giao cái hòa nhau vẫn là có thể làm được. Thạch Tam Sinh, xem ra bọn họ là không đem chúng ta để ở trong mắt. Lôi Tổ cười nói, không thể bất cẩn. Lôi Tổ đã từng hấp thu quá Lôi Chi Tiên Thiên bộ tộc Lôi Thần bản nguyên, hơn nữa hắn là các thần thời kỳ liền sống sót cường giả. Thần Phong Tôn giả sắc mặt nghiêm túc, đáng sợ nhất vẫn là Thạch Tam Sinh, cực kỳ cổ lão, là trong truyền thuyết sông dài vận mệnh bên trong một cái thần vật Tam Sinh Thạch sinh ra. Hừ, cái gì Tam Sinh Thạch, đó là đủ để hủy thiên diệt địa, chất chứa quá khứ hiện trong tương lai vận mệnh thần vật. Là động sát chi nhãn phát sinh âm thanh, hắn thấy rõ thần quang dò xét, cười lạnh nói có điều là Tam Sinh Thạch một ít bột phân chiếu vào trên một tảng đá. Nắm giữ chút thôi diễn lực lượng thôi. Thạch Tam Sinh ánh mắt nhất thời nhìn về phía chi hỏa, không nghĩ tới đây còn có một vị khí linh chuyển thế đầu thai thành công cường giả, trên người nguyên nên có một cái mạnh mẽ chí thánh khí, còn có ngũ nhạc thần sơn, vừa vắn ướt, làm bản thân lớn mạnh. Cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Ngũ nhạc thần sơn nhất thời bay ra. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay thu hoạch khổng lồ như thế, Thạch Tam Sinh, liền đem bọn họ thu sạch, chúng ta tiên thiên sinh linh bộ tộc thực lực sẽ tăng mạnh. Lôi Tổ cười to nói, thân là thế giới cổ thánh, chỉ cần không có đồng cấp tồn tại, hắn liền không sợ những người này có thể nhảy ra cái gì sóng lớn đi ra. Không đổi, còn có một đồng đạo không có hiện thân, Hồng Độc Cô, ngươi còn muốn xem cuộc vui tới khi nào? Thạch Tam Sinh đột nhiên hướng về một phương hướng quát một tiếng. Một vị thân ảnh gầy gò từ hỗn loạn bên trong không gian đi ra, hắn không có lôi tổ cả người thô bạo, một chút nhìn lại, mái đầu bạc trắng áo choàng, bạch y như tuyết, khuôn mặt bên trên không có bất kỳ vẻ mặt, liền như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt. Con mắt của hắn nhìn lại, nơi nào liền xuất hiện cô độc, cả người tựa hồ chịu đựng vạn năm độc cô. Là Hồng Độc Cô, hắn lại cũng tới, lần này mới thật sự là gây go, này lôi tổ đến rồi cũng không cần sợ, nhưng này Hồng Độc Cô mới thật sự là đáng sợ. Thần Phong Tôn giả kiêng kỵ liên tục. Thế giới cổ thánh cũng có 3-7 loại, như thần ma động chủ chính là hàng đầu thế giới cổ thánh, mà lôi tổ nhưng là khá mạnh. Thế nhưng Hồng Độc Cô nhưng là cùng thần ma động chủ cấp bậc này thế giới cổ thánh, chỉ đứng sau thông thần cường giả, cũng chính là tiền tôn như vậy cường giả bên dưới, chính là Hồng Gia Thủy Tổ bên dưới cao thủ mạnh nhất, khống chế Hồng Hoang Chi Kiếm, tài quyết tất cả. Tiên Lung cổ thánh cũng biết không ổn, lệ quát một tiếng Hồng Độc Cô, ngươi là muốn bước lên ta tiên tông cùng Hồng Gia chiến tranh sao? Lục Phong chính là tiên tôn đều muốn bảo đảm người, ngươi động hắn, chính là xúc phạm tiên tôn, ngươi Hồng Gia không chịu đựng nổi tiên tôn lửa giận. Tiên tôn là liền Hồng Gia Thủy Tổ đều không muốn chính diện giao thủ cường giả. Hồng Độc Cô âm thanh khàn giọng đạo tiên tông người, có thể đi, chỉ có hắn nhất định phải lưu lại, Hồng Trụ chết dưới tay hắn, nhất định phải nắm bắt lấy về, tiếp thu thẩm phán. Nói rất thêm hay, chỉ là một Hồng Trụ, đối với ngươi Hồng Gia lại tính là gì, có điều là mơ ước trên người hắn bảo vật mà thôi. Thần Phong Tôn giả không vui nói ngươi tuy mạnh, nhưng ta thần ma Đông Thiên đại biểu Nghiệt Hải 72 động thiên, hơn nữa một tiên tôn, cũng không phải dễ chê ợ. Cùng thế hệ trong lúc đó giao thủ, ngươi Hồng Độc Cô muốn nhúng tay vào, có thể muốn ra mặt. Đại Mộng Cổ Thánh lạnh lùng nói. Đối với ta mà nói, chỉ có sống và chết, không có cái khác. Hồng Độc Cô là quyết tâm muốn đối phó Lục Phong, sinh tử thông thiên đổ là cùng Hồng Hoang cánh cửa như thế cấp bậc bảo vật, có này một cái, Hồng Gia thực lực sẽ tăng vọt. Hồng Gia quả nhiên đều là một đám không biết xấu hổ người, hôm nay ta thoại để ở chỗ này, nếu như động thủ, chính là gây nên hai đại thiên vương thế lực ngọn lửa chiến tranh, tiên tôn sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiên Lung Cổ Thánh biết, Lục Phong ở tiên trong bia lĩnh ngộ ra ghê gớm tuyệt học, liền ngay cả tiên tôn cũng cần cùng hắn cộng đồng tìm hiểu, thôi diễn đạo lý, là tiên tông nhân vật trọng yếu. So với nàng, so với thánh nữ HZ không nở cờ 3H còn trọng yếu hơn. Hồng Độc Cô sắc mặt xuất hiện hơi nổi lên sóng lớn. Dường như cũng đang suy tư lợi và hại. Bên cạnh tùy tùng mà đến Hồng Thiên nhưng là vội vàng nói Độc Cô đại nhân, được sinh tử thông thiên đồ khẩn yếu, tiên tôn mạnh hơn, lẽ nào nàng còn có thể xông vào ta Hồng Gia hay sao? Ta Hồng Gia cũng từ xưa truyền thừa thiên vương thế lực, còn dùng sợ bọn họ. Ngươi nói không sai, lôi tổ, Thạch Tam Sinh, trước tiên bắt hắn, bảo vật qua đi lại phân. Chương 1713, liền giết 3 người. Hồng Độc Cô vừa đến. Lôi tổ cùng Thạch Tam Sinh liền biết quý giá nhất sinh tử thông thiên đồ là muốn rơi vào Hồng Gia tay bên trong. Tuy rằng không muốn, có điều thời điểm như thế này, bọn họ cũng sẽ không vì là bảo vật mà ra tay đánh nhau, mà làm ra loại này ngu xuẩn cử động. Thạch Tam Sinh ở Tam Sinh vận mệnh bên trong từng nghe quá một trong thế tục chuyện cười, một đám thợ săn trong núi săn thú, gặp phải một con Kim Phượng Hoàng, thảo luận nên quy ai thời điểm, ra tay đánh nhau. Không những để Kim Phượng Hoàng chạy, còn đưa tới đáng sợ con cọp. Đem bọn họ tất cả đều nuốt sự tình. Mục đích của hắn chỉ là này cụ cổ thánh thân thể, lôi tổ cũng là vì Lục Phong trên người trí thánh khí, lấy hắn hai người liên thủ lực lượng, Hồng Độc Cô mạnh hơn, cũng không thể độc chiếm bảo vật. Tiểu bối, chết ở trong tay chúng ta, ngươi cũng vinh quang, ba đại thế giới cổ thánh đều vì ngươi mà đến, đây là việc lớn cỡ nào, gần đây 100 vạn năm qua, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Thạch Tam Sinh phất phất tay, lại có một cái hư huyễn sông dài vận mệnh mà đến, đây là thiên phú của hắn thần thông. Lấy pháp lực mạnh mẽ, hóa thành vận mệnh một đòn. Hồng Độc Cô chậm rãi rút ra Hồng Hoang chi kiếm, tuy rằng không bằng Hồng Hoang cánh cửa, sinh tử thông thiên đồ thứ chí bảo này, nhưng cũng ạ vì bốn là đỉnh cấp chí thánh khí, mạnh nhất Hồng Hoang Thiên Vương luyện chế, xuất hiện trước mắt, liền đem hư không phân vì làm hai nửa. Lục Phong, ngươi mang theo thánh nữ bọn họ đi. Nơi này do ta đến chống lại, ta là tiên tông người, hắn không dám giết ta, bằng không tiên tôn giận dữ, trời long đất lở, vạn dặm hóa huyết, quỷ thần cùng khóc. Tiên Lung cổ thánh biết trước mắt thế cuộc không phải bọn họ có khả năng chống đối, Lục Phong tuyệt đối không thể chết được, hắn đối với tiên tôn mà nói là then chốt người. Không sai, Tiên Lung hắn nói đúng, ta thần ma động chủ cũng không phải dễ chê ợ, Hồng Độc Cô chỉ dám thương chúng ta, cũng không dám lấy mạng chúng ta, cùng ra tay, chỉ cần mấy hơi thở, liền có thể chạy khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Thần Phong Tôn giả quát to. Thế nhưng Lục Phong nhưng không có chạy, hắn rất rõ ràng. Nếu như chỉ là lôi tổ cùng Thạch Tam Sinh, liên hợp tất cả mọi người sức mạnh, coi như không địch lại, cũng có thể ung dung không vội đào tẩu. có thể có thêm hồng độc cô nhưng là không được, đây là một vị cực kỳ tiếp cận thông thần thế giới cổ thánh, coi như hắn không giết Tiên Lung cổ thánh cùng Thần Phong tuấn giả, nhưng những người khác ở lửa giận của bọn họ bên dưới, nhưng muốn tử thương hầu như không còn. Hơn nữa, ba đại thế giới cổ thánh khí thế hùng hổ giết hắn mà đến, hắn căn bản là chạy không được. Ngươi rất thông minh, biết chạy không được, cũng không liên lụy người khác. Như vậy đi, ngươi chủ động đi ra, những người khác ta buông tha, sẽ không truy cứu. Hồng Độc Cô nói, ta Lục Phong trải qua nhiều như vậy đau khổ, mới đạt đến thực lực hôm nay, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, ta không chạy, là bởi vì các ngươi giết không được ta. Lục Phong chậm rãi bước ra đoàn người, đứng phía trước nhất, ánh mắt sắc bén. Nhân tộc người từ trước đến giờ ngông cuồng. Lôi Tổ quát lạnh, là rất ngông cuồng, có điều ta hiếu kỳ hắn có thủ đoạn gì có thể sống sót. Thạch Tam Sinh khẽ mỉm cười, muốn đối phó Lục Phong nhất định phải qua cửa ải của ta. Ta lấy thiên địa thần liên dòng máu, tế điện vô thượng chi cổ tổ, đổi lấy thế giới lực lượng lượng. Mạc Linh đi ra, nàng tuy là thiên biến cổ thánh chi tu vi, nhưng giới hạch nhưng là thế giới cổ thánh, trong nháy mắt thiêu đốt huyết thống, là có thể ngắn ngủi đạt đến thế giới cổ thánh thực lực. Ta cũng là. Lập tức, Vũ Tinh Linh đi ra. Đăng nhập HTTP, để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Ta còn không cần các ngươi như vậy hy sinh, ta chết không được, ta mệnh, vận mệnh không thu, quỷ thần khó tiến vào. Lục Phong ánh mắt nhìn thẳng này ba đại thế giới cổ thánh, đột nhiên cả người dâng trào sức mạnh, phun trào mà lên, đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Vũ Tinh Linh cùng Mặc Linh chấn động đến bên cạnh, thân thể bốc cháy lên nóng ánh hỏa diễm. Ngươi muốn làm gì? Mọi người thấy Lục Phong biến hóa, kinh thanh quát lên. Nếu bọn họ nghĩ lấy mạng ta, vậy ta liền cùng bọn họ điên cuồng một cái, để bọn họ triệt để biết, đắc tội ta người đều sẽ không có kết quả tốt. Lục Phong biết hôm nay là hắn sống lại tới nay gặp phải to lớn nhất nguy cơ. Nhưng hắn chưa bao giờ là một ngồi chờ chết người, lạnh lẽo ánh mắt nhìn phía mang ba đại thế giới cổ thánh đến đó Hồng Thiên ba người. Cái này Lục Phong muốn chết, vẫn còn ở nơi này uy hiếp. Hồng Thiên trong lòng run rẩy lại. Một cái Mai Thiên Chi quan đột nhiên xuất hiện, Lục Phong cầm lấy cái này phóng to sau có tới ngàn dặm cự quan tài lớn, hung ác nhìn mỗi người. Đây là muốn dùng Mai Thiên Chi quan làm sắp chết dãy rùa sao? Thạch Tam Sinh nở nụ cười. Thế giới cổ thánh ta còn giết không được, nhưng ba người các ngươi nhất định phải chết. Trong phút chốc, Lục Phong sức sống cuồn cuộn không ngừng rót vào đến Mai Thiên Chi quan sau, hắn chính là thân thể cổ thánh, sinh mệnh tinh khí cỡ nào dồi dào, coi như là thế giới cổ thánh đều khó mà so với được với hắn. Nhất thời Mai Thiên Chi quan bùng nổ ra nhất là âm u, hơi thở của sự hủy diệt, một con to lớn tử linh bàn tay lớn từ trong quan tài đưa ra ngoài. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lôi Tổ căn bản không có đem Lục Phong thôi thúc Mai Thiên Chi quan coi như một chuyện. Có ba đại thế giới cổ thánh ở. Ngươi còn muốn giết chúng ta? Liên Lam cuối cùng dãy rủa gào thét đi. Lôi Pháp Thiên cùng Nguyên Hành Thái Tử sức lực mười phần. Chính là hiện tại, liều mạng. Có điều là mấy hơi thở sự tình, Lục Phong hiến tế lượng lớn sức sống, Mai Thiên Chi Quan cũng giao cho đồng dạng đáng sợ xung kích, trong nháy mắt, một đòn sấm sét, Lục Phong sắc mặt kiên quyết, cầm trong tay ngàn dặm cự quan chớp mắt xung kích quá khứ. Ta bỏ ra tay, Lôi Thần cự trưởng, cho bản tổ cút về. Lôi Tổ không hề để ý, thế giới cổ thánh bên trong triển khai vạn dặm to lớn sấm sét, bàn tay lớn giống như bất hủ thần linh, từng chiếc cự trụ giống như lôi đình lấp lóe, đối với chư Lục Phong mạnh mẽ đập tới. Thế nhưng này Mai Thiên Chi quan trong chớp mắt lại bùng nổ ra một luồng sức càng mạnh càng đáng sợ, con kia xám trắng bàn tay lớn không phải thật đắc thủ, mà là tử vong quy tắc biến hóa, một hồi liền phá tan rồi Lôi Tổ bàn tay lớn. Ở hắn còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Lục Phong ngàn dặm cự quan vỗ một cái, còn ở cười nhạt Lôi Pháp Thiên cùng Nguyên Hành Thái Tử sắc mặt bỗng nhiên sững sờ, bọn họ sợ hãi kêu to. Xám trắng bàn tay lớn chụp vào bọn họ, hướng về trong quan tài một chảo. Lao Tổ, cứu chúng ta. Hai người kinh hãi, lập tức kinh thanh cầu cứu, căn bản thoát khỏi không ra xám trắng bàn tay lớn, nhìn gần trong gang tấc Lục Phong, như nhìn thấy quỷ như thần đáng sợ. Nghiệp trướng, dừng tay cho ta. Lôi Tổ tức giận, hắn nơi nào muốn lấy được Lục Phong từ khi Mai Thiên Chi quan sau, chỉ sợ càng mạnh hơn tồn tại xuất hiện, bị hắn chém giết cường giả toàn bộ đều phong ấn đến Mai Thiên Chi quan bên trong, lưu làm hiến tế. Long thần trong mộ lớn, Tào Kiếm chính là chân chính mạnh mẽ thiên biến cổ thánh, cũng bị phong ấn đi tới, này hết thể cường giả trong nháy mắt hiến tế, bùng nổ ra huy năng đáng sợ đến mức nào. Lôi Tổ căn bản cứu không được, hắn một cái chớp mắt, liền nhìn thấy Lôi Pháp Thiên cùng Nguyên Hành Thái Tử liền bị vồ vào đi tới, nhanh như chớp giật. Như thế vẫn chưa đủ, Hồng Thiên còn có ngươi, ngươi cũng phải bị mai táng đi vào, Long thần trong mộ lớn ngươi chạy, lần này ngươi chạy không được. Lục Phong ánh mắt hung sát, hắn nhìn chằm chằm Hồng Thiên. To lớn Mai Thiên Chi quan quét ngang mà đi, trực tiếp đem bên trong Lôi Pháp Thiên cùng Nguyên Hành Thái Tử hiến tế, đổi lấy ra sức mạnh to lớn liền thế giới cổ thánh cũng không thể lơ là. muốn hắn chết, vậy hắn liền giết mấy cái cho bọn họ nhìn một cái. Hồng Độc Cô lông mày hơi động, mới vừa muốn ra tay, thế nhưng Tiên Lung Cổ Thánh chờ người tất cả đều ra tay, bọn họ tích trữ sức mạnh, hô khiếu mà đi. Hồng Độc Cô bị một cách trở, tuy rằng một chiêu kiếm hồng hoang đem Tiên Lung Cổ Thánh chờ người phản kích tất cả đều cản trở lại, thế nhưng là xuất hiện khe hở, cái kia Hồng Thiên ở Mai Thiên Chi quan sức mạnh, dưới chỉ có thể sợ hãi bị chôn vào. Giết giết giết. Ba đại thế giới cổ thánh là triệt để phẫn nộ, liền ngay cả mặt không hề cảm xúc Hồng Độc Cô sắc mặt cũng là biến đổi, hôm nay lại bị một tên tiểu bối cho tính toán, lúc này ba cỗ sức mạnh to lớn khoảnh khắc bao phủ mà đi. Trấn Thiên Hám Địa, thế giới cổ thánh động thủ biết bao đáng sợ, lại là ba người đồng thời, lúc này cả vùng không gian bị đánh vỡ, đem Lục Phong tầng tầng bao phủ ở bên trong. Cung điện, bây giờ một chút hy vọng sống, tất cả trong cung điện, thừa dịp Mai Thiên Chi Quan còn có đầy đủ sức mạnh, phá tan bên ngoài cấm chế, vào cung điện kia bên trong. Chương 1714, một tia hy vọng sống. Lục Phong lần này là chí chỗ chết mà hậu sinh, nếu như bị ba đại thế giới cổ thánh nắm lấy, nhưng là chắc chắn phải chết, phía trước cái kia thần bí cung điện tuy rằng nguy hiểm, nhưng tổng còn có một chút hy vọng sống. Vì lẽ đó hắn không chút do dự, đem Hồng Thiên đựng vào Mai Thiên Chi Quan sau, lập tức hiến tế hắn, nhất thời Mai Thiên Chi Quan lần thứ hai bùng nổ ra càng thêm âm u, hủy diệt sức mạnh. Cung điện tầng ngoài cấm chế vừa cảm thụ đã có người xông vào, lập tức gợn sóng ngăn, cắn giết bao táp tàn phá. Thế nhưng Mai Thiên Chi Quan biến hóa ra xám trắng bàn tay lớn một càn quét, trăm nghìn đạo tiếng nổ mạnh vang vọng mà lên, khiến cho đến to lớn quan thể vẫn hướng phía trước xông vào. Nghiệp trướng, còn muốn trốn vào cung điện, chạy trở về đến. Ba đại thế giới cổ thánh nộ không thể kiệt, kiên quyết không nghĩ tới người này dám xông vào, liền bọn họ đều sinh ra lòng kiêng kỵ cung điện bên trong, nhưng bọn họ ra tay cũng vô cùng lớn. Ba đạo trầm trọng khủng bố công kích lập tức oanh kích tới. Rầm rầm. Tuy rằng có Mai Thiên Chi Quan thế hắn chặn lại rồi hơn nửa uy năng, nhưng này gần một nửa vẫn như cũ khủng bố, thấu bắn vào. Trong nháy mắt, Lục Phong phía sau lưng nổ tung, máu thịt bé bét, cứng cỏi xương đều lộ ra, nhưng trước mắt hắn càng đỏ như máu, thân thể cổ thánh, để hắn nắm giữ người thường không có sức sống, điểm ấy thương thế còn không cách nào để cho hắn dừng lại. Hắn cũng không có bất kỳ đường lùi, dãy rủa bên dưới, sức mạnh lần thứ hai bạo phát. Chỉ có sông về phía trước. Khoảng cách thần bí cung điện tuy có trăm nghìn cái thời không tường kép, nhưng Mai Thiên Chi Quan sức mạnh cuối cùng một xung kích, trong nháy mắt, Lục Phong liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người, tiến vào thần bí cung điện. Đáng ghét. Lôi Tổ lóe lên một cái, vốn định xông vào đến thần bí bên trong cung điện, nhưng trong trước mắt, cửa lớn rộng mở đóng, mặc dù hắn vỗ tới một trường, cũng không thể lay động mảy may. Hồng Độc Cô cũng có chút không cam lòng, hắn Hồng Hoang Chi kiếm một đám lớn cổ lao thế giới kéo tới, cho gọi ra Hồng Hoang Thiên Vương bóng dáng, nhưng vẫn cứ không thể phá tan cung điện cửa lớn, thậm chí mặt trên liền một tia vết nứt đều không có để lại. Nếu như nói Lục Phong liều chết xông vào thần bí cung điện còn có thể tiếp thu, nhưng liền cung điện cửa lớn đều không phá ra được liền để bọn họ kinh ngạc. Không suy tính được hắn là sinh vẫn là chết. Thạch Tam người học nghề bên trong quá khứ hiện trong tương lai ba đạo thủ ấn liên tục đánh ra, có điều đá chìm đáy biển, cung điện này ngăn cách thiên cơ suy tính. Lẽ nào chúng ta liền nhìn hắn mang theo bảo vật xông vào cung điện? Thực sự quá đáng tiếc. Mỗi một kiện lấy ra ngay cả chúng ta thế giới như thế này cổ thánh cũng không thể không nhìn. Lôi Tổ phẫn nộ bất đắc dĩ, nhìn cung điện ngoại vi nguy hiểm cấm chế lần thứ hai phát lên. Hồng Độc Cô, Lôi Tổ, Thạch Tam sinh các ngươi làm cho Lục Phong không thể không sinh tử chưa biết xông vào cung điện bên trong, là đã triệt để chọc giận Tiên Tôn. Chờ xem, việc này ta muốn lập tức bẩm báo Tiên Tôn, để cho các ngươi chịu đựng Tiên Tôn lửa giận. Tiên Lung cổ thánh nhìn biến mất Lục Phong, ung dung hoa lệ trên mặt tức giận bạo phát. Không nghĩ tới, Lục Phong tình nguyện xông vào bên trong cung điện, cũng không liên lụy đến bọn họ. Ầm ĩ cái gì thế, một thiên biến cổ thánh vẫn còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng, có tin ta hay không trực tiếp giết ngươi. Lôi Tổ vốn là ở lửa giận bên trong, nghe được Tiên Lung cổ thánh uy hiếp, ngay lập tức sẽ muốn nổ tung. Hồng Độc Cô lại không lý sẽ ở đây tranh chấp, lóe lên bên dưới, nhất thời rời đi nơi đây. Hắn có hắn tính toán, này cung điện hiển nhiên là cực kỳ mạnh mẽ trí cường thần linh lưu, bằng hắn không cách nào phá mở. Cần gì phải lãng phí thời gian, chỉ có trở về Hồng Gia, báo cho Hồng Gia Thủy Tổ, nhìn lấy Hồng Hoang cánh cửa có thể không phá tan cung điện cấm chế. Sinh tử thông thiên đồ cực kỳ trọng yếu, hắn Hồng Gia là thiên vương gia tộc, tiên tôn trả thù căn bản không sợ. Được rồi, Lôi Tổ chúng ta nên rời đi trước, Hồng Độc Cô rời đi khẳng định là tìm Hồng Gia Thủy Tổ, lợi dụng Hồng Hoang cánh cửa, chúng ta cũng không thể chậm, đến tìm càng mạnh hơn tồn tại, vận dụng càng lợi hại bảo vật, đánh tan cung điện. Thạch Tam Sinh phải tỉnh táo hơn nhiều. Cũng đúng. Lôi Tổ cùng Thạch Tam Sinh biết lưu lại cũng không có ý nghĩa, chính là bỗng dưng rời đi. Phong ca hắn. Nhìn cửa lớn đóng chặt, Mạc Linh chờ người ngơ ngác thất thần. không cần vẻ mặt đưa đám, Lục Phong hắn còn chưa chết, tuy rằng ta không biết hắn ở bên trong gặp phải cái gì, nhưng ta có thể xác định hắn hiện tại còn sống sót. Tiểu Hồ đột nhiên nói rằng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nó cùng Lục Phong ký kết quá bình đẳng khế ước, có thể cảm nhận được có một tia yếu ớt liên hệ. Thiên Lung, chúng ta nên làm gì? Thần Phong tôn giả cay đắng hỏi. Trở về Tiên Tông, Hồng Gia cùng dị chủng sẽ không bỏ qua, tất cả báo cho Tiên Tôn, chờ nàng kết luận. Thiên Lung cổ thánh ngữ khí ác liệt nói. Kế sách hiện nay, chỉ có như vậy, việc này ta cũng sẽ bẩm lên thần ma động chủ, xem lão nhân gia người có ý định gì. Thần Phong tôn giả nói. Chúng ta có thể ở chỗ này chờ Lục Phong đi ra không? Vũ Tinh Linh cầu xin nói. Không được, ngươi cũng phải đồng thời trở lại. Tiên Lung cổ thánh trực tiếp từ chối, nơi này quá mức nguy hiểm, ngươi cũng không muốn Lục Phong vừa ra tới liền nghe đến tin tức xấu, yên tâm đi, chỉ cần Tiên Tôn đồng ý ra tay, hắn thì sẽ không có ngoài ý muốn. Nàng cũng không cho Vũ Tinh Linh nhiều lời, tiên quang bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp bao bọc nàng biến mất ở nơi đây. Không chết không thôi. Mạc Linh trong chớp mắt từ trong miệng lóe ra bốn chữ, con mắt sát ý 10 phần, nắm tay trưởng, sau khi liền cũng không tiếp tục nói, xoay người trực tiếp rời đi. Băng Hoàng thở dài, thời điểm như thế này, tất cả phẫn nộ cũng không thể cứu Lục Phong đi ra, biết Mạc Linh là phải đi về bế quan, đột phá thế giới cổ thánh. Lục Cửu Út bọn họ cũng không ở nhiều lời, hiện tại duy nhất có thể từ nhỏ hổ trên người xác định, Lục Phong chưa chết, hãy cùng Miêu Tả Linh cùng rời đi. Rất nhanh, nơi này một ít bản muốn tiến vào thần bí cung điện cổ thánh cường giả, cũng là nghị luận sôi nổi, sắc mặt phi thường đặc sắc, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ gặp phải chuyện như vậy. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, nơi này không lâu sau đó sẽ có càng lợi hại cường giả giáng lâm, vì để tránh cho bị liên lụy, từng cái cũng không ở lâu. Lúc này, Lục Phong mới cảm giác được cung điện cấm chế đáng sợ, nếu như không có Mai Thiên Chi Quan ngăn cản, lấy hắn thân thể cổ thánh, đều muốn ở mấy hơi thở bị cắn giết thành xương máu. Mà khi hắn tiến vào cung điện bên trong, Mai Thiên Chi Quan sức mạnh cũng hoàn toàn biến mất, lần thứ hai trở nên tối tăm tối tăm. Điều này cũng đồng thời nhìn ra Mai Thiên Chi Quan cái này kỳ vật thần kỳ, cung điện cấm chế cũng không thể ở trên người nó lưu lại dấu vết. Ầm. Cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Trực tiếp đóng, lấy thực lực ta một trưởng hệ dịch bên dưới cũng không thể lay động mảy may. Lục Phong đánh ra một chiêu Bỉ Ngạn Thần Quyền, ở cửa lớn đóng chớp mắt oanh kích mà đi, rất nhanh sẽ lắc đầu. Cửa lớn đóng đối với ta mà nói phúc lớn với họa. Lục Phong tiếp theo lại nghe đến bên ngoài vài đạo oanh kích cửa lớn âm thanh, thở một hơi đạo tạm thời là không gặp nguy hiểm, có điều kế sách hiện nay là muốn tìm rời khỏi mở cung điện phương pháp, không thể vĩnh viễn bị nhốt nơi đây. Hắn xưa nay không phải một chờ chết người, giờ khác này hắn đánh giá hướng về phía tòa cung điện này, phát hiện trước mắt là một cực kỳ to lớn đại điện, các loại tham cột chống trời từng chiếc dựng thẳng lên, bốn phía vách tường cũng không biết lấy cái gì làm được. Không riêng cứng rắn, còn tràn ngập ra từng trận không gian khí tức. Để hắn kinh ngạc chính là, cung điện này bên trong không một chút nào hoang vu, phản mà phi thường sạch sẽ, thật giống là có người mỗi ngày ở quét tước thu dọn. Lẽ nào nơi này còn có sống sót sinh linh tồn tại, còn có cung điện kia cửa lớn, là có người cố ý đóng. Lục Phong kinh hai nói. Chương 1715, Chí Cường Thần Linh. Mặc kệ nơi này có hay không sống sót sinh linh tồn tại, chí ít tạm thời ta là an toàn, hắn muốn động thủ, ở ta tiến vào trước mắt, nên ra tay rồi. Nghĩ đến điểm này, Lục Phong cũng an tâm xuống, cùng với buồn lo vô cớ, còn không bằng tìm xem rời đi biện pháp. Hiến tế sinh mệnh tinh khí, để Lục Phong giờ khắc này suy nhược, tuy rằng cứu thế thần đàn không có đi vào, nhưng hắn bên người cũng mang không ít đan dược, lập tức lấy ra mấy viên khôi phục nguyên khí, mới đi tìm hiểu hoàn cảnh của nơi này. Này trống trải đại điện bên trong trống vắng một mảnh. Lục Phong đi tới một mặt vách tường trước, có không ít phù điêu khắc ở bên trên, xem ra thật giống là một cực kỳ cường thịnh thế lực, vô số mạnh mẽ cường giả tất cả đều ở một cái mơ hồ không rõ bóng người trước cung kính cực kỳ. Vị này bóng người khí thôn hoàn vũ, tay cầm thương sinh, đứng ngạo nghệ vũ trụ. Đây chính là tòa cung điện này chủ nhân. Lục Phong lẩm bẩm nói, trong đầu của hắn thật giống nhìn thấy một người thiếu niên từng bước một tu luyện, trải qua A543S6V vô số cực khổ, rốt cục đăng lâm vạn vực đỉnh cao bao la văn minh sử. Chủ nhân, tỉnh lại đi. Đột nhiên một trận lanh lảnh thanh âm dồn dập ở Lục Phong vang lên bên tai. Làm sao? Lục Phong mở mắt ra, biết đây là Long Ngâm kiếm âm thanh. Nó trở thành trí thánh khí sau, tư duy rõ ràng, đã có thể cùng Lục Phong tiến hành giao lưu. Chủ nhân vừa nay đứng có tới một năm lâu dài. Long Ngâm kiếm đạo. Cái gì một năm? Nhưng ta cảm giác có điều là một cái nháy mắt mà thôi. Lục Phong rất là khiếp sợ, nếu như không có Long Ngâm kiếm nhắc nhở, hắn không biết muốn chìm đắm ở cái kia đoạn bên trong bao nhiêu năm. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua có chút quái lạ, đại khái là bên ngoài một ngày, bên trong 5 năm liền quá khứ, nếu như chủ nhân vẫn quan sát, e sợ ngàn vạn năm sau khi mới hồi tỉnh đến. Long Ngâm kiếm đánh giá một hồi, nó đã hấp thu không ít thời gian hàng xa, đối với thời gian cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Một ngày 5 năm, coi như là tiên tôn năm đó cũng không cách nào thôi thúc đến loại này tốc độ thời gian trôi qua, cung điện này đến cùng là bảo vật gì, lại có thể đạt đến loại này thời gian gia tốc. Lục Phong tỉnh táo lại. Một thú vị khí linh. Vừa đến ta này đế phủ liền có thể nhận ra được tốc độ thời gian trôi qua, tiểu bối, ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy cái kia đoạn ký ức, đó là chủ nhân của ta, chí cao vô thượng đế tôn. Đột nhiên, một đạo cười nhạt âm thanh truyền tới Lục Phong bên hai, bên trong tòa đại điện này xuất hiện một cái cửa, một bóng người chậm rãi đạp đi ra, con mắt xem chứ Lục Phong. Nay vừa nhìn, Lục Phong nhất thời toàn thân co rụt lại, bị kinh đến. Thật giống toàn thân bí mật đều bị dò xét, ẩn giấu đều ẩn không giấu được, nhất thời ngẩng đầu một ánh mắt nhìn về phía cái kia xuất hiện người. Người này một thân màu đen trường phục, tóc đen năm tháng như đao, trên mặt tuy có nếp nhăn, nhưng đây là thời gian dấu vết lưu lại, cả người pháp lực bình bình không có gì lạ, khác nào một phổ thông ông lão. Nhưng là Lục Phong nhìn thấy, có một luồng khí lưu vô hình quanh quẩn ở ông lão quanh người, dường như trong thần thoại, thiên địa lưu lại bảo khí, đạt đến một loại chí tôn duy cảnh giới của ta. Cái kia trong thân thể tiềm tàng một luồng mênh mông vô tận, thiên tri quân vương, trong mắt đột nhiên bắn mạnh ra một luồng thần uy như ngục tinh túy. Chí cường thần linh. Ông lão này lại là chí cường thần linh, là chân chính sống sót chí cường thần linh, không phải long thần loại kia chết đi, thần uy tiêu tan chí cường thần linh. Lục Phong chân chính kinh ngạc, nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chưa chết chí cường thần linh, sức mạnh, so với cái kia hồng độc cô mạnh không biết bao nhiêu, sợ là tùy ý rôi ra một ngón tay, cũng có thể đem hồng độc câu nghiền thành hôi. Vạn bối Lục Phong, xin ra mắt tiền bối. Lục Phong rất nhanh bình tĩnh lại, quay về ông lão ôm một quyền. Ồ, ngươi xông vào đến ta đế trong phủ, lẽ nào liền không sợ ta giết ngươi? Ông lão khẽ mỉm cười. Tiền bối nếu muốn giết ta, có điều một cái ánh mắt sự tình, nếu tiền bối thả ta tới, lại hiển hiện chân thân, hiển nhiên là có mục đích, sẽ không muốn giết văn bối. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Phong cũng không có cái gì sợ hãi, chỉ cần bình yên nơi chi liền có thể. Ngươi tiểu bối này đúng là thông minh, cũng có là gan, ở bên ngoài tao ngộ truy sát, nghĩ đến không phải hy sinh người khác thành toàn mình, mà là tâm hung ác, trước hết giết mấy cái, ở chạy đến ta này đế trong phủ tìm kiếm một chút hy vọng sống, đây là lão phu thưởng thức nhất ngươi điểm này, mới thả ngươi đi vào. Ông lão nói rơi vào đến trong ký ức điểm này, ngươi cùng chủ nhân của ta phi thường giống nhau, hắn năm đó cũng là như thế, chỉ là không ngươi may mắn. Lục Phong không biết chủ nhân của hắn là ai, nhưng giờ khắc này hỏi vãn bối nhớ tới, vùng thế giới này sớm sẽ không có chí cường thần linh, thực lực mạnh nhất chỉ là cô đọng đại thế giới thông thần cường giả, không biết tiền bối. Ta cũng không phải các ngươi thế giới này thần. Ông lão thật giống cô độc rất lâu, biết gì nói nấy nếu như không phải một loại nào đó quy tắc hạn chế, liền cái kia ba con kiến, một trưởng vùng tới liền có thể để bọn họ biến thành cho bụi. Chủ nhân, không phải là loài người. Long Ngâm kiếm truyền âm nói rằng, ông lão thực lực thông thiên, lập tức nghe được này truyền âm, đạo nó nói không sai, ta xác thực không phải là loài người, mà là này đế phủ khí linh. Lục Phong khiếp sợ không gì sánh nổi, khí linh hắn đã thấy rất nhiều, nhưng thực lực đạt đến chí cường thần linh khí linh nhưng là từ chưa từng nghe nói, nếu như ông lão vừa ra đi, lấy thực lực của hắn đầy đủ quét ngang thần hoang. Lấy tiền bối thực lực, ta này chỉ là khai nguyên cổ thánh, nói vậy cũng sẽ không để ở trong mắt, không bằng thả ta rời đi, này ân ta sẽ vinh viễn ghi khắc. Lục Phong nói, muốn rời khỏi, có thể liền không thể dễ dàng như thế, ta này đế phủ thật tiến vào, nhưng đi ra ngoài liền khó khăn. Ông lão khẽ mỉm cười. Lục Phong trong lòng thầm mắng, loại này cô độc không mấy chục ngàn năm lão quái vật tâm tính không biết vặn vẹo biến thái đến trình độ nào, xem ông lão nụ cười trên mặt, để hắn cảm nhận được một loại cảm giác không ổn. Theo, đệ tiền bối lời ấy từng nói, vãn bối cần phải hoàn thành điều kiện gì? Lục Phong sắp xếp dòng suy nghĩ, hỏi. Ngươi rất thông minh, không chỉ có lá gan, gặp chuyện cũng lâm nguy không loạn, rất có chủ nhân ta phong độ. Ông lão nở nụ cười, tay áo lớn vung lên, một cái đường hầm không gian xuất hiện đi theo ta, đến nơi đó liền biết tất cả. Lục Phong không do dự, theo sát mà đi. Hoang vu mục nát khí tức phả vào mặt, nồng đậm năm tháng khí tức có thể làm người trong nháy mắt già yếu. Lập tức Lục Phong liền nhìn thấy trước mắt cung điện bên trong lại có vô số hài cốt. Những hài cốt này bên trong ăn mặc quần áo đều không giống nhau, có thể tìm hiểu đến thời kỳ viễn cổ, càng xa hơn đạt đến quá thời kỳ cổ, còn có một chút đạt đến Lục Phong không cách nào tưởng tượng cổ lao thời gian. Đây là một cái chí thánh khí bảo y yể. Lục Phong nhìn thấy một bộ rộng lớn hài cốt trên bao bọc một bộ y phục, nhẹ nhàng một xúc, có phấn hôi xuất hiện, nhất thời lắc lắc đầu, thời gian quá dài lâu, bên trong trận pháp đều mục nát. liền chí thánh khí đều thừa không chịu được này vạn vạn năm năm tháng. Người này trước người thực lực lại đã đạt tới thông thần. Lục Phong nhìn thấy hắn đan điền vị trí có một khối lu mờ ảm đạm giới hạch, không phải tiểu thế giới mới có thể có, đây là đại thế giới mới sẽ có gần sóng. Tiên bối, bọn họ đều chết như thế nào đến? Lục Phong kinh hãi hỏi. Hắn phát hiện nơi này hài cốt cổ thánh chỗ nào cũng có, thông thần cũng có, liền ngay cả trí cường thần linh mục nát hài cốt cũng có số ít tồn tại, quả thực chính là một chỗ phần mộ tử địa. Chết già, từng cái tuổi thọ tiêu hao hết, tỏa hóa mà chết. Ông lão bình thường hờ hững, hắn xem quen rồi, lập tức nhìn về phía Lục Phong, ngươi có muốn biết hay không chủ nhân ta là ai? Chương 1716, Thiên Chí Tôn. Lục Phong vẻ mặt thay đổi sắc mặt, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hỏi tiền bối mời nói. Chính là Hoàn Vũ Đế Tôn. Ông lão kích động, vẻ mặt tung bay, giọng nói như chuông đồng, chủ nhân của ta chính là vĩ đại Hoàn Vũ Đế Tôn, thực lực của hắn kinh sợ chư thiên vạn giới, chính là vạn vực bên trong vĩ đại nhất, tối trí cao tồn tại. Chỉ là nghe được Hoàn Vũ Đế Tôn bốn chữ, Lục Phong thì có một loại cảm xúc dâng trào, hận không thể muốn lập tức nhìn thấy vị này Đế Tôn kích động. Như vậy Hoàn Vũ Đế Tôn hắn? Lục Phong nhỏ giọng hỏi. Đế Tôn hắn ngã xuống. Ông lão đau thương, thần linh bi thương, Đế Tôn hắn ngã xuống ở thiên địa đại chiến bên trong, này đã là một đoạn xa xôi đến ta đều quên thời gian. Tuy rằng Lục Phong không biết Hoàn Vũ Đế Tôn thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào, thế nhưng có thể sáng lập ông lão vị này trí cường cấp bậc khí linh, thực lực của hắn nhất định vang dội cổ kim, nhưng liền nhân vật như vậy đều ngã xuống. Ông lão lại tố ra lai lịch của chính mình, mà ta chính là Hoàn Vũ Đế Phủ, tự thân là một cái mạnh mẽ đỉnh cấp tổ thanh khí, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chân chính tìm nguyên hỏi tổ. Vô thượng siêu thoát, vạn vực tôn sư trí cường chi khí. Nguyên thánh khí. Lục Phong nghi ngờ nói. Các ngươi thế giới này trải qua dị biến, dẫn đến trí cường thần linh con đường bị đoạn tuyệt, rất nhiều bí ẩn đều chôn vùi ở bên trong. Ông lão đạo trí thánh khí chỉ là một cái cách gọi, yếu nhất chính là trí thánh khí, ở này bên trên chính là nguyên thánh khí, nguyên thánh khí bên trên chính là tổ thánh khí, dính đến thiên địa khởi nguyên, các loại biến hóa. Trí cường tam cảnh cũng là như vậy phân chia, yếu nhất chính là trí thánh mãi đến tận tổ thánh. Ông lão lại nói. Lục Phong gật đầu. Như hắn đã từng luyện hóa chân long thân thể, cảnh giới nên ở trí thánh, bằng không đạt đến nguyên thánh, chỉ dựa vào hắn này yếu ớt vạn long chi tổ khí tức là tuyệt đối không cách nào áp chế. Như vậy Hoàn Vũ Đế Tôn thực lực ở? Lục Phong hiếu kỳ hỏi. Vượt qua trí cường thần linh, liền cùng các ngươi thần chủ hồng là như thế cảnh giới, thực lực mạnh đến thiên chí tôn. Ông lão cô độc quá lâu, mở ra thoại hộp, hồi tưởng Hoàn Vũ Đế Tôn tuổi thơ am ba bệ thê thảm. Cha mẹ đều là một thế tục vương triều bên trong nô lệ, đã thấy rất nhiều quá nhiều bi thống, sau nhặt được một quyển rác rưởi đến không thể ở rác rưởi võ học công pháp, nhưng hắn nhưng dựa vào môn công pháp này mở ra con đường võ đạo. Hoàn Vũ Đế Tôn thiên tư bình thường, có điều hắn nghị lực mạnh mẽ đáng sợ, từng bước một từ thấp kém bên trong mạnh mẽ, xin thể muốn sáng lập ra một thái bình thịnh thế. Sau hắn đăng lâm vô thượng đế cảnh, mở ra Hoàn Vũ bất hủ đế quốc, dương kích vạn cổ, trường đoạn thương khung, khí thôn Hoàn Vũ, kinh sợ vạn vực. Liên tục càn quét chư thiên vạn giới thế lực, khai sáng bất hủ đế triều. Ông lão xa xôi cảm thán chuyện cũ. Phảng phất cùng đế tôn chinh chiến năm tháng còn ở hôm qua, không cách nào quên. Đế tôn là ngã xuống ở thiên địa đại chiến bên trong, là cùng rất nhiều thiên chí tôn tranh cướp duy nhất vĩnh sinh, bất hủ kỷ nguyên tư cách, chàng đại chiến kia trời long đất lở, liền đế tôn nhân vật như vậy đều ngã xuống không chỉ một người, quả thực là đạt đến vũ trụ kỷ nguyên hủy diệt khốc liệt. Nhắc lên chàng đại chiến kia, ông lão còn trong lòng kinh. Đôi câu vài lời miêu tả, Lục Phong cũng có thể cảm nhận được trận chiến đó kinh tâm, trí cường thần linh giao thủ gợn sóng liền rất khủng bố, huống chi là Hoàn Vũ Đế Tôn như vậy trí tôn tồn tại. Nói cho ngươi những này, ngươi cũng sẽ không hiểu Đế Tôn khủng bố. Ông lão chuyển đề tài, lại nói ngay ở trước đây không lâu, một người phụ nữ đi tới Hoàn Vũ Đế trong phủ, lão phu niệm tình nàng là tiên tổ truyền nhân, làm cho nàng mang đi một cái tổ thánh khí rời đi, không thể không nói, người phụ nữ kia cảnh giới thông thần, nhưng thực lực nhưng là ép thẳng tới nguyên thánh. Nếu như không phải thần đường đoạn tuyệt, ngày sau đều có khả năng trở thành tổ thánh, khai sáng một cổ. Nữ nhân. Tiên tổ. Điều này hiển nhiên chính là tiên tôn không thể nghi ngờ. Tiên tổ chi thần bí liền đế tôn đều không thể không cảm thán, đây là so với hắn còn cổ lao hơn cao thủ. Nếu như năm đó Hoàn Vũ Đế Tôn nghe theo tiên tổ nói như vậy, không tham dự trận này thiên địa đại chiến, cũng sẽ không cho tới ngã xuống. Ông lão trong khi nói chuyện, Lục Phong lấy ra sinh tử thông thiên đồ, đạo không biết tiền bối. Món bảo vật này phẩm chất làm sao? Đã từng là một cái tổ thánh khí, có điều bị trọng thương, hiện tại hẳn là đỉnh cấp nguyên thánh khí. Ông lão đạo luyện chế nó cường giả thực lực cũng là tổ thánh. Lục Phong gật gù, năm đó 12 ngày vương nên đều là tổ thánh cảnh giới, mà chi họa được huy hoàng chi đồ gần như chính là đỉnh cấp nguyên thanh khí. Nếu như tập hợp hết thể kiếm, long âm kiếm phẩm chất tăng lên, hay là có thể phát huy một ít tổ thánh khí uy lực. Đương nhiên, nguyên tổ chi tâm Lục Phong không dám lấy ra cho ông lão xem. Có điều ông lão giờ khắc này hừ lạnh một tiếng đánh gãy Lục Phong suy nghĩ, đạo hậu bối, ngươi cũng biết nhiều như vậy bí ẩn, nếu như ngươi muốn rời đi, liền đẩy ra này phiến cửa lớn, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Những này bạch cốt nhìn phương hướng phần cuối có một tấm cổ lão cửa lớn. Lục Phong nhìn, tuy rằng vẹn vẹn hai người cao mà thôi, thế nhưng là thật giống đối mặt một vùng vũ trụ, ngước đầu nhìn lên, có hoàn vũ hai chữ. Hoàn vũ hai chữ đại biểu chính là vô hạn vũ trụ, thước cổ không gian. Chính là này phiến cửa lớn sao? Lục Phong nói, không sai, năm đó không biết có bao nhiêu người muốn trở thành hoàn vũ đế tôn đệ tử, chính là trí cường thần linh quỷ gối đế tôn trước mặt, không chiếm được thừa nhận cũng không được. Ông lão trả trà đạo ngươi xem như là may mắn, nếu như không phải đế tôn ngã xuống, ngươi liền tiến vào đế phủ tư cách đều không có, chỉ muốn mở ra này phiến cửa lớn, là có thể trở thành đế tôn đệ tử ký danh, không phải vậy liền với bọn hắn như thế, tọa hóa mà chết. Liền thế giới cổ thánh cùng với trí cường thần linh đều đẩy không ra, ta có thể đẩy ra. Lục Phong lắc đầu một cái, hắn cảm giác đẩy không phải một tấm cửa lớn, mà là một vùng vũ trụ. Nếu như có thể chỉ dựa vào thực lực liền có thể mở cửa lớn ra, vậy thì không phải hoàn vũ đế tôn, muốn đạt tới đến bước này, thực lực không phải then chốt, mà là một loại hiểu ra, chỉ cần hiểu ra đến, coi như nột phàm nhân bình thường cũng có thể, ngươi trước tiên đi thử một lần. Ông lão nói, được, vậy ta liền nghe tiền bối nói như vậy, xem trước một chút nó huyền diệu. Lục Phong một thân sức mạnh, cổ động mà lên, huyết dịch sôi trào, hắn đem hết thể sức mạnh, đều ngưng tụ đến song trưởng bên trên. Thế nhưng sóng khí chấn động, cửa lớn vẫn không nhúc nhích. Lục Phong trên trán tràn đầy mồ hôi, thân thể cổ thánh sức mạnh, hà sự mênh ngông, có thể liền một tấm cửa lớn đều chấn động không được, nhất thời đạo không được, hoàn toàn không được. Tiền bối, này đem tới cho ta cảm giác là một vùng vũ trụ, mà ta nhưng là một phàm nhân, quá nhỏ bé. Ông lão nghe vậy, ngạc nhiên lại. Nộ tính quả nhiên phi phàm, một hồi liền biết rồi này phiến cửa đá một ít huyền diệu. Lúc trước bao nhiêu ngu xuẩn liền điểm ấy đều không nghĩ ra, còn vọng muốn trở thành đế tôn đệ tử ký danh. Ông lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ, năm đó đế tôn có mấy đại khoáng cổ chấn động kim tuyệt học, nay phiến cửa đá đại biểu trong đó một chiêu, hoàn vũ trụ thiên, một chiêu xuống, chính là liên miên vũ trụ nổ tung. Ngươi cũng không nên gấp gáp, ngươi tưởng tượng, khi ngươi đối mặt một tòa cao cao không thể với tới núi lớn, leo đi tới, loại kia tầm mắt bao quát non sông dũng cảm. Tầm mắt bao quát non sông. Này nhắc lên điểm. Để Lục Phong nhất thời nắm lấy một đạo linh quang, lập tức trong đầu hiện ra một đạo kéo lên núi lớn, cuối cùng chinh phục hình ảnh. Lục Phong thân thể bất động rất lâu, sức mạnh toàn thân lắng lại, có điều trong miệng nhưng đọc thầm một câu nói chỉ là chinh phục còn chưa đủ, còn cần hủy diệt sau khi trở lại sáng tạo, mới thật sự là khống chế. Chương 1717, chuẩn bị cuối cùng. Lục Phong tinh thần ngao du phía chân trời, bay lượn vũ trụ. Hắn chinh phục một ngọn núi lớn, vượt lên ở nó bên trên. Cả người chiều lãng giống như dâng trào gợn sóng vang lên, sức mạnh, ngang qua tâm giới, sáng lập bất hủ huy hoàng. Trong chớp mắt, liền hướng về cửa lớn lần thứ hai mạnh mẽ đẩy qua khứ, liền nghe đến răng rắc tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Lục Phong sức mạnh, lần thứ hai gia tăng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trong lúc đó cửa lớn lại đẩy ra một tia nhỏ bé khe hở, tia sáng chói mắt phun ra, diễn biến vũ trụ thần quang. Có điều đến trình độ này, Lục Phong cũng lại không đẩy được, thu hồi thủ trưởng. Lắc đầu một cái hiện tại, chỉ có thể làm được điểm này, chinh phục cao sơn ý chí còn chưa đủ, chỉ có thể để cửa lớn hiện hiện một ít khe hở thôi. Được rồi, đầy đủ, ngươi mới là lần thứ nhất thử nghiệm, ngươi phải biết, rất nhiều người đến chết đều làm không đến một bước này. Ông lão kích động nói, đây cũng quá khó khăn, không biết có người hay không có thể đem này phiến cửa lớn đẩy ra quá. Lục Phong hỏi, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, đều là có như vậy mấy cái, ngươi cũng không nên nản chí, ngươi còn trẻ. Chậm rãi cảm ngộ cửa lớn huyền diệu, vẫn có rất lớn khả năng đẩy ra. Ông lão âm thanh cũng ôn hòa rất nhiều. Tự nhiên là muốn mở ra, ta không thể cả đời đều nhốt ở bên trong, bên ngoài còn có rất nhiều người đang đợi ta, còn có chuyện chưa hoàn thành. Nếu như ngay cả này phiến cửa lớn đều đẩy không ra, còn nói gì tới đi hoàn thành ta hoài bão. Lục Phong mắt nhìn trên cửa đá hoàn vũ đế tôn phù điêu, cảm nhận được hắn thô bạo. Trời cao mặc cho chim bay, vũ trụ mặc người sông, ngươi ở đây chậm rãi tìm hiểu. Cần muốn cái gì ta cung cấp cho ngươi. Ông lão nghĩ đến chốc lát, lại là nói rằng còn có, tên của ta gọi là Đế Vũ, hy vọng ngươi không phải trở thành nơi này một bộ xương khô. Hắn phất tay lôi kéo, một không gian đột nhiên xuất hiện, bên trong chứa không biết bao nhiêu bảo vật. Đột nhiên long ngâm kiếm bay ra, một cái chân long nhảy ra, chính là hướng về bên trong không gian một chỗ, thôn ăn xong rồi một loại đỏ sâm tinh thạch. Long Ngâm. Lục Phong quát một tiếng, hắn chỉ lo Long Ngâm kiếm cử động sẽ khiến cho Đế Vũ phản cảm. Không cần lo lắng, F4S3V đây là sinh mệnh nguyên tinh, ẩn chứa lượng lớn sức sống, ngươi này khí linh vừa mới vừa thành hình, ta chỗ này đạt được nhiều là, nó có thể thôn bao nhiêu liền thôn bao nhiêu. Đế Vũ không thèm để ý đạo hơn nữa, ngươi như chết rồi, trên người ngươi hết thảy bảo vật đều là của ta, nếu như thật có thể đẩy ra, coi như ta Đại Hoàn Vũ Đế Tôn đối với hắn đệ tử ký danh một ít tưởng thưởng. Lục Phong nhất thời biết, những thứ đồ này không trống chân là Hoàn Vũ Đại Đế để lại, càng nhiều là nơi này ngã xuống cường giả. Nơi này thời gian gia tốc so với bên ngoài nhanh hơn nhiều, vừa vặn có thể để bù đắp ta cảnh giới tăng lên quá nhanh, tích lũy không đủ thiếu hụt. Lục Phong lập tức tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng xuống. Ta có thể thế ngươi ở đế trong phủ tìm một chỗ tu luyện thánh địa. Đế Vũ nói, đa tạ tiền bối ý tốt, có điều này không cần, nhìn những này xương khô, mới càng có thể thời khắc nhắc nhở nếu như ta không mở cửa lớn ra, ta liền sẽ biến thành trong bọn họ một thành viên. Lục Phong không để ý tới Đế Vũ, ánh mắt của hắn quét xương khô, bình tĩnh suy nghĩ đón lấy chuyện cần làm, cùng với trách trời thương người, không bằng tăng lên thực lực của chính mình. Những này xương khô chính là hắn tốt nhất nhắc nhở. Thời gian cấp tốc lưu chuyển, sau khi Lục Phong cũng không có đẩy ra cửa lớn, hắn biết, lấy hắn bây giờ tìm hiểu là bất luận làm sao đều đẩy không ra, muốn mở ra, liền muốn có một loại khí thôn sơn hà, nhìn xuống tam giới vĩ đại ý niệm. Thiên địa chia âm dương, tạo hóa đoạn sinh tử. Lục Phong một bên tìm hiểu lực lượng tinh thần cổ thánh chi đạo, một bên đang vì võ đạo cổ thánh đại kiếp nạn làm chuẩn bị cuối cùng. Chỉ cần đạt đến võ đạo cổ thánh, không riêng tuổi thọ có thể tăng lên trên diện rộng, hơn nữa cấp độ sống lại có thể càng trên một tầng, đối với mở cửa lớn ra thì có càng nhiều nắm. Bên cạnh có một chí cường thần linh cấp bậc Đế Vũ ở nhìn mình tu luyện, Lục Phong đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này, mỗi khi gặp phải không hiểu ra địa phương, sẽ hướng về hắn hỏi dò. Đế Vũ tầm mắt rộng rãi, mỗi lần Lục Phong vấn đáp, cũng có thể làm đến học một biết mười, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ trả lời. Đối với hắn mà nói, vì là Hoàn Vũ Đế Tôn chọn lựa ra người thừa kế là hắn to lớn nhất tâm nguyện, ngược lại Lục Phong đẩy không mở đại môn, chết ở chỗ này cũng sẽ không đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Liên như vậy, tháng ngày bình tĩnh cực kỳ, không có ngoại giới nguy hiểm chém giết, Lục Phong an tâm tu luyện. Lấy Đế Vũ thực lực, tuy không cách nào rời đi đế phủ, nhưng chỉ cần hắn không muốn, ai cũng không cách nào đi vào. Lực lượng tinh thần cường giả đi tới phần cuối chính là sáng tạo vạn vật, mà võ đạo cường giả phần cuối chính là mở ra vạn vật, sáng lập kỷ nguyên, vĩnh sinh bất hủ. Đế Vũ đối với chí cường thần linh ba đại cảnh giới chỉ là đơn giản đối với Lục Phong giải thích, nhưng đối với cổ thánh cảnh giới nhưng là từ bắt đầu đến chung, tỉ mỉ thế hắn nói rõ tất cả. Cho tới nay, Lục Phong càng nhiều chính là vùi đầu khổ tu, lần này trải qua thần linh chỉ đạo, nhất thời tự nhiên hiểu ra, coi như trước hắn được nhiều như vậy chí thánh khí, cũng không sánh được Đế Vũ tận tâm tận lực chỉ đạo. Đây chính là vì hà, cường giả đỉnh cao càng nhiều, võ đạo văn minh liền càng phồn hoa nguyên nhân. Huống hồ, ai sẽ như Đế Vũ như vậy, không có việc gì, chỉ đạo hắn đến tu luyện. Năm tháng xa xôi, tìm hiểu thánh đạo thời gian chớp mắt liền qua, ở loại yên tĩnh này bên dưới, Lục Phong không có bất kỳ quấy rối, chân chính hưởng thụ một lần thời gian dài bế quan khổ tu. Ngoại giới 20 ngày, Lục Phong nhưng ở đế trong phủ quá khứ trăm năm, cả người duyên hoa rửa sạch, phản phát quy chân. Đế Vũ tiền bối, chủ nhân trước đây tu luyện còn có thể có kinh thiên động địa gợn sóng, có thể hiện tại bình tĩnh dị thường, đây là muốn tu luyện thủ đoạn gì? Long Ngâm kiếm ăn không biết bao nhiêu sinh mệnh nguyên tinh, hình chân long giống y như thật, long uy minh ngông, như một người hiếu kỳ long bảo bảo hỏi. Chủ nhân của ngươi là sắp độ cổ thánh đại kiếp nạn, đừng xem hắn ngoại tại bình tĩnh, nhưng trong cơ thể nhưng là đang phát sinh khai thiên tích địa biến hóa. Đế Vũ cười nói chà chà, lực lượng tinh thần, thân thể, nếu như võ đạo cũng thành cổ thánh, vậy thì chân chính quá khủng bố, nhân vật như thế lúc đó ở Hoàn Vũ Đế Quốc cũng là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Ngay ở hắn xem chứ Lục Phong lúc tu luyện, bên ngoài phát sinh ầm ầm tiếng nổ mạnh. Đế Vũ khẽ nhíu mày, thần hoang chính là cùng Hoàn Vũ Đế Tôn như thế cường giả thần chủ hồng để lại, lại có thể có người cầm trong tay không ngừng một cái tổ thánh chi khí hoanh kích tan này đế phủ, tuy rằng ta cũng không sợ, nhưng nếu là quay rối này một thật vất vả vừa ý hậu bối liền không tốt. Nói xong, hắn thân thể run lên, Hoàn Vũ Đế Phủ đột nhiên biến mất ở mênh mông thì trong không gian. Lực lượng tinh thần cổ thánh, sáng lập tam sinh, võ đạo cổ thánh, mở ra vạn cổ. Lại là một đoạn thời gian dài dằng dặc quá khứ, Lục Phong ở này khổ tu bên trong hiểu ra càng nhiều đạo lý, trên đỉnh đầu hắn 7 cái thần phủ xuất hiện, bắn mạnh ra 9 đạo thần bí ánh sáng, một vài bức thần dị cảnh tượng xuất hiện. Lục Phong lại như linh hồn hòa sĩ, miêu tả ra khỏi núi nhạc đại địa, còn có một chút sinh linh, càng có một vòng nhật nguyệt ở này tầng tầng một điểm bên dưới xuất hiện. Chủ nhân, những này đột nhiên xuất hiện đồ vật mỗi một dạng đều giống như thật, lại thật giống giả. Long Ngâm kiếm khí linh quấn quanh đến Lục Phong trên người. Ngươi cho rằng nó thật đến chính là thật, cho rằng giả giả, chỉ cần sức mạnh của ta vĩnh hằng không tiêu tan, sẽ vĩnh viễn tồn tại. Lục Phong thu hồi sức mạnh, thật dài một đoạn thời gian tu luyện, chẳng trách những kia cổ thánh cường giả, mỗi người đều có mấy vạn năm tuổi thọ, đều sẽ hiểm không đủ dùng, bế quan thực sự là khiến người ta cảm thấy không đến lúc đó trôi qua. Ngươi này bế quan thời gian, đối với lão phu mà nói có điều là đánh ngủ gật mà thôi, xem ngươi dáng vẻ ấy, là muốn chuẩn bị trở thành võ đạo cổ thánh. Chương 1718, kiếp nạn. Lục Phong vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ thời gian dài như vậy bình tĩnh bế quan, dị vãng rất nhiều không hiểu địa phương thông hiểu đạo lý, lại không bế tắc. Có chút đáng tiếc chính là, lực lượng tinh thần khai nguyên cổ thánh cảnh đã đến đỉnh điểm, nhưng còn kém một bước mới có thể đột phá, này không phải đơn giản vài câu chỉ điểm là có thể phá tan. Dù sao hắn có 7 cái huyền phủ, muốn đạt tới đến thiên biến liền so với người khác khó hơn gấp 7, không phải vậy hắn đã sớm đột phá. Có điều hắn cũng vui mừng, Hoàn Vũ Đế bên trong phủ tốc độ thời gian trôi qua so với bên ngoài nhanh quá hơn nhiều. Điều này cũng có thể để cho hắn trắng trợn không kiêng dè khổ tu, không cần đi lo lắng cục thế bên ngoài. Mà tuy rằng thiên biến chưa đột phá, nhưng Lục Phong trong lòng đã có đột phá phương pháp, đợi được thứ 8 cái thần phủ ngưng tụ thành công thì, âm dương lập hiện, thiên biến có thể thành. Nhưng hiện tại hắn bị cửa ải khó khăn nhất chính là võ đạo thánh kiếp đến, khoảng thời gian này hắn đem đại thánh tu luyện tới cực hạn, coi như tiếp tục khổ tu ngàn vạn năm cũng không thể lại có chút tiến bộ. Nghe được Đế Vũ hỏi do, Lục Phong gật gù ta xác thực là muốn độ võ đạo thánh cướp, thời gian ngay hôm nay. Một luồng không tên khí tức gầm ầm từ Lục Phong trên đỉnh đầu rít gào đi ra ngoài, liền nhìn thấy đế phủ bầu trời một mảnh ngột ngạt, mặc dù là đỉnh cấp tổ thánh chi khí cũng không có thể ngăn cản thiên kiếp giáng lâm, đây là một loại càng mạnh hơn quy tắc thánh đạo. Liên miên lỗ sâu không gian một tiếp theo một hiện lên, xuyên qua Hoàn Vũ Đế phủ, xuất hiện ở Lục Phong đỉnh đầu. Kiếp nạn này hung mãnh, không thể ở đây hạ xuống, bằng không những này xương khô sẽ toàn bộ phá diệt. Đế Vũ cũng không nghĩ tới Lục Phong nói độ liền độ, không chút nào dây dưa dài dòng, lập tức triển khai một đạo thần thông, đem Lục Phong na di đến một mảnh vạn ngôi sao tập trung khu vực. Lục Phong nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng xuất hiện lỗ sâu, chúng nó chính đang nổi lên, hơn nữa đáng sợ chính là lỗ sâu lại sâu trôi đến cùng một chỗ. Hình thành một cái kiếp nạn trường hà, vô số chói mắt khủng bố sấm sét đều lẫn nhau giao hòa, hình thành càng đáng sợ thiên kiếp. Ta kiếp nạn quá mức hung mãnh, coi như thân thể cổ thánh cũng là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu là vượt qua, hấp thu vạn pháp thiên kiếp lực lượng, sức mạnh, chạy trồm, khí thôn hoàn vũ, mới có thể mở cửa lớn ra. Lục Phong ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng thiên kiếp trong lúc đó, cái kia mênh mông kiếp nạn sông lớn càng ngày càng khủng bố, mỗi một tia chớp đều có vạn trượng chi thô, quả thực có khai nguyên cổ thánh một đòn toàn lực. Hơn nữa là lít nha lít nhít, che ngập bầu trời. Không cách nào mấy tận. Thiên kiếp như vậy, dọa đều phải đem người hù chết. Hắn mười phân rõ ràng. Sở dĩ sẽ đưa tới đáng sợ như thế thiên kiếp, không riêng hắn là thân thể cổ thánh, càng nhiều chính là đan điền mông lung không gian, bởi hắn lòng mang vô hạn, chỉ cần có sung túc sức mạnh, mông lung không gian là có thể vô hạn mở rộng. Bây giờ, có thế giới chi thụ, hắn mông lung không gian luận to nhỏ, mặc dù là 10 cái cổ thánh cũng không sánh bằng hắn. Lớn như vậy mông lung không gian, thiên kiếp yếu đi căn bản là không có cách hình thành giới hạch, chỉ có ở hủy diệt bên trong nắm lấy một chút hy vọng sống. Đến đây đi, hôm nay có bao nhiêu ta Lục Phong toàn bộ đỡ lấy. Lập tức, thiên kiếp thật giống nghe được Lục Phong khiêu khích, như đại dương sấm sét nhất thời nhấn chìm vùng không gian này. Khí thế huy hoàng, ánh chớp bắn ra bốn phía, sền sệt thành dịch, cả vùng không gian đang điên cuồng nổ tung, liền ngay cả đế vũ đều cảm giác được áp lực. Loại thiên kiếp này mặc dù ở cường giả như Mây Hoàn Vũ Bất Hủ Đế quốc bên trong đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thiên kiếp lập tức đang vặn vẹo, cái kia vô số đạo sấm sét không phải một đạo tiếp theo một đạo đánh xuống, mà là hóa thành 9 cái sấm sét dây thừng. Nay 9 cái sấm sét dây thừng lại đang hấp thu toàn bộ sấm sét trường hà bên trong sức mạnh, muốn cùng nhau hạ xuống 9 đại tuyệt sát một đòn. 9 giết đại kiếp nạn. Đế Vũ khiếp sợ thế gian vạn đạo, 99% võ giả độ kiếp nạn này đều là làm từng bước. Trước tiên hạ xuống một ít tầm thường chi kiếp, mà này 9 giết đại kiếp nạn chỉ có thiên tài tuyệt thế cuối cùng mới có thể xúc động, hắn đệ nhất kiếp càng chính là loại thiên kiếp này. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. 9 đại chớp giật ngưng tụ phi thường nhanh, chiêu hiển hách hách thiên uy, mỗi một đạo hạ xuống đều có giết chết như nguyên hành thái tử như vậy mạnh mẽ thiên biến cổ thánh sức mạnh, hiện nay là 9 cái đồng thời hạ xuống, sự mênh mông lực lượng dù cho thế giới cổ thánh cũng phải cau mày. Không chỉ ở đây, một cơn gió lớn xúc động mà đến, cũng phát lên cực nóng hỏa diễm, đem Lục Phong bao phủ. Phong hỏa đại kiếp. Này không phải phổ thông phong hỏa đại kiếp, hiển nhiên là muốn khắc chế hắn thân thể cổ thánh, tầm thường xuất hiện đến không có cái gì, nhưng giờ khắc này đến nhưng không thể nghi ngờ với tới dầu lên lửa. Đế Vũ không dám tưởng tượng, chín giết đại kiếp nạn cùng phong hỏa đại kiếp đồng thời giáng lâm sẽ tạo thành cỡ nào phá hoại. Hữu tâm vô lực, coi như hắn muốn nhúng tay, cũng không có thực lực này. Trừ phi hắn có Hoàn Vũ Đế Tôn siêu thoát rồi trí cường thánh cảnh thực lực, bằng không mạnh mẽ can thiệp ngược lại sẽ đưa tới trí cường đại kiếp nạn. Mấy hơi thở, phong hỏa quấn quanh người, chín giết đại kiếp nạn ầm ầm mà rơi, chín cái sấm sét dây thừng trong đó 8 cái lôi kéo hướng về Lục Phong tứ chi, còn có một cái từ đỉnh đầu nổ xuống, tựa hồ là phải đem Lục Phong ngũ mã phân thây. Thật ta không động, nguy nga như núi, ta hóa tự tại. Lục Phong hai mắt quét ngang mà đi, thí thiên ánh sáng từ trong mắt phun ra mà đi, sấm sét ràng buộc hắn tứ chi, hướng về 4 cái phương hướng lôi kéo, khiến cho hắn hoàn mỹ kiêng kỵ trên đỉnh đầu cái kia một đạo kinh khủng nhất. Có điều Lục Phong đỉnh thiên lập địa đạp ở trong hư không, cũng không gặp hắn có động tác gì, chính là ngửa mặt lên trời há mồm, tự có thể nuốt vào vạn vạn hư không, này đạo lôi điện lại bị hắn cho miễn cưỡng nuốt chửng tiến vào trong bụng. Đây là cỡ nào kinh người, dù cho thế giới cổ thánh thực lực thông thiên, cũng không dám nuốt ăn một đạo loại tầng thứ này thiên kiếp lực lượng, dù sao bên trong mới là yếu ớt nhất. Nhưng, Lục Phong nhưng làm như vậy rồi. Hắn thân thể cổ thánh, biến ảo một cái khổ hải, tự thân chính là vận mệnh chi chu, bị ngạn thần chu, liền thấy sấm sét như đá chìm đáy biển, nhấn chìm ở trong biển khổ, lập tức một luồng tinh khiết thực lực chảy vào đến mông F42 vở rẻ ẹ lung trong không gian. Mông lung trong không gian sản sinh biến chất, nó tầng ngoài sản sinh một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng. Đây là giới hạch ngoại tại. Cho tới cái khác 8 cái sấm sét, Lục Phong hai tay hai chân một lúc đích, lại chính là theo đong đưa, dường như 8 cái diệt thế cuồng long ở trên hư không càn quét. Thân thể một run run, cấp tốc từng chiếc gãy vỡ. Mãnh liệt thiên kiếp lực lượng tất cả đều đã biến thành giới hạch thành hình năng lượng. Đệ nhất kiếp quá. Long Ngâm Kiếm vui vẻ nói. Mở ra cái khắc tâm như thế sớm, kéo đến tận hung mãnh như vậy đại kiếp nạn, hắn tích lũy chính là ta đã thấy kinh khủng nhất một người, mà sau kiếp số thậm chí sẽ hung mãnh gấp 10 gấp trăm lần, mới có thể làm cho hắn chân chính thành tiểu giới hạch. Đế Vũ không có một chút nào cao hứng, sắc mặt trái lại nghiêm nghị lên. Hắn không hy vọng Lục Phong ngã xuống. Hoàn Vũ Đại Đế năm đó bỏ mình, Hoàn Vũ Đế phủ nước chảy bèo trôi, sau rơi vào Mai Thiên Chi quan bên trong, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có người có thể kế thừa đế tôn truyền thừa, không cho Hoàn Vũ Đế tôn một thân tuyệt học mai một. Nay đệ nhất kiếp quá khứ, đệ nhị kiếp chậm chạp không có giáng lâm, nhưng ai cũng biết, khoảng cách càng lâu, tích trữ năng lượng liền càng khổng lồ, sẽ một kiếp so với trước một kiếp hung mãnh. Thế nhưng là có một đoàn, tương tự trước Long Ngâm Kiếm độ thiên cương lôi kéo dài không ngừng hạ xuống. Uy lực tuy không có trước chín giết đại kiếp nạn hung mãnh, nhưng lại đang chậm chậm tiêu hao chứ Lục Phong sức mạnh. Lục Phong phất tay quét qua, chút nào không để ý tới, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú thiên kiếp, trong miệng âm thanh vang dội đạo đệ nhị đại kiếp nạn đến. Chương 1719, Hạo Cổ Thần Đỉnh. Càng là thực lực mạnh mẽ võ giả, đang đột phá cảnh giới thì tao ngộ kiếp nạn liền càng mạnh, đây là một loại nghịch thiên cải mệnh, quấy rầy đại đạo, vì là thiên địa bất dung. Trong cõi u minh thiên địa tự có một đạo vận chuyển quy tắc. Không tu luyện võ đạo người phàm bình thường, tuổi thọ có điều trăm tuổi, thế nhưng võ giả nhưng phải đánh vỡ cực hạn này, ngàn năm vạn năm, vạn vạn năm, cho tới vĩnh sinh bất hủ. Đặt đến thiên địa mục nát, còn có thể khai sáng kỷ nguyên, bất tử bất diệt mức độ. Vòng trời bên trên, nổ vang không ngừng, này một tấp thủ dòng giã kéo dài 2 ngày, liền thấy vô tận trong biển sấm sét, có vạn tôn to lớn nòng pháo đưa ra ngoài. Này mỗi một đạo nòng pháo đều có vạn trượng chi thô, bên trong tích chữ không phải đơn thuần sấm sét. Mà là loại kia đen kịt hủy diệt ánh sáng, đạo đạo bắp đùi thô hổ quang liên tục long lánh. Chúng nó chậm chạp không nã pháo, là bởi vì chỉ cần một pháo, vạn lôi cùng phát, giết chết độ kiếp này võ giả. Lục Phong cảm nhận được khủng bố hơi thở của sự hủy diệt, nhưng hắn phi thường bình tĩnh, khí huyết như rượu nhật bay lên, trong nháy mắt đạt đến cao nhất thời điểm, nằm đấm bên trên tổ long thật quyền tập trung, trước mắt tổ long vảy bao trùm, một con trời đất xoay vần vướt rồng xuất hiện. Thao thiên khí tức đang nổi lên một ngạt. Rốt cục sau một canh giờ, nòng pháo di chuyển, tất cả đều nhắm vào Lục Phong, màu đen sấm sét một co rút lại, sau đó trùng kích cực lớn đầu tiên là một trận nổ tung, sức mạnh hủy thiên diệt địa liền muốn hạ xuống. Chính là hiện tại, Lục Phong chân đạp vòng trời, vô tận thời không nổ tung, vung quyền một trận chiến, thân hình bùng lên mà ra, từng trận tổ long tiếng rồng ngâm vang vọng ngàn tỷ, to lớn long móng đuốt tử hướng về vạn tôn lôi pháo hùng hổ hành kích tới. Luyện hóa chân long thân thể cổ thánh, Lục Phong cú đấm này sức mạnh đập vỡ tan một vùng vũ trụ không là vấn đề. Thiên uy minh ngông, không cho khiêu khích, vạn tôn lôi pháo hướng về một điểm oanh một cái, vạn đạo lôi điện hội tụ đến đồng thời, bực F4E7 này đáng sợ uy lực, khiến cho người run rẩy, hầu như không đạt thế giới cổ thánh chắc chắn phải chết. Này vạn tôn lôi pháo có điều vẹn vẹn là đạo thứ 2 đại kiếp nạn thôi, nếu như ngay cả này đều thừa không chịu được, mặt sau liền trực tiếp chờ chết đi. Vì lẽ đó, Lục Phong không có sợ hãi, hắn biến ảo tổ long cánh tay mỗi chiếc vảy rồng đều tràn ngập ra tổ khí tức, nhẹ nhàng chấn động, có thể ngang qua cổ kim, triệu hoán vô thượng thần long. Rầm rầm. Những kia lôi pháo cũng vào thời khắc này nổ tung, liền muốn xé rách Lục Phong thân thể, thế nhưng ánh mắt của hắn xoay ngang, bá đạo hung mãnh, nhất thời cái kia vạn tôn lôi pháo từng vị bị một con vuốt rồng đập diệt nát tan. Tựa hồ cảm nhận được người này hung mãnh, còn lại long pháo lại trong nháy mắt này tất cả đều tự bạo, vô số ánh chớp chói mắt tam sinh, đem thiên địa phá hủy một mảnh lại một mảnh, tất cả đều xung kích đến Lục Phong trên người. Có thể nói hủy diệt tất cả. Diệt. Lục Phong gầm dữ dội một tiếng, ý chí bất khuất, vuốt rồng nắm chặt, long quyền lập tức xung kích, đánh ra tổ long rít gào, đột nhiên liền đem này cỗ bàng bạc vô tận lôi lực lượng bao phủ, một vị to lớn cổ thụ bóng mờ bao phủ lôi cương, toàn bộ hấp thu luyện hóa. Lục Phong xông lên phía chân trời, song chân vừa bước, đập vỡ tan cuối cùng dư âm, hướng thiên vươn ngón tay, là muốn đi ngược lên trời. Kiếp vân tiếp tục hội tụ, từng đạo cửu khúc giống như thanh quang bao phủ tới, thứ này lại có thể là vũ tinh linh đã từng vượt qua cửu khúc thiên kiếp. Được xưng là hỗn độn đại kiếp nạn bên dưới lợi hại nhất vài loại kiếp số, giờ khác này thậm chí ngay cả độc lập trở thành một kiếp tư cách đều không có, chỉ có thể từ từ đi tiêu hao Lục Phong thể lực. Đế Vũ nhìn ra đều dại ra, dù cho thực lực của hắn bất phàm, cũng không nghĩ tới hôm nay thiên kiếp sẽ mạnh đến trình độ như thế này. Hắn tự hỏi, coi như là Hoàn Vũ Đế Tôn cảnh giới này đến độ thiên kiếp, cũng không nhất định có thể độ hạ xuống, phải biết đó là vượt qua trí cường tam cảnh vô thượng tồn tại. Có điều Lục Phong đối với kiếp nạn này cũng không để ý, hắn nhìn giữa bầu trời không ngừng hiện lên 9 cái chống đỡ thiên cự trụ, tuy rằng mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy mặt trên bao phủ vô số bản nguyên sơ sinh đại đạo phù văn, xây dựng thiên địa. Mà ở cự trụ phía sau, một đạo to lớn thiên môn như ảnh như hiện hiện hiện. Vũ trụ thiên môn, hạo cổ thần đỉnh. Nhìn thấy thiên kiếp như vậy, mặc dù là Đế Vũ đều dọa sợ, này bản không phải nên cổ thánh nên độ kiếp, coi như là trở thành trí cường, cũng chỉ có nhân vật trong truyền thuyết mới có thể đưa tới vũ trụ thiên môn, hạo cổ thần đỉnh bóng dáng. Khẩn đón lấy, một đạo cầm rộng rãi cử kiếm bóng người xuất hiện, hắn đối với chứ Lục Phong chậm rãi giơ lên chỉ tay, một đạo tinh quang nhất thời không biết từ đâu cái dị độ không gian bắn thẳng đến mà tới. Thủ vệ hạo cổ thần đình thiên tôn sư giả, loại này kiếp không nên xuất hiện, hắn muốn tiêu diệt chính là vận mệnh bên trong không nên tồn tại dấu ấn. Đế Vũ nhìn thấy bóng người kia có một loại bản năng sợ hãi, mặc dù hắn là trí cường thần linh cũng không dám đối diện thứ ánh mắt này. Mà vừa vận Lục Phong là cái kia không nên tồn tại dấu ấn, là chân chính nghịch thiên. Bị ngạn thần quyền, không đạt bị ngạn không quay đầu lại. Lục Phong rộng mở trong lúc đó, sử dụng tới tuyệt học của hắn, khí huyết sôi trào, diệu nhật giữa trời. Bị ngạn thần chu mang theo vận mệnh lực lượng không ý kỵ tí nào, lập tức quay về cái kia đạo tinh quang xung kích quá khứ. Nay đạo tinh quang đặc biệt cứng hãn, coi như vạn tôn lôi pháo đều xa kém xa đòn đánh này, là thuần túy một hồi, liền đem Lục Phong biến thành bị ngạn thần chu xé rách vô số vết nứt. Đây là Lục Phong tinh khí thành, đồng thời thân thể của hắn cũng dạn nứt ra, nhất thời liên tục gào thét, hai tay đánh ra vô số đạo pháp quyết lực lượng, bảy đại thần phủ bay lên trên không, 9 đạo thần bí ánh sáng vận chuyển tiểu vũ trụ huyền ảo chi trận. 9 đạo bản nguyên vũ trụ ánh sáng. Đế Vũ nói, mà lần này liền rất là giảm bớt cái kia chỉ hết sạch uy lực, tuy rằng thần phủ cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, răng rác vang vọng. Nhưng Lục Phong cũng không để ý, chỉ cần vượt qua kiếp nạn, hắn có vô số loại biện pháp tu bổ. Có điều này kiếp hiển nhiên không thể dễ dàng như thế vượt qua, 18 loại thiên địa vũ khí xuất hiện, là cùng trước vượt qua vạn diệt khó khăn như thế, chỉ có điều mỗi dạng chỉ có một kiện, thế nhưng uy lực càng hơn năm xưa. Nay 18 loại vũ khí lại như là vũ trụ sơ khai, trong thiên địa luyện chế đệ một món vũ khí, phối hợp cái kia chỉ hết sạch giết ra sát phạt diệt thế một đòn. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Lục Phong cảm nhận được uy hiếp cực lớn, đây căn bản không phải hắn có thể đối kháng, nhất thời trong lòng hung ác, to lớn thế giới chi thụ bay ra, lập tức kình đứng ở thương khung đỉnh. Vậy mà mặc dù như thế, sức mạnh, vẫn mênh mông, thế giới chi thụ bị đánh cho cành lá run rẩy, lộ ra đến uy năng để Lục Phong toàn thân đau nhức. Tự muốn triệt để hóa thành bột mịn. Bảy đại thần phủ phối hợp cửu diệu tinh châu hình thành tiểu vũ trụ huyền ảo chi trận ở chống đối mấy hơi thở sau, bị cái kia chỉ hết sạch diệt mở, ở đem thế giới chi thụ thân người xuyên thủng một cái lỗ thủng to sau, liền nhằm phía Lục Phong. Cùng lúc đó, này 18 loại vũ khí một đòn trực tiếp đem thế giới chi thụ chặt đứt. Đứt đoạn mất hắn một phần sức mạnh, khởi nguồn. Trời cũng diệt không được ta. Lục Phong triển khai bí pháp, toàn thân tinh huyết thiêu đốt, hắn bàn tay lớn vồ một cái, đứt rời thế giới chi thụ hóa thành tinh khiết một năng lượng một cái chớp mắt bị hắn hấp thu, sức mạnh, bành trướng đến một cực hạn sau khi, hóa thành một cái thái A cánh cửa. Trong nháy mắt, Thái A cánh cửa dung nhập vào trên ngón tay vân tay, quay về cái kia đạo tinh quang đè xuống. Cổ thánh đạo tắc, thân thể bị ngạn thần thông toàn bộ đều tập trung đến bên trong, Lục Phong đánh ra hắn tột cùng nhất một đòn, ngay lập tức sẽ nhìn thấy không gian vặn mẹo, thời gian thắc loạn, vô cùng báo tác bao phủ tới. Một sát na, sông dài vận mệnh bóng mờ đều nhân này khủng bố oanh kích mà hiện ra đến, tựa hồ là muốn thay đổi vận mệnh. Chương 1720, võ đạo cổ thánh. Bên trong đất trời sức mạnh, hùng vĩ, cái kia đế vũ trong miệng hạo cổ thần đỉnh nương theo bóng người kia nhấn một ngón tay sau khi liền từ từ mơ hồ. Hủy diệt sức mạnh, từng cơn sóng liên tiếp, này cũng không biết là cái gì cường giả, hắn dấu ấn ở vận mệnh bên trong, đối với chứ Lục Phong triển khai thẩm phán một đòn. Mặc dù Lục Phong toàn lực chống lại, nhưng 18 loại vũ khí rộng rãi một đòn chặt đứt thế giới chi thụ sau cũng phá diệt hắn phòng ngự, để cái kia chỉ hết sạch một hồi liền xuyên thủng đầu của hắn, lưu cái kế tiếp nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, cũng có một đạo làm người ta sợ hãi phá nát âm thanh. Đây là thần phủ phá nát. Thất bại sao? Đế vũ có chút cô đơn, thần phủ phá nát, liền đại biểu thánh hồn đều diệt, hắn thật vất vả vừa ý một hậu bối liền như thế chết đi. Đương nhiên, không phải Lục Phong không mạnh, mà là đại kiếp nạn quá mức khủng bố. Đế tôn tới đây cũng khó có thể vượt qua, để đế vũ hận không thể chỉ thiên tức giận mắng. Như đế tôn tái thế, còn cho phép ngày này ngông cuồng như thế. Lục Phong thân thể bất động ở giữa không trung, đợi được hạo cổ thần đỉnh tiêu tan sau khi, đột nhiên u ám trong mắt có không nghèo rất mồng tơi hội tụ, trên trán lô máu đang nhanh chóng phục hồi như cũ, thở phào khí tuy rằng trung ương thần phủ nát, thế nhưng ta có 7 cái thần phủ, ý niệm tồn tại 7 chỗ, chỉ diệt ta một chỗ, còn không cách nào hủy diệt ta. Cố nhiên làm như vậy sẽ làm hắn nguyên khí đại thương, thực lực giảm xuống, nhưng chuyện đến nước này, hắn cũng không có biện pháp nào khác. Sống lại. Đế vũ biểu hiện phân chấn hay là thật đến có thể vượt qua. Vào giờ phút này, một viên đan dược rơi xuống trong tay hắn, là đế vũ bắn ra, tỏa ra tinh khiết mùi thuốc. Lục Phong trực tiếp nuốt vào, viên đan dược kia mặc dù không cách nào để hắn hạt nhân thần phủ đoàn tụ, nhưng có thể trong nháy mắt và kín hắn thiếu hụt sức mạnh, nhất thời một luồng dâng trào lực lượng dâng lên toàn thân. Nay một thần phủ phá nát, để sức mạnh của ta giảm xuống chí ít 2/10, nếu như thật đến bước ngoặt sinh tử, ta liền lục đại thần phủ đồng thời nổ tung, cổ thánh thân thể rút khô tinh huyết, cũng phải vượt qua trận này đại kiếp nạn. Lục Phong trong lòng hung ác, thật đến loại trình độ đó, hắn cái gì đều làm được, coi như trả giá ở đắt đỏ đánh đổi, cũng phải sống sót. Sống sót mới có vô hạn khả năng, bằng không hết thể đều là nói xuông. Kiếp vân rất nhanh lần thứ 2 hội tụ, đầu tiên là một cái hùng cứ vũ trụ tổ long xuất hiện, sau đó hổ, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Kỳ Lân, cùng với vô số loại từ vẫn không có nhìn thấy yêu thú chạy trồm mà đến, rít gào ra tổ yêu âm thanh. Tổ yêu đại kiếp nạn. Loại này kiếp số chỉ có ở giết chết chân chính dị sổ thời điểm mới phải xuất hiện. Có điều độ một chỉ là cổ thánh chi kiếp, liên tục hạ xuống như vậy kinh thiên đáng sợ kiếp số, này còn có đạo lý hay không, nếu như Hoàn Vũ đế tôn vẫn còn, nhất định sẽ giết chết các ngươi những này dấu ấn. Đế vũ là chân chính gào thét, chuyện này quả thật không có thiên lý. Coi như là thế giới cổ thánh muốn trở thành trí thánh đều không sẽ tao ngộ đến loại này kiếp số. Chỉ có ở tổ thánh muốn đạt đến Hoàn Vũ đế tôn loại thực lực đó thời điểm mới sẽ hạ xuống loại này thiên phạt. Lục Phong trong lòng cũng là căng thẳng, này kiếp số so với trước chỉ tay còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng hắn giờ khắc này đã hết sức suy yếu, thế giới chi thụ bị chém, thần phủ bị hủy một, thực lực chỉ có đỉnh cao thời kỳ khoảng 7/10. Xem ra là muốn chân chính muốn liều mạng. Ngồi chờ chết là không có tác dụng. Ngẩng đầu mắng thiên có điều là nhu nhược hành vi. Lục Phong còn lại lục đại thần phủ đã bốc cháy lên, chín đạo thần bí ánh sáng hung hăng vận chuyển, muốn làm quyết tử đấu tranh. Thế nhưng, trong chớp mắt, một đạo vang dội, kinh sợ tam giới long ngâm vang vọng mà đến, con kia thiên địa duy nhất tổ long mở con mắt thật to, nhìn Lục Phong một chút sau khi, đột nhiên đuôi rồng quét qua, lại đem này lượt thiên kiếp cho toàn bộ phá diệt. Vô cùng tổ khí nhất thời rơi xuống Lục Phong trong cơ thể, thân thể của hắn cũng phát sinh từng trận long ngâm. Là vạn long chi tổ. Hắn cũng ra tay rồi, chẳng lẽ hắn cũng không ngứa này chết tiệt kiếp nạn, lại thức tỉnh ý chí, mạnh mẽ giúp hắn vượt qua thiên kiếp. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Đế vũ biết vạn long chi tổ đáng sợ, là trong thiên địa cổ lao nhất tồn tại một trong, mặc dù là Hoàn Vũ đế tôn cao nhất thời điểm, cũng sẽ không đi treo chọc vị này tồn tại. Cũng chỉ có vạn long chi tổ như vậy vượt qua trí cường tam cảnh tồn tại mới có năng lực mạnh mẽ can thiệp thiên kiếp. Lục Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Vạn Long Chi Tổ ra tay là hắn không nghĩ tới, hay là hắn tu luyện qua Tổ Long thật quyền nguyên nhân, mà giờ khắc này hắn cũng cảm giác được cuối cùng kiếp nạn sắp sửa giáng lâm. Có Vạn Long Chi Tổ lần này ra tay, hắn có thể mang sức mạnh cuối cùng dùng đang đối kháng với cuối cùng thiên kiếp bên trên. Cuối cùng thiên kiếp quả thế, là hỗn độn đại kiếp nạn. Trên bầu trời hết thảy thiên kiếp khí tức toàn bộ biến mất, sáng sủa trời quang, một mảnh thanh minh, bình tĩnh thật giống không phải ở độ kiếp, nhưng Lục Phong biết, là hỗn độn đại kiếp nạn muốn tới. Hỗn độn diệt thế cũng sáng thế, hắn mông lung không gian quá khó thành giới hạch, cần đến chàng hỗn độn nổ tung mới có thể thành công. Cuối cùng hỗn độn đại kiếp nạn a. Đế Vũ âm thầm nắm chặt bàn tay, người thanh niên này liền vạn long chi tổ ưu ái đều chiếm được, xác thực có tư cách trở thành Hoàn Vũ Đế Tôn đệ tử, cũng không muốn hắn liền như vậy biến thành cho bụi. Không có nhìn thấy cái gì gợn sóng giáng lâm, thế nhưng khu vực này hết thảy tất cả đều từ từ trở thành bột phấn, chỉ có Đế Vũ có thể nghe được loại kia hỗn độn nổ tung âm thanh. Này lực hỗn độn lại như một dòng nước trong chậm rãi truyền vào Lục Phong trong đan điền, đem hắn mông lung không gian bao vây, liên tục quanh tạc lên. Thế nhưng mỗi nổ một lần, là có thể đan điền giới hạch đang nhanh chóng ngưng tụ, có điều nương theo mà đến cũng là nguy hiểm to lớn, một cái sơ sẩy, cả người đều muốn biến thành bột phấn. Từ khi Hoàn Vũ Đế Tôn sau khi ngã xuống, Đế Vũ sẽ không có sốt sáng như vậy quá, nhưng là để hắn kỳ quái chính là, rõ ràng là hung hiểm nhất hỗn độn đại kiếp nạn, mà Lục Phong trên mặt nhưng không có một chút nào thống khổ, trái lại là phi thường hưởng thụ. Chuyện gì thế này? Đế Vũ trong lòng nghi hoặc. Chỉ có Lục Phong biết, bị hắn coi như là hồng thủy manh thu hỗn độn đại kiếp nạn, lại thành hắn dễ dàng nhất vượt qua một kiếp. Nguyên nhân không gì khác, lực hỗn độn vừa rơi xuống đến bên trong đan điền, liền bị một luồng sức mạnh mạnh hơn dẫn đi rồi, đi ngang qua ngắn ngủi nuốt chửng luyện chế sau khi liền hóa thành mông lung thanh quang, chậm rãi ngưng tụ hắn giới hạch, khiến cho trở thành võ đạo cổ thánh. Là nguyên tổ chi tâm. Cái này thần bí bảo vật lại một lần nữa phát huy sức mạnh của nó, đối với hỗn độn sức mạnh phi thường khắc cầu, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong cáo kình bất an không gian khi chiếm được hỗn độn sức mạnh sau nhanh chóng săn bằng. Mà nó phụng dưỡng ra thanh quang đối với giới hạch mà nói không khác nào là mạnh mẽ nhất thuốc hay. Nguyên tổ chi tâm đến tột cùng là như thế ra sao bảo vật, nó có thể làm cho ta luân hồi sống lại, lại có phong 6P thể hấp thu hỗn độn đại kiếp nạn sức mạnh, này phải biết, liền thân là đỉnh cấp tổ thánh khí, trí cường thần linh Đế Vũ đều giúp không được ta. Có nguyên tổ chi tâm, Lục Phong bình tĩnh lại tâm tình chút nào. Nguyên tổ hai chữ, không thể không để Lục Phong nghĩ đến trí cường tam cảnh bên trong nguyên thánh cùng tổ thánh hai cảnh. Thế nhưng các loại thần kỳ hiển nhiên không phải nguyên thánh, tổ thánh hai cảnh có thể tới miêu tả. Tuy rằng mặt trên có đế hồng hai chữ, nhưng theo hắn tu vi càng mạnh mẽ, cũng phát hiện này càng như là thần chủ hồng khắc lên đi, không phải thiên nhiên hình thành. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, hắn giờ phút này đã vượt qua cổ thánh đại kiếp nạn, trở thành võ đạo cổ thánh, chỉ chờ giới hạch cuối cùng ngưng tụ. Chương 1721, Vũ trụ độc tôn. Giới hạch ngưng tụ đối với những võ giả khác mà nói là một loại rất nhanh quá trình, hầu như sẽ ở độ song kiếp số sau sẽ tùy theo hoàn thành. Thế nhưng Lục Phong là một ngoại lệ. Hắn còn ở độ kiếp, chỉ có điều có nguyên tổ chi tâm tồn tại, để hắn xem ra lại như đã hoàn thành, kỳ thực giới hạch còn đang ngưng tụ, hỗn độn đại kiếp nạn còn đang rơi xuống. Loại này quá trình vô cùng chậm chậm, cũng may Hoàn Vũ Đế bên trong phủ không có ai biết đánh quấy nhiều hắn, Lục Phong liền yên tâm lớn mật chìm đắm ở thế giới như thế này mở ra huyền ảo bên trong. Đây đủ là một năm lâu dài, Lục Phong hưởng thụ một năm lực hỗn độn, chuyến đi mặc dù là trí cường thần linh đều muốn không ngừng hâm mộ, đây chính là đối với thế giới hữu hiệu nhất dùng năng lượng. Ta đã thành võ đạo cổ thánh. Lục Phong phát sinh một đạo cổ lao tiếng thở dài, hắn mở mắt ra, bắn ra vạn cổ tam sinh ánh sáng, trong lúc phất tay thì có một loại vỡ thiên diệt địa, mở ra đại thế giới vô cùng sức mạnh to lớn. Cái cảm giác này là cùng lực lượng tinh thần cổ thánh, thân thể cổ thánh cảm giác hoàn toàn bất đồng, đây là một loại muốn khai thiên tích địa cảm giác. Mông lung không gian đã biến mất, thay vào đó chính là một tinh ánh sáng thiểm giới hoạch, tinh thể bích cực kỳ dày nặng, hơn nữa diện tích phi thường to lớn. Mười mấy khai nguyên cổ thánh cũng không sánh nổi hắn này giới hạch bên trong thế giới. Đồng thời, Lục Phong còn nhìn thấy biên giới nơi cũng không có thiếu hắc ám hư huyễn không gian, vậy thì cho thấy thế giới mở rộng còn chưa tới cực hạn, vẫn có thể lần thứ hai diễn sinh. Đương nhiên, điều này là bởi vì hắn hấp thu rất nhiều lực hỗn độn nguyên nhân. Làm hắn mừng rỡ chính là, nguyên tổ chi tâm không gian bên trong cũng vô cùng to lớn, một vài chỗ khôi phục ra vốn có hình dạng, là từng mảng cổ lao thế giới. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy phồn cổ văn minh. Hơn nữa, nguyên lực lượng phi thường nồng nặc, loại sức mạnh này một hồi hấp thu, lại có thể để Lục Phong càng rõ ràng cảm nhận được trong thiên địa nguyên thủy quy tắc. Trong mắt của hắn, thế giới đại biến, thật giống như là từng viên một bụi trần, ở một loại sức mạnh vô hình thúc đẩy dưới, biến thành các loại càng mạnh hơn thánh đạo quy tắc. Dễ dàng nhất nhìn thấy vẫn là ngũ hành quy tắc, sau đó chính là âm dương sinh khi chết không gian chờ chút chí cao quy tắc, thậm chí bên trong còn có đủ loại càng thần bí tuyên cổ quy tắc. Muốn trở thành thiên biến cổ thánh, liền phải bắt được âm dương quy tắc, đương nhiên còn có thể lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc, tăng cường thực lực. So với như nước với lửa thánh đạo mặc dù đối với lập, nhưng nếu như đem hòa vào khống chế, thực lực tinh tiến. Cái này cũng là vì sao đồng cảnh bên trong. có mạnh có yếu nguyên nhân. Thế giới chi thụ tách ra, chỉ còn dư lại một nửa thân cây, có điều nó rễ cây chưa chết. Lục Phong liền đem nó cấy ghép đến tiểu thế giới vùng đất bản nguyên, chậm rãi tầm bổ, để nó có thể chống đỡ từ bản thân thiên địa. Người người đã vượt qua cổ thánh chi kiếp, có hay không nên đi thử nghiệm đẩy ra cửa đá, lão phu nhưng là cực kỳ muốn gặp được ngươi đẩy ra cửa đá một khắc. Đế Vũ kích động thoáng hiện đến Lục Phong bên người, hắn nhìn thấy như vậy kinh tâm động phách một màn, trong lòng tâm tình có thể tưởng tượng được, dù sao đã lâu không có ai đẩy ra qua cửa đá. Lục Phong nhưng lắc lắc đầu không đổi, ta vừa thành tiểu cổ thánh, căn cơ bất ổn, hơn nữa thần phủ phá nát một, cần một lần nữa ngưng tụ. Đúng đúng, là ta nóng ruột, đã quên điểm này, cũng không vội ở này nhất thời. Đế Vũ cười lớn một tiếng, chợt một cái bình ngọc đưa cho Lục Phong những đan dược này là Hoàn Vũ Đế Tôn thân tự luyện chế, thích hợp nhất cổ thánh, có thể để cho ngươi càng nhanh hơn khôi phục thực lực. Lục Phong liếc mắt nhìn bên trong mấy viên nùng hương nước mũi, đạo văn nằm dày đặc đan dược, phát hiện so với hắn ở đàn trong kho thu thập được còn mạnh hơn nhiều, kinh ngạc nhìn Đế Vũ một chút. Hoàn Vũ Đế Tôn đã ngã xuống, hắn đan dược tự nhiên là dùng một viên thiếu một viên, nếu như không phải nhìn thấy ngươi tiềm lực phi phàm, lão phu cũng sẽ không lấy ra. Dù sao thế Hoàn Vũ Đế Tôn tìm tới một có thể kế thừa y bát đệ tử cũng không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Nói tới chỗ này, hắn cũng có chút lúng túng, nhìn thấy Lục Phong ánh mắt cổ quái, lập tức quát lớn một tiếng còn không mau dùng đan dược, lẽ nào ngươi muốn vĩnh viễn ở Hoàn Vũ Đế bên trong phủ bồi lao phu cả đời sao? Lục Phong nở nụ cười, sau đó tìm một chỗ. Đối với tinh thần hắn lực cổ thánh tới nói, thân phủ bị phá, không chết cũng muốn rơi xuống cảnh giới. Nhưng đối với Lục Phong mà nói, cái này mầm họa liền rất nhỏ. Chỉ cần còn sót lại một, là có thể triển khai cửu cung thần cung lần thứ hai ngưng tụ. Không hổ là Hoàn Vũ Đế Tôn thân tay luyện chế đan dược, hắn tuy không am hiểu đan đạo, có điều tầm mắt của hắn đủ cao, so với đan tôn thực lực cao hơn nhiều. Này bên trong đan dược tự mang Hoàn Vũ lực lượng không gian, Lục Phong thoáng luyện hóa, cũng cảm giác được phá nát thần phủ đang chậm chậm ngưng tụ, thế giới mới cũng ở tại dư lục đại thần phủ sức mạnh, cung dưỡng bên dưới lại xuất hiện. Quá trình này là chậm chậm. Lục Phong không đổi. Hoàn Vũ Đế bên trong phủ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống, coi như hắn tu luyện trăm năm ngoại giới cũng có điều 20 ngày mà thôi, huống hồ hắn võ đạo cũng thành cổ thánh, tuổi thọ tăng vọt, có đầy đủ thời gian để hắn đến tu luyện. Nay vừa tu luyện, chính là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Không riêng một lần nữa ngưng tụ hạt nhân thần phủ, hắn cảnh giới võ đạo cũng đến khai nguyên đỉnh điểm, hầu như đạt đến sắp sáng lập âm dương cảnh giới. Thế giới chi thụ tuy rằng vẫn không có khôi phục lại lúc trước cảnh lá sum suê, có điều đã đẩy lên thiên địa. Hơn nữa giới hoạch thế giới cũng so với trước mở rộng 1/10, mạnh mẽ thế giới vì hắn cung cấp lượng lớn sức mạnh. Vô hạn hàm nghĩa càng thêm đâm sâu vào. Nếu như ngày đó có này cảnh giới, Lục Phong tự tin, tuy rằng vẫn là không cách nào cùng thế giới cổ thánh chống lại, nhưng hắn muốn rời khỏi cũng không cần thiết liều mạng. Nói đến, tất cả những thứ này còn muốn cảm kích Hồng Độc Cô ba người, bằng không hắn cũng sẽ không tới đến Hoàn Vũ Đế Phủ. Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay hôm đó, Đế Vũ tìm tới Lục Phong. Sắc mặt hơi có nghiêm nghị. Được rồi, là nên muốn rời khỏi Hoàn Vũ Đế Phủ, thời gian gia tốc tuy diệu, có điều cảnh giới của ta đã đến bình cảnh, bế quan ngàn năm vạn năm sợ đều khó mà đột phá. Như Lục Phong nhân vật như thế, chỉ có ở từng cuộc một trong khổ chiến, mới có thể đột phá cảnh giới. Mặc kệ ngươi có tính toán gì, chỉ muốn mở ra cửa đá, là có thể trở thành Hoàn Vũ Đế Tôn đệ tử ký danh, đến thời điểm ngươi muốn rời đi liền rời FN3EZ3 đi, muốn trở về thì trở về. Đế Vũ không gian Nazi. Đem Lục Phong mang tới cửa đá trước. Cái kia khắp nơi hải cốt vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình, từng cái đưa tay đưa về phía cửa đá. Này phiến cửa đá đẩy ra, ngươi là có thể được Hoàn Vũ Đế Tôn tuyệt học một trong, Hoàn Vũ Trụ Thiên, này chính là chân chính vận mệnh võ học, thiên tôn sư giả mới có thể sáng tạo, nắm giữ lớn lao sức mạnh to lớn. Đế Vũ âm thanh truyền tới Lục Phong trong tai. Lục Phong gật đầu một cái, hắn đưa tay kề sát ở lạnh lẽo trên cửa đá, bởi cảnh giới của hắn tăng nhiều. Trong mắt một sát nhìn thấy một vùng vũ trụ, cùng một đạo đỉnh thiên lập địa bóng người. Này bóng người đại xoay tay một cái, vượt lên ở vũ trụ bên trên, chính là đem vùng vũ trụ này tất cả đều cô đọng đến trong lòng bàn tay của hắn. Hoàn Vũ Trụ Thiên. Một đòn vũ trụ diệt, vạn ngàn thế giới thành. Lục Phong cảm nhận được một loại ầm ầm sóng dậy, tràn ngập đại thiên, khí thôn Hoàn Vũ vi đại ý niệm, coi như là lợi hại đến đâu tồn tại ở Hoàn Vũ Trụ Thiên bên dưới cũng phải cảm giác được sợ hãi. Tiêu giao Hoàn Vũ, siêu thoát tự tại. Bên trong đất trời, bá đạo duy ta, vũ trụ độc tôn. Chương 1722, tám chuyển sáng thế kỷ. Loại này cảm ngộ, kỳ thực Đế Vũ sớm đã có quá đề cập, có điều hắn là đem vũ trụ so sánh cao sơn, muốn Lục Phong chinh phục cao sơn sau khi, mới có thể lĩnh ngộ được quan sát vũ trụ càng mạnh hơn ý cảnh. Trước, Lục Phong thì có hiểu ra, có điều thực lực của hắn không đủ, mặc dù có hiểu ra, cũng không phát huy ra được. Hiện tại, hắn thành võ đạo cổ thánh, liền đem cửa đá coi như giới hạch thế giới, lấy một loại quan sát góc độ phát sinh hắn bất hủ gào thét, nhất thời song trưởng sức mạnh bàng bạc thúc đẩy mà lên, vạn ngàn vòng xoáy nổ tung xuất hiện. Một đạo ánh sáng sáng ngời chậm rãi xuất hiện, làm như vũ trụ sụp ra một cái khe. Lục Phong lần thứ hai hét lớn, vài cỗ thế giới lực lượng tất cả đều ngưng tụ đến lòng bàn tay, hắn tự đưa vào Hoàn Vũ Đế Tôn góc độ, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, một vùng vũ trụ đột nhiên sốc lên, một lần nữa sáng lập bất hủ văn minh. Nhất thời, này phiến cửa đá lại đang chậm chậm mở ra, cuối cùng nương theo một đạo kinh thiên triệt địa tiếng vang, cuối cùng hiện ra ở trước mắt của hắn. Ánh sáng chói mắt, long lanh động thiên, phảng phất tinh khiết nhất bản nguyên ánh sáng, nhất thời dọa người một trưởng vô hướng về phía Lục Phong. Nay trưởng là Hoàn Vũ trụ thiên võ học dấu ấn, ở tiếp thu những tin tức này sau khi, Lục Phong mới cảm giác được này đạo võ học phức tạp, là cùng huyền minh tiên thai một đẳng cấp võ học. Đến lúc này, Lục Phong nghĩ đến Thái Huyền Cửu Chuyển, lúc này nương theo võ đạo cũng thành cổ thánh, thứ 8 chuyển chân lý cũng là tràn vào đến trong trí nhớ của hắn, để hắn thở phào một hơi, đối với cái môn này võ học cảm thấy càng thêm đáng sợ. 8 chuyển, sáng thế kỷ. Tuy vẻn vẹn ba chữ, nhưng khí thế bàng bạc để Lục Phong cảm giác được toàn bộ đất trời đều ép đến trên người, là muốn khai sáng thế giới mới, một lần nữa diễn biến hắn văn minh quốc gia. Thứ 9 chuyển chính là đại diện cho trí cường tam cảnh. Cho tới thứ 10 chuyển đó là không tồn tại, ứng vì là cảnh giới đó liền tương đương với Hoàn Vũ Đế Tôn, đủ để sáng tạo ra chúc với vận mệnh của mình võ học. Mở ra. Chúc mừng ngươi trở thành Hoàn Vũ Đế Tôn đệ tử ký danh. Lúc trước bao nhiêu trí cường thần linh khóc lóc hô muốn trở thành Hoàn Vũ Đế Tôn đệ tử ký danh, ở đế cung quỷ vạn năm cũng không chiếm được tán thành. Đế Vũ thần sắc kích động, dĩ vãng tuy FNLZMZSH cũng có người đẩy ra cửa đá, nhưng đều phi thường miễn cưỡng, nào có Lục Phong làm liền một mạch dũng cảm. Mới vẻn vẹn đệ tử ký danh sao? Này thử thách là đủ khó. Lục Phong nở nụ cười. Ngươi phải biết đệ tử ký danh chỗ tốt, vừa nãy ngươi cũng được Hoàn Vũ trụ thiên phương pháp tu luyện. Đây chính là đế tôn tuyệt học. Đế Vũ cười ha ha, thành đệ tử ký danh, liền mang ý nghĩa Lục Phong cũng thành người mình. Lục Phong cũng biết như vậy tồn tại xem cổ thánh lại như xem một con kiến, lập tức cất bước hướng đi cửa đá bên trong, phát hiện là cùng nơi này giống như lúc, có điều ở trên vách tường phù điêu càng hơn nhiều. Phía trước vẫn có một tấm cửa đá, có điều không có nhìn thấy mà giật mình hài cốt. Hắn thử nghiệm đầy nhúc nhích một chút, căn bản không đầy được, đây là thực lực của hắn không đủ, đối với này càng mạnh hơn ý cảnh lĩnh ngộ còn không phát huy ra được. Đế Vũ tiền bối, nơi này từng có người đến thúc đẩy sao? Lục Phong chợt hỏi hướng về Đế Vũ. Có điều có thể thúc đẩy người đã ít lại càng ít, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa cường giả, được đế tôn chiêu thứ hai tuyệt học. Đế Vũ đạo có điều, thành đệ tử ký danh sau khi, coi như không đẩy được, ta cũng sẽ để bọn họ rời đi. Muốn mở ra này phiến cửa đá sợ là thực lực muốn thế giới cổ thánh, hoặc là trí cường thần linh. Nếu như ngươi có thể đem hết thể cửa đá đẩy ra, như vậy đem có thể được Hoàn Vũ Đế Tôn hết thể để lại, còn có này Hoàn Vũ Đế Phủ, mà Lao Phu cũng sẽ xưng ngươi vì là chủ nhân mới. Đế Vũ lại tung một câu rất có mê hoặc. Toàn bộ đẩy ra. Lục Phong nở nụ cười, không có mơ tưởng xa về loại kia thời điểm, thực lực của ta cũng sẽ không kém ngươi bao nhiêu đi. Xác thực như vậy, còn không ai có thể toàn bộ đẩy ra cửa đá, coi như ưu tú nhất cũng thua ở cuối cùng một đạo cửa đá. Có điều ta yêu quý ngươi, chờ ngươi mạnh đến một loại cực hạn, thế giới này nhất định phải rời đi. Nếu không không cách nào thành tiểu trí cường. Đế Vũ nói. Ồ, tiền bối có biết nguyên nhân gì? Lục Phong tò mò hỏi. Đế Vũ trầm mặc lại, đạo là cái kia thiên ngoại thiên có càng mạnh hơn quy tắc áp chế, là đế tôn như vậy tồn tại giao thủ, đem con đường phía trước đánh gãy, ta ở đây, không thể rời đi đế phủ, bằng không liền chịu đựng loại kia tồn tại đạo tắc xung kích, ngã xuống mà chết. Còn có chuyện như vậy? Lục Phong cảm giác được kinh sợ. Không riêng như vậy, nếu như vậy liền đơn giản. Thế giới này sẽ biến thành như vậy, cùng Mai Thiên Chi Quan có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Đế Vũ nói tiếp có điều cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta là ở các ngươi thần chủ hồng ngã xuống thời kỳ theo Mai Thiên Chi Quan mà đến, cũng không thể rời đi đế phủ, những chuyện này rất nhiều là suy đoán. Tiền bối liền chưa hề nghĩ tới rời đi. Lục Phong lại hỏi, rời đi làm cái gì, Mai Thiên Chi Quan xưa nay không phải cố định, điều này cũng không phải ta lần thứ nhất theo Mai Thiên Chi Quan đi tới những thế giới khác. Dĩ nhiên đối với các ngươi tới nói, thời gian này dài lâu không thể tính toán, nhưng đối với ta loại này khí linh mà nói, lại cửu ta đều chờ đợi lên. Đế Vũ không thèm để ý nói. Ta rời đi sau đó, tại sao trở về? Lục Phong hỏi ra một vấn đề mấu chốt. Này đơn giản, ta sẽ cho ngươi một đạo đế phủ dấu ấn, chỉ cần bóp nát dấu ấn, chỉ cần ngươi còn ở thế giới này ta liền có thể cảm ứng được, vì ngươi mở ra đế phủ cửa lớn, truyền tống ngươi trở về, nhưng ghi nhớ kỹ trên đường không thể bị quấy rầy. Mai Thiên Chi quan đối với ta có rất lớn hạn chế. Chu, tiên của tui nét trái tim đen đú ám đỉnh cấp tổ thánh khí chính là đáng sợ như vậy, theo, đệ đế vũ lại nói, coi như Mai Thiên Chi vực đóng, hắn cũng có thể mạnh mẽ đánh ra một con đường. Ngươi hiện tại liền chuẩn bị rời đi. Đế vũ nói, Lục Phong suy nghĩ một chút nơi này có vô cùng khủng bố thời gian gia tốc, ta nghĩ tu luyện dưới Hoàn Vũ Trụ Thiên, bằng không sau khi rời đi liền không có loại đãi ngộ này. Hoàn Vũ Trụ Thiên chính là Hoàn Vũ Đế Tôn tuyệt học. Sự khủng bố không cần nói cũng biết, muốn tu luyện tới đại thành, nhất định phải tiêu hao thời gian dài. Có điều Lục Phong nộ tính phi phàm, hắn có thể mở cửa lớn ra thì lại liền cho thấy có tư cách tu luyện chiêu này tuyệt học, dùng đi tới một khoảng thời gian sau khi liền đạt đến cảnh giới đại thành. Một trường xuống, đùa bỡn thế giới như cổ trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới ngươi Hoàn Vũ giới thiên nhanh như vậy liền tu luyện thành công, lúc trước mặc dù có đế tôn chỉ đạo muốn đạt tới đến một bước này cũng không dễ dàng. Đế Vũ kinh ngạc nói. Hắn làm sao sẽ biết, Lục Phong tu luyện qua huyền minh tiên thai bên trong bí thuật cùng với thái huyền cựu chuyển, không phải lần đầu tiên tiếp xúc loại này võ học, tự nhiên là bắt vào tay. Tiền bối kính xin đưa ta rời đi đi. Lục Phong đạo, toán toán ngoại giới cũng làm lỡ mấy tháng, hắn cũng có loại không thể chờ đợi được nữa ý nghĩ rời đi. Ngược lại có dấu ấn, Hoàn Vũ Đế Phủ còn có thể trở về, đợi được cái nào nhật muốn bế quan bóp nát dấu ấn là tốt rồi. Trước lúc ly khai, ngươi có thể ở chỗ này của ta chọn 3 cái chi thánh khí. Một cái phẩm chất đạt đến nguyên thánh, 2 cái chí thánh. Đế Vũ vung tay lên, rất nhiều chí thánh khí xuất hiện ở một vùng không gian bên trong, nói bổ sung đẩy ra đệ nhị phiến cửa đá có thể được đỉnh cấp nguyên thánh khí. Nếu như ta đẩy ra đệ tam phiến cửa đá, chẳng phải là đem có thể được tổ thánh khí. Lục Phong giật nảy cả mình, tổ thánh khí muốn so với hiện tại sinh tử thông thiên đổ còn mạnh hơn nhiều. Ha ha, nếu như có thể đẩy ra toàn bộ cửa đá, là có thể đẩy ra Hoàn Vũ động phủ, hết thảy tổ thánh khí đều là ngươi. Đế Vũ cười lớn một tiếng chọn xong, ta vậy thì đưa ngươi rời đi. Chương 1723, thông minh lựa chọn. Lục Phong cân nhắc hồi lâu, tỉ mỉ chọn 3 cái chí thánh khí. Ham nhiều tức không nát đạo lý hắn hiểu. Bây giờ hắn sát phạt có sinh tử thông thiên đồ, thiên vẫn chờ báo vật, thân thể cổ thánh chính là hắn to lớn nhất phòng hộ. Đối với loại này chí thánh khí hắn còn thật không cần. Vì lẽ đó, hắn đầu tiên là chọn một cái tương tự huy hoàng chi trạc nguyên thánh khí. Kích phát bên trong năng lượng mặc dù là thế giới cổ thánh trong thời gian ngắn cũng khó có thể đánh vỡ, nếu như ngày đó có loại bảo vật này, cũng sẽ không bị bức ép đến mức độ này. Tiếp đó, hắn lại chọn một đôi giày, là Hoàn Vũ Đế Tôn tiện tay luyện chế, có thể chớp mắt vượt qua thời không. Cuối cùng, hắn lựa chọn một khối trắng đen xen kẽ âm dương chi thạch, chính là phụ trợ tu luyện đồ vật, có thể để cho hắn càng nhanh hơn đạt đến thiên biến cảnh giới. Sự lựa chọn của ngươi cũng rất thông minh, cái kia hồn không nhẫn có thể kích phát hồn không lực lượng. Hình thành một lồng ánh sáng, tuy rằng lão phu tùy tùy tiện tiện có thể đánh vỡ, nhưng đối với ngươi mà nói cũng đủ, dù sao thế giới này người mạnh nhất cũng có điều thông thần. Đế Vũ tán thưởng nói, nếu như có thể đem toàn bộ Hoàn Vũ Đế Phủ khống chế, mới thật sự là phát đạt. Lục Phong cười cợt, trở về từ coi chết, lần này hắn gặp phải to lớn nhất cơ duyên, có nhiều như vậy chí thanh khí tại người, coi như gặp phải thế giới cổ thánh hắn cũng hồn nhiên không sợ. Ngươi dã tâm đúng là rất lớn. Có điều không có dã tâm cũng nhất định khống chế không được Hoàn Vũ Đế Phủ, lão phu chờ đợi một ngày kia, có thể thế Hoàn Vũ Đế Tôn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, hiện tại ta sẽ đưa ngươi rời đi. Đế Vũ cảm nhận được tương lai thật có một tia hy vọng Lục Phong có thể khống chế Đế Phủ, hắn độ cổ thánh đại kiếp nạn, không nói sau này không còn ai, nhưng ở hắn nhìn thấy quá người trong xác thực là chưa từng có ai. Chí cường thần linh lực lượng một bạo phát, Lục Phong cả người bao vây ở một trận ấm áp tia sáng bên trong, liền biến mất ở Hoàn Vũ Đế Phủ bên trong. Rốt cục đi ra a. Lục Phong một tiếng cảm thán, ngoại giới mấy chục thiên, hắn cũng đã vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, cũng thành tiểu võ đạo cổ thánh, rốt cục chân chính sừng sững với vùng thế giới này người mạnh nhất chi lâm. Trong tay hắn nắm một khối đế phủ dấu ấn, có thể cảm nhận được Hoàn Vũ Đế Phủ phương vị. Có điều ta đến nhìn hiện tại là ở nơi nào? Một mảnh vặn vẹo hư không bên trong, Lục Phong thần sắc kích động, hắn quan sát bốn phía, phát hiện nơi này đen thủi, phảng phất vũ trụ phần cuối, đại đạo hủy diệt. Từng cái quan tài ấn lại đặc hữu quy tích chỉnh tề bày ra ở trong hư không. Để Lục Phong giật mình chính là, nơi này dĩ nhiên là Mai Thiên Chi vực dày đặc khu vực, có điều rất nhiều đều mở ra, bên trong bảo vật cũng bị thổi ra ngoài. Lại bị truyền tống đến Mai Thiên Chi quan khu vực, này Đế Vũ cũng khó tránh khỏi có chút quá vô căn cứ, cũng còn tốt nơi này vẹn vẹn là ngoại vi, nếu như là nơi càng sâu, mặc dù thông thần cường giả cũng sẽ gặp phải ngã xuống nguy hiểm. Lục Phong tinh thần khuyết tán đi ra ngoài, thấy vẫn không có thâm nhập, nhất thời yên lòng. Nhưng ngay ở Lục Phong tìm kiếm lối thoát thời điểm, một cái to lớn Mai Thiên Chi Quan nửa chặn nửa che, tỏa ra thần bí đạo quang. Ha ha, trời sinh đạo thể, ngươi liền không nên nghĩ rời đi, chỉ cần đã khống chế ngươi, ta liền vạn năm khổ tu, đạt đến thế giới cổ thánh dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, Thiên Biến Thượng Sứ lại liền ở ngay đây, sắc mặt của hắn điên cuồng dữ tợn, trong tay hắn đánh ra một loại màu xanh lam cực quang, đem một người bao phủ ở bên trong. Người kia như ẩn như hiện là cái nữ tử Đường Viền, ánh mắt của nàng đóng chặt, một thân đạo quang tạo thành vô số đạo tự, dĩ nhiên là Mộ Yên Vân. Mà nàng giờ khắc này để lộ ra khí tức cũng đạt đến cổ thánh, có điều sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là được quá thương thế nghiêm trọng, mới bị Thiên Biến Thượng Sứ vây ở chỗ này. Trời sinh đạo thể, chính là hy thế hiếm thấy thể chất. Lục Phong từ đế vũ trong miệng nghe nói bên trong, loại thể chất này mặc dù là ở Hoàn Vũ đế quốc dài lâu lâu đời bên trong đều chỉ quá rất ít mấy ví dụ, thành tựu yếu nhất đều có thể đạt đến chí thánh, càng có thể đạt đến tổ thánh, cũng thì tương đương với thiên vương. Bọn họ một thân là bảo, huyết nhục luyện hóa, có thể cả ngày sinh đạo đan. Nuốt vào sau khi, trở thành thế giới cổ thánh là không thành vấn đề. Cái này cũng là hắn số may, vừa lúc ở Mộ Yên Vân thời điểm mấu chốt nhất cho nàng một đòn, bằng không muốn nuốt lại trời sinh đạo thể Mộ Yên Vân hiển nhiên là không thể. Mà Mộ Yên Vân cũng quả nhiên ghê gớm, tuy mới vừa thành cổ thánh, lại bị thương, nhưng dựa vào trời sinh đạo thể vai miễn cưỡng ở đây kiên trì mấy chục thiên. Không vội không vội, trời sinh đạo thể quý giá nhất chính là nàng trong máu thịt tràn ngập trời sinh đạo tắc, không thể phá hoại. Thiên Biến Thượng Sứ kiên trì chờ đợi, nay tĩnh mịch Mai Thiên Chi Quan bên trong khu vực, hắn cũng không lo lắng chút nào sẽ có người đến phá hoại kế hoạch của hắn. Vừa thành, một thành thế giới cổ thánh, hắn ở trong tộc địa vị đâu chỉ gấp trăm lần tăng vọt, thậm chí làm ra đầy đủ cống hiến sau, có thể ban tặng cái kia vô cùng tôn quý, vô thượng quang vinh dòng họ. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được cười ha ha một tiếng. Theo bị nhốt, Mộ Yên Vân vờn quanh trời sinh đạo huy càng ngày càng yếu, sắc mặt của nàng trắng xám, không có chút hồng hào, hiển nhiên cũng là sắp đến cực hạn. Trời sinh đạo thể, ngươi phản kháng lâu như vậy, cuối cùng vẫn là muốn thuộc về ta, vốn là ta nghĩ để ngươi trở thành người đàn bà của ta, ngươi và ta bổ sung hỗ tu, cùng tìm hiểu vô thượng đại đạo, ai biết ngươi như vậy không biết điều, còn dám phản kháng ta, liền đem ngươi trực tiếp luyện hóa nuốt chửng. Thiên Biến Thượng Sứ hưng phấn nói, nếu như không phải trời sinh đạo thể khó có thể đối với nàng đặt xuống bất kỳ khống chế cấm chế, hắn mới không nỡ liền như thế luyện hóa. Ý nghĩ không sai, chỉ tiếc ngươi đời này là xong không xong rồi. Nhưng vào lúc này, một bóng người chậm rãi hiện lên, Lục Phong xuất hiện ở Thiên Biến Thượng Sứ trước người, liếc nhìn bị nhốt lại Mộ Yên Vân, khẽ mỉm cười. Lực lượng tinh thần của hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể thiên biến, bảy đại thần phủ lẫn nhau vận chuyển, khiến cho hắn phạm vi dò xét không biết rộng lớn đến nơi đó, có thể thấy rõ thiên địa, đang tìm kiếm lối thoát thời điểm trùng hợp cảm nhận được trời sinh đạo thể khí tức. Người là người nào? Người này cho Thiên Biến Thượng Sứ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hắn nhìn tấm này tuổi trẻ bàng, loang thoáng thật giống ở nơi nào từng thấy. Ta là ai? Các ngươi không phải nên rõ ràng nhất sao? Lục Phong nở nụ cười. Lục! Ngươi là Lục Phong. Điều này cũng không có thể quái Thiên Biến Thượng Sứ không có một chút nhận ra Lục Phong, dù sao hắn chỉ từ trên bức họa gặp dung mạo của hắn, hơn nữa hắn đã là võ đạo cổ thánh, khí chất đại biến, nắm giữ một luồng bá thiên tuyệt địa mị lực. Hơi chấn kinh rồi dưới, Lục Phong bây giờ nhưng là đế triều số một muốn giết nhân vật. Có chút mắt thấy. Lục Phong cho một nhàn nhạt đánh giá. Hừ, coi như ngươi là Lục Phong thì lại làm sao? Hôm nay cũng đừng hỏng cùng ta đến cướp ngày này sinh đạo thể, đây là ta nhìn chúng con ngồi, vừa vặn hôm nay cùng nhau xử lý, thông thiên đem hai người ngươi giải quyết. Thiên Biến Thượng Sứ khí tức chấn động, hắn chính là mạnh mẽ Thiên Biến cổ thánh, tuy rằng người này danh tiếng hiền hách, nhưng ở trong mắt hắn cũng có điều là tiểu bối mà thôi, muốn tranh tài cùng hắn còn kém rất nhiều. Cùng ngươi FN2 rổ đi cướp con ngồi. Ngươi quá để mắt chính ngươi, bây giờ ngươi, ở trong mắt ta nhưng là run dế a. Lục Phong đứng chắp tay, lắc lắc đầu. Tiểu bối đủ cuồng. Thiên Biến Thượng Sứ đang muốn xuất kích, đột nhiên cảm giác được cái, ngừng lại, trên người ngươi có ta đế triều đánh dấu. Cảm giác được sao? Hiện tại ngươi ở nhìn ta là ai? Chương 1724, hóa huyết vì là hy. Hắn chỉ tự nhiên chính là Lục Phong trên người khối này đại biểu phong nhạc lệnh bài. Trong chớp mắt, Lục Phong trên mặt nhất thời tiên quang mở dũng, phong nhạc tấm kia dung mạo chính là xuất hiện ở Thiên Biến Thượng Sứ trong mắt, quay về hắn nở nụ cười. Sau đó, lại cấp tốc chuyển biến. Thiên Biến Thượng Sứ sắc mặt lập tức đại biến, tấm này dung mạo hắn như thế nào sẽ quên, kinh thanh thất kêu lên Lục Phong. Phong nhạc. Nguyên lai phong nhạc chính là Lục Phong, chẳng trách ta luôn cảm thấy có cảm giác quái dị, người dĩ nhiên lẫn vào đến đế trong triều, còn lừa bịp chúng ta. Ở quang tinh trên hắn liền hoài nghi phong nhạc không có đơn giản như vậy, bên người luôn có một loại bị dò xét cảm giác cổ quái, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Phong Nhạc lại chính là Lục Phong, hắn quả thực là không thể tin được con mắt của chính mình. Lục Phong, lần này lại là ngươi tới cứu ta, hai người tình. Mộ Yên Vân mở mắt ra, sắc mặt của nàng phức tạp, có điều cũng biết đây là nàng duy nhất có thể tránh được này khó cơ hội, lại đạo ngươi và ta hai người liên thủ, cùng ngăn trở hắn, rời đi nơi này. Không cần, ta một người giải quyết là tốt rồi, ngày hôm nay chính là giờ chết của hắn, ở trong tay ta, hắn chạy không được. Lục Phong trong lúc phất tay, một luồng hủy thiên diệt địa, mở ra thế giới sức mạnh, ầm ầm mà hiện. Đối với đế triều người, hắn từ trước đến giờ không chút lưu tình, mỗi giết một, là có thể giảm bất lượng lớn áp lực. Võ đạo cổ thánh. Ngươi quả nhiên là có kỳ ngộ người, nhanh như vậy liền thành võ đạo cổ thánh, nhưng một sức mạnh, mười không còn một trời sinh đạo thể cùng một khai nguyên cổ thánh, cũng dám nói này mạnh miệng, liền để ta vì là đế triều gạt bỏ gieo vạn. Thiên biến thượng sứ cũng không lo lắng, hắn là hàng đầu thiên biến cổ thánh, thực lực kinh người, coi như này Lục Phong so với bình thường khai nguyên cổ thánh mạnh quá nhiều, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn đem đánh giết. Ngươi có thể quá đến thử xem. Lục Phong một câu ngón tay, khí tức cầm ầm sóng dậy, vũ trụ duy ta, thiên diệt ta bất diệt mạnh mẽ dị tượng hiện ra, hắn lại như bên trong vùng thế giới này duy nhất đế giả, trong mắt bắn ra hai tia chớp, là đối với thiên biến thượng sứ thẩm phán. Quả nhiên khủng bố, tuyệt thế yêu nghiệt, nhất định phải giết. Hắn xem chứ Lục Phong, động tác kia là đối với hắn cực kỳ miệt thị, nhưng cũng không có xem thường, người này có thể hóa thành Phong Nhạc ở bên cạnh hắn lâu như vậy, đều không có bị phát hiện, đủ có thể nói hắn cường hãn. Cắt ngang thương sinh, bất bại hy quyền. Cú đấm này sức mạnh, tập hợp thiên biến thượng sứ toàn thân tinh khí thần. Hắn biết không có thể cùng Lục Phong kéo dài, coi như không cách nào một đòn giết, cũng phải đem hắn trọng thương. Nhất thời cỗ nguyên khí ở trên trời dập dờn, lại tạo thành một hy tự, có một loại tuyên cổ uy nghiêm, có thể tiếp thu trong cõi u minh một luồng ý chí, lập tức bước lên, phủ đầu đối với chứ Lục Phong chấn áp tới. Thế nhưng Lục Phong lắc lắc đầu, thiên biến thượng sứ thực lực có điều cùng Tào Kiếm tương đương. Ở hắn không có đột phá võ đạo cổ thánh đều không để vào mắt, làm sao hướng là hiện tại. Hắn dám ở thiên biến thượng sứ trước mặt hiển lộ thân phận, là không đem hắn coi là chuyện to tát, muốn cho hắn trải qua chân chính tuyệt vọng. Tráng lệ vô cùng, khí thôn hoàn vũ. Lục Phong sử dụng tới hoàn vũ trụ thiên, trong lòng bàn tay của hắn có thể miễn cưỡng đem một vùng vũ trụ nắm lên, mặc dù cái này hy tự làm sao trầm trọng mạnh mẽ, thế nhưng ở cái kia một chảo bên dưới, cũng là lập tức run rẩy liên tục, nứt ra vết rạn nước. Này một chiêu uy lực phi thường cường hãn, hoàn vũ đế tôn chi tuyệt học. Trong chớp mắt thiên biến thượng sứ liền cảm giác mình bị tách ra ngoài, rơi vào Lục Phong lòng bàn tay. Một chiêu bên dưới, thần thông lập phá. Ngươi đây là cái gì võ học? Thiên biến thượng sứ hoàn toàn biến sắc, Lục Phong trong tài liệu không có chiêu này. Hơn nữa bất bại hy quyền chính là trong tộc chân chính hàng đầu võ học, đủ có thể gặp thần sát thần, nộ quỷ giết quỷ, nhưng cũng đánh không lại hắn một trường này. Hắn gầm lên giận dữ, bất bại hy quyền lần thứ hai biến hóa, hắn toàn thể người giống như đều đã biến thành hy tử. Mỗi chiêu mỗi thức nguyên khí nổ tnn sờ ở tung, sức mạnh, vô cùng. Không biết tự lượng sức mình. Này bất bại hy quyền là rất hung mãnh, nhưng còn không sánh được hoàn vũ trụ thiên. Hơn nữa Lục Phong thân thể, lực lượng tinh thần, võ đạo đều là cổ thánh, có thể nói cổ kim ít có. Một lòng bàn tay nổ ra, bên trong đan điền thế giới lực lượng mãnh liệt rít gào. Phải biết, Lục Phong tiểu thế giới lớn đến mức liền thế giới cổ thánh đều kinh thán hơn, cùng hoàn vũ trụ thiên một phối hợp, là chân chính hiện ra một vùng vũ trụ thiên địa. Nổ ra thời gian, tuyệt thế thiên uy, không thể ngăn cản, nhẹ nhàng bao trùm, khi tự phá diệt, thiên biến thượng sứ như một phá bao tải lăn ra ngoài. Trong nháy mắt, một chiêu hoài, thiên biến thượng sứ cũng cảm giác được Lục Phong thực lực không thể ngăn cản, rơi vào đến to lớn nguy cơ bên trong. Ta liều mạng với ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết chúng ta đáng sợ, thiên địa minh ngông, hóa huyết vì là hy. Hắn biết, không làm liều mạng thủ đoạn hôm nay sợ là thật sẽ ngỏm tại đây. Vạn không nghĩ đến người này thủ đoạn đạt đến loại này thần ma sợ hãi mức độ. Trong nháy mắt, hắn đã biến thành một người toàn máu, một dùng huyết thư viết hy tự xuất hiện ở trong trời cao, hiện hiện ra càng mạnh hơn uy nghiêm, chính là một thiên biến cổ thánh toàn thân tinh huyết sức mạnh. Lục Phong, không thể bất cẩn. Ngắn trong thời gian ngắn không gặp, Mộ Yên Vân cũng không nghĩ tới Lục Phong thực lực lại sẽ mạnh như vậy, huyền như bay vọt, ở nhìn thấy hy tự thì, lập tức nhắc nhở một tiếng. Thế nhưng con ngươi của nàng nhất thời co rụt lại. Liền thấy đạo kia cực kỳ cường hãn hy tự chấn áp tới thì, Lục Phong nhẹ như mây gió đưa bàn tay ra, trong nháy mắt, một ngón tay điểm ra, khí tức kinh khủng tràn ngập thương khung. Cũng không gặp có cái gì ánh sáng tỏa ra, khác nào cổ lao nhất chỉ tay, điểm ở hy tự trên thì, lại lập tức phá nát, bất kỳ xa xôi mạnh mẽ ý chí cũng không thể ngăn cản. Đây là Lục Phong tinh khí thần, ba loại cổ thánh lực lượng hỗn hợp đến đồng thời chỉ tay. Này! Cái này không thể nào. Lấy tinh huyết thôi thúc hy chữ là so với bất bại hy quyền còn cường đại hơn gấp 10 lần công kích, thế nhưng là không gây nên bất kỳ tác dụng gì. Thiên biến thượng sứ triệt để hoảng sợ, người này mạnh mẽ lại như ma thần. Lục Phong cũng lười cùng hắn nhiều lời, hắn đối với đế triều người vốn là tràn ngập vô cùng cựu hận, coi như thiên biến thượng sứ ở trước mặt hắn quỳ xuống đất xin tha, cũng sẽ không tha thứ hắn, bàn tay lớn hướng về đối phương một chảo, lập tức bóp lấy cổ của hắn. Một cái mai thiên chi quan ở hắn một cái tay khác trong lòng bàn tay hiện hiện, trực tiếp liền đem thiên biến thượng sứ ném tiến vào. Từ lần trước ở ba đại thế giới cổ thánh trước mặt chạy trốn, Lục Phong liền càng ngày càng biết rồi mai thiên chi quan cường hãn, thu thập càng nhiều cường giả sinh mệnh tinh khí, đem có thể bùng nổ ra uy lực mạnh hơn. Tất cả những thứ này đều có điều phát sinh trong nháy mắt mà thôi, Mộ Yên Vân vẫn không có từ khiếp sợ phản ứng lại, Lục Phong cũng đã giải quyết chiến đấu, thực lực của hắn mặc dù là nàng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Con mắt của nàng xem chứ Lục Phong, chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn có một luồng đại dương dâng trào, tranh tài với trời hùng hồn lực lượng. Lập tức khiếp sợ ở tại chỗ, cổ họng bên trong như thẻ gai xương giống như khó chịu. Đa tạ, lần này ta lại muốn nợ một món nợ ân tình của ngươi. Mộ Yên Vân gian nan đứng dậy, nàng bị thiên biến thượng sứ luyện hóa mười mấy ngày lâu dài, giờ khác này suy yếu đến tùy tiện một đại thánh đều có thể xóa bỏ nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn bị hắn cho nhốt lại? Lục Phong cong ngón tay búng một cái, một viên tự nhiên mà thành đan dược rơi xuống Mộ Yên Vân trong tay, lập tức hỏi. Nơi này nguy hiểm quỷ dị, mặc dù là Lục Phong cũng không muốn ở đây ở lâu. Mộ Yên Vân cười khổ một tiếng, chỉ về nửa chặn nửa che Mai Thiên Chi Quan, đạo là bị cái này Mai Thiên Chi Quan hấp dẫn đến, cũng bởi vậy bị hắn đánh lén, nếu như không phải ngươi đến, hôm nay ta liền muốn biến thành một viên trời sinh đạo đan. Chương 1725, Đạo Thai Chi Dịch. Mộ Yên Vân nhìn về phía nửa chặn nửa che Mai Thiên Chi Quan thì, trong ánh mắt bùng lên ra mãnh liệt khắc cầu. Nay một vẻ mặt để Lục Phong biết đồ vật bên trong không đơn giản, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi trong này có cái gì. Mộ Yên Vân do dự chốc lát, nàng cũng biết quang dựa vào bản thân là khó có thể chân chính lấy ra, mà Lục Phong hóa giải sự sống chết của nàng nguy cơ, trở về đạo đạo thai, là một khối trời sinh đạo thai. Dĩ nhiên là loại này trời sinh đạo thai loại này kỳ vật. Lục Phong giật nảy cả mình, hắn ở Hoàn Vũ Đế trong phủ đọc rộng vô số sách cổ, biết đạo thai chính là từ bản nguyên của đại đạo bên trong diễn biến ra, bên trong đạo tinh khiết cực kỳ. Lúc trước Hoàn Vũ Đế tôn cũng từng chiếm được đạo thai. Vì hắn siêu thoát trí cường tam cảnh đặt xuống kiên cố vô cùng căn cơ, không nghĩ tới hôm nay nơi này cũng sẽ có một cái đạo thai. Hay là đạo thống lập tức dùng dưới sẽ không có quá biến hóa lớn, nhưng cũng là có thể đánh căn cơ đồ vật, vì là vô thượng cảnh giới làm nền. Ngươi cũng biết đạo thai. Mộ Yên Vân kinh ngạc lại, tuy tiện nói muốn lấy đi đạo thai nhất định phải trước đem Mai Thiên Chi Quan mở ra, ta lại dùng trời sinh đạo thể lực lượng mới có thể đem từ hỗn độn không gian bên trong bắt giữ đi ra. Chuyện này có khó khăn gì? Loại này thần vật không thể bỏ qua. Lục Phong lập tức hướng đi bán mở ra Mai Thiên Chi Quan, song tay nắm lấy nắp quan tài, một luồng tinh lực dâng trào, hai tay hóa thành tổ long móng vuốt, lại chính là trực tiếp đem này trầm trọng như thiên nắp quan tài cho hất lên. Lục Phong, ngươi đây là sức mạnh nào? Mộ Yên Vân vạn vạn không nghĩ tới, nàng tiêu tốn to lớn công phu mới miễn cưỡng đem Mai Thiên Chi Quan mở ra một cái khe, suýt chút nữa còn bởi vậy chết ở thiên biến thượng sứ trong tay. Nhưng mà đến Lục Phong trong tay, chính là một chảo nhấc lên sự tình. Này đã không phải nàng có thể tưởng tượng. Sức mạnh của thân thể. Lục Phong chống nắp quan tài, loại kia giơ lên tư thế so với thần ma còn cường hãn hơn, nâng lên một mảnh trời. Nhìn quan bên trong, ở trong đó là hắc ám tĩnh mịch hư không, không cho nó bị một luồng mênh mông sức hút lần thứ hai đóng. Nhìn chằm chằm này hắc ám tĩnh mịch hư không, Lục Phong đột nhiên sản sinh một loại hoang đường ý nghĩ, có phải là này hết thể Mai Thiên Chi Quan không gian đều là dẫn tới một chỗ, hội tụ đồng thời. Thân thể cổ thánh. Lực lượng tinh thần cổ thánh, võ đạo cổ thánh, trời ạ. Ngươi lại ba đạo đều tu luyện tới cổ thánh, nhân vật như vậy quả thực vì là thiên địa bất dung, lại không có chết ở thiên kiếp bên trên, chẳng trách người kia ở trong tay ngươi không hề có chút sức chống đỡ. Mộ Yên Vân là triệt triệt để bị Lục Phong chấn kinh rồi. So sánh với đó, nàng ngày này sinh đạo thể liền không tính là gì. Thế nhưng nếu như có thể được đạo thai, hấp thu đại đạo lực lượng, nàng có đầy đủ tự tin ngày sau có thể cùng Lục FS9 cờ hờ cờ cờ nở Phong so sánh hơn thua. Mây khói, này một khối du đáng thiên thạch chính là đạo thai chứ. Lục Phong, để Mộ Yên Vân giật mình tỉnh lại, gật đầu liên tục xứng phải. Đột nhiên liền thấy trên người nàng một luồng đạo lực xoay quanh, ghim lên đến 3.000 tóc đen một hồi phân tán, ngưng tụ thành một luồng tuyệt cường đạo lực, trực tiếp xuyên bắn vào Mai Thiên Chi Quan bên trong. Mỗi khẩu Mai Thiên Chi Quan bên trong đều có một không gian riêng biệt, Lục Phong đây là biết đến. Mà Mộ Yên Vân triển khai chiêu này đạo thuật, phảng phất vạn ngàn thần thông chi tổ, lập tức nhảy vào 3.000 đại giới, dường như lao ngư như thế, đem một khối màu đen thiên thạch cuốn một cái, bắt đầu từ Mai Thiên Chi quan bên trong cho bắt được đi ra. Đạo thai. Nắp quan tài ầm ầm vừa rơi xuống, Lục Phong ánh mắt rơi xuống màu đen thiên thạch trên, bình thường không có gì lạ, không có bất cứ rung động gì, cùng ghi chép bên trong đạo thai xuất thế, nước mũi dị hương tình huống rất khác nhau. Đạo thai ở bên trong. Mộ Yên Vân khó có thể áp chế kích động trong lòng, trưởng hóa thành đao, giơ tay chém xuống, nương theo vô số mảnh vụn đẩy ra, một đoàn hào quang màu vàng nóng phổ xạ chư thiên, lại xuất hiện một khối mấy trượng to nhỏ, ngoại hình tự tưởng thụy dị thú kim thạch. Ngay trong lúc đó, Lục Phong liền cảm nhận được một loại đạo sức mạnh. Chỉ dựa vào tràn ngập ra yếu ớt khí tức, liền để nhìn thấy nguyên bản vô hình đạo, giờ khắc này trở nên hữu hình, tựa hồ dễ dàng liền có thể nắm lấy. Khối này kim thạch đột nhiên bùng nổ ra càng cường thịnh ánh sáng, bỗng nhiên bay lên, từ Mộ Yên Vân trong tay tránh thoát, động xạ thương minh, phi bắn ra. Không được, đạo thai muốn chạy, nhanh nắm lấy nó. Mộ Yên Vân kinh hô một tiếng. Đáng tiếc chính là, Lục Phong ra tay rồi, đạo thai chạy trốn tốc độ, tuy không gì sánh kịp, nhưng Hoàn Vũ Trụ Thiên vừa triển khai, vạn dặm không gian toàn bộ khống chế, như là ngũ chỉ sơn, một hồi liền đem này kim thạch cho bắt giữ đến trong lòng bàn tay. Cũng còn tốt có ngươi, nếu như không có ngươi này đạo thai liền chạy. Mộ Yên Vân thở một hơi, xem chứ Lục Phong may mà đạo thai vẫn không có sinh ra hoàn chỉnh linh trí, bằng không bất kỳ thần thông ở trước mặt nó đều muốn mất đi hiệu lực. Xử lý như thế nào? Lục Phong hỏi hướng về Mộ Yên Vân. Mộ Yên Vân trầm tư chốc lát, do hỏi ta lấy tự thân hóa thành trời sinh đạo lô, đem đạo thai nung nấu, sau đó ngươi và ta chia đều phần này đạo thai, làm sao? Trong khi nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Phong một chút, thấy nàng không có từ chối, mới yên tâm đem đạo thai mang tới, hai tay hướng lên trời đẩy một cái, một vị đại đạo đỉnh lô nung nấu vạn đạo, để khối này kim thạch trải qua vô hạn chìm nổi. Lục Phong thấy này, cũng tiện tay đánh ra một đạo lưu ly tiên hỏa. Bất ngờ chính là, hai loại sức mạnh kết hợp, phù hợp cực kỳ, đối với đạo thai tốc độ luyện hóa cũng gia tốc rất nhiều. Đầu tiên là bên ngoài tầng kia kim quang bị nung nấu thành chất lỏng, sau đó Lục Phong liền nhìn thấy bên trong có một con tiểu tiểu kỳ lân quân mình. Nay kỳ lân chính là đạo thai đản sinh ra linh trí, chỉ tiếc không biết nguyên nhân gì sau đó bị Mai Thiên Chi quan cho nuốt đi vào, tuyệt diệt nó thành là chân chính sinh linh con đường. Mà nho nhỏ này kỳ lân mới là đạo thai hạt nhân, nếu như đổi làm Lục Phong đến luyện hóa, coi như hắn có vô thượng thủ đoạn, cũng sẽ có một hai thành sức mạnh, hóa thành vô hình đạo tiêu tan. Nhưng Mộ Yên Vân không giống, nàng vốn là trời sinh đạo thể, hai tay đánh, tràn ngập ra khí tức liền tụ tập trung một chỗ, ngưng tụ trở thành chất lỏng, từng đóa màu vàng trí cao đạo liên dồn dập xuất hiện, ngâm sướng đạo văn minh. Trời sinh đạo thể, thủ đoạn phi phàm. Lục Phong cảm thán thời điểm, này con kỳ lân đã biến thành điểm sáng màu vàng nóng, ở thuần chất lỏng màu vàng bên trong có vẻ đặc biệt chói mắt, nhẹ nhàng hô hút vào một ngụm, cả người chấn động, tâm thần thoải mái. Mộ Yên Vân nâng này đoàn sau khi luyện hóa chỉ có to bằng lòng bàn tay chất lỏng, mừng rỡ trong lòng, lập tức lấy ra mấy cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí một sắp xếp gọn. Vừa vặn, này đoàn đạo thai chất lỏng tổng cộng chia làm ra 6 cái bình ngọc, ngươi và ta mỗi một người tổng cộng chia làm 3 cái. Đối với Mộ Yên Vân mà nói, nàng tuy là trời sinh đạo thể, nhưng luận tinh khiết không kịp đạo thai, chỉ có lấy đạo thai chi dịch gột rửa thân thể tạp chất, mới có thể theo đuổi sức mạnh mạnh hơn. Lục Phong đã nắm 3 cái bình ngọc, vui sướng trong lòng. Kỳ thực đản sinh ra hoàn chỉnh linh trí đạo thai mới là quý giá nhất, loại kia thần vật thiên nhân giao cảm, như Hoàn Vũ Đế Tôn chính là chém giết mở ra linh trí, đi tới con đường tu hành đạo thống, luyện hóa ra đạo dịch có tới một nước tiểu bạc. Có điều Lục Phong cũng rõ ràng, đạo thai một khi có linh trí, chính là trí cường cao thủ, căn bản là không phải hắn có thể hàng phục. Này 3 bình đạo dịch chính là vô thượng chân bảo, có thể để cho hắn ở sáng lập âm dương thời điểm nước chảy thành sông. Lục Phong, này 3 bình đạo dịch được ta liền phải đi về. Mộ Yên Vân mừng rỡ như điên, 3 bình đạo dịch so cái gì trí thánh khí làm đến đều muốn quý trọng. Lục Phong suy nghĩ một chút, lần này hắn được cơ duyên đủ hơn nhiều, coi như tiếp tục lưu lại, cũng không cách nào được so với Hoàn Vũ Đế Phủ còn muốn to lớn cơ duyên. Nhất thời trả lời ta cũng phải đi về, bất quá lần này ta không dự định trở về thần hoang. Chương 1726, tạm biệt Mục Yên. Lục Phong đắc ý vô cùng, chuyện lần này sẽ diễn biến thành kết quả như thế này là hắn chưa hề nghĩ tới, quả nhiên là nghiệm chứng một câu châm ngôn. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lần này cùng Mộ Yên Vân hợp tác là phi thường vui vẻ, hai người cùng rời đi Mai Thiên Chi quan khu vực sau, liền song song cáo biệt, hướng về hai cái phương hướng rời đi. Đáng tiếc, Hoàn Vũ Đế Phủ chỉ có thể một mình ta đi vào tu luyện, bằng không chỉ bằng bên trong một ngày thời gian 5 năm gia tốc, đem có thể tạo sẽ bao nhiêu cường giả, có điều ta cũng phải nhanh một chút tăng cao thực lực cảnh giới, đẩy ra đệ nhị cánh cửa, thu được càng nhiều bảo vật cùng đan dược. tốt nhất có thể có được đế vũ càng nhiều tán thành, xin hắn thả ra đế phủ. Lục Phong một mặt chạy đi, một mặt quy hoạch ngày sau con đường tu luyện. Lần này hắn lại bất ngờ từ đế vũ trong miệng biết rồi trí cường tam cảnh phân chia, tuy rằng này không cách nào để FSGJ08 Uver cho hắn tăng cao thực lực, có điều hiểu rõ đến cường giả loại này nắm giữ thực lực, càng có thể kích phát trở nên mạnh mẽ chi tâm. Tiên tôn thiên phú để hắn thán phục, rõ ràng chỉ là thông thần, thế nhưng thực lực nhưng có thể so với nguyên thánh này một cấp bậc cường giả. Hắn nghĩ, sau khi trở về đem Vĩnh Hằng Thiên Minh sự tình giao cho được, liền đi tới tiên tông một lần, cùng nàng cùng giao lưu đối với huyền minh tiên thai cảm ngộ. Mà ngay ở hắn chạy đi thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, một luồng thần bí mạnh mẽ, vĩ đại vô biên ý niệm đột nhiên bao phủ tới. Này ý niệm tự từ cửu thiên mà đến, mênh mông cuồn cuộn, để Lục Phong thậm chí không dám lấy lực lượng tinh thần dò xét. Lục Phong vốn định trực tiếp thay cái phương hướng, có điều đạo kia khủng bố ý niệm nhưng là hướng về hắn phương hướng này, hơn nữa hắn cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng quen thuộc, ánh mắt xuyên xạ, lại nhìn thấy từng tầng ngũ thải hà quang. Mục Yên, dĩ nhiên là Mục Yên đến rồi. Lục Phong thần sắc biến ảo, tuyệt đối không ngờ rằng ở Mai Thiên Chi vực gặp phải Mục Yên. Do dự dãy rủa chốc lát, Lục Phong quyết định chờ đợi Mục Yên đến đây, có điều hắn đem khuôn mặt đã biến thành phong nhạc dáng vẻ, một luồng trương cuồng, liều lĩnh, ngông cuồng tự đại khí tức rộng mở tỏa ra. Ầm ầm. Hư không nổi lên một mảnh to lớn gọn sóng, một đạo hào quang bắn ra bốn phía bóng người khác nào Thiên Chi chủ, nàng mặc một bộ ngũ sắc bảo y, rơi xuống Lục Phong trước người. Nàng lãnh đạm vô tình con mắt nhìn về phía Lục Phong, vẻ mặt mặt không hề cảm xúc phong nhạc là ngươi, vừa ta cảm nhận được lệnh bài tin tức. Thật mạnh khí tức. Lục Phong trong lòng cả kinh. Mặc dù là hắn võ đạo cũng thành cổ thánh, thế nhưng ở nhìn về phía Mục Yên thì hắn cảm giác được một loại nhỏ bé, sâu không lường được mùi vị. Coi như là ngày đó mạnh mẽ như vậy Hồng Độc cô cũng không thể để hắn sản sinh cái cảm giác này. Không phải Mục Yên cảnh giới cao thâm, mà là trong thân thể của nàng tiềm tàng một luồng khiến lòng run sợ sức mạnh. Đồng thời ý chí của nàng quá mức đáng sợ, cổ lão như đao, thần thánh như thiên, nguy nga bất động, cũng không biết là làm sao tôi luyện ra. Xin chào nữ đế. Lục Phong cúi đầu, trong lòng tâm tư chập trùng. Mục Yên một đạo vạn cổ ý chí xuyên xạ Lục Phong toàn thân, nhất thời để hắn cảm giác huyết nhục tựa hồ cũng muốn đọc lại, lập tức vận chuyển huyền minh tiên thai 12 chữ chân ngôn, đặt đến nghịch thiên cải mệnh, thâu thiên hóa nhật, ẩn giấu vốn nên có thực lực. Cũng còn tốt, hắn thành võ đạo cổ thánh, thực lực tăng vọt. Không phải vậy Lục Phong thật sự có một loại này dò xét bên dưới hết thể bí mật đều bị điều tra dấu hiệu. Ngươi rất tốt, xem ra ngươi ở Mai Thiên Chi vực bên trong được cơ duyên lớn, đột phá đến cổ thánh, điều này làm cho ta phi thường kinh ngạc. Mục Yên âm thanh tuy rằng không nặng, nhưng mỗi một chữ từng từ đâm thẳng vào tim gan, cũng có thể làm cho Lục Phong cảm thấy trái tim tự muốn nổ tung, này ý chí thực sự là mạnh mẽ một loại liền hắn đều khiếp đảm mức độ. Ta chút thực lực này ở nữ đế trước mặt bệ hạ thực sự là không tính là cái gì. Lục Phong lông mày vung lên, ngụy trang ra phong nhạc tính cách loại kia cuồng ngạo tính cách. Mục Yên cũng không để ý phong nhạc vẻ mặt, ánh mắt nhìn về phía Viễn Vương, đạo nếu ngươi cũng tới, hãy cùng ta cùng đi Mai Thiên Chi vực, điều tra dưới thượng sứ ngã xuống nguyên nhân. Nàng đến không phải ngẫu nhiên mà thôi, là Lục Phong đem thiên biến thượng sứ xóa bỏ mới dẫn Mục Yên đến, dù sao khai nguyên cổ thánh chết rồi cũng là thôi, nhưng thiên biến cổ thánh vẫn bị trách móc một chuyện nhỏ. Lục Phong không có từ chối, Mục Yên thực lực cố nhiên sâu không lường được. Nhưng hắn bây giờ cũng vượt xa quá khứ, coi như phát hiện đầu mối, hắn cũng có đầy đủ tự tin cùng nàng đưa trước mấy tay, thong dong rời đi. Mục Yên cũng không nói thêm cái gì, bàn tay của nàng hào quang đem Lục Phong cuốn một cái, chính là cấp tốc tìm tới thiên biến thượng sứ ngã xuống nơi. Truy bản về nguyên, vô thượng hy lực. Ngay ở Lục Phong trầm tư thời điểm, Mục Yên trong miệng hét ra một đạo xa xôi bát tự, một luồng nồng nặc ngũ thải hà quang biến thành trường hà, tựa hồ xuất hiện một đạo vận mệnh bóng mờ, lại như hình chiếu giống như vậy. Thời gian phát sinh chạy trở về. Quả thực là về xem tam sinh. Trong lòng kinh hãi, hắn thật giống một lần nữa nhìn một lần trước trải qua sự tình. Thượng sứ ngã xuống một màn lần thứ hai tái hiện, có một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, ngắt lấy cổ của hắn, đem hắn ném vào Mai Thiên Chi quan bên trong. Hình ảnh ngắt quãng. Khoảng thời gian này bị Mục Yên ổn định, bởi vì ở trong mắt nàng xuất hiện một đoàn sương mù, mà trong sương mù bóng người chính là Lục Phong, nàng lấy vô thượng thần thông muốn xua tan sương mù. Tìm ra này đạo xương mù đến tột cùng là ai? Mỗi loại không thể tưởng tượng nổi thần thông từ Mục Yên trong tay triển khai ra, nàng muốn đem đạo kia xương mù chậm rãi đẩy ra. Loại thủ đoạn này, để Lục Phong nhìn ra tim đập liên tục, Mục Yên đến cùng là tu hành thần thông nào, lại có thể làm được này bộ. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, ở Mục Yên phát hiện hắn thời điểm, liền trực tiếp động thủ. Có điều này đạo xương mù cũng vẹn vẹn là xốc lên đến hoàn toàn mơ hồ đường viền mà thôi, Mục Yên ngón tay chính là run lên, vết rạn nứt xuất hiện. Máu tươi nhỏ xuống, chậm rãi thu tỉnh táo lại thông. Lục Phong. Nàng nỉ non, ánh mắt hơi rủ xuống, ai cũng không cách nào nhìn thấy nàng đến tột cùng đang suy nghĩ một gì đó, trên mặt xuất hiện một tia khó có thể phát hiện không tên gọn sóng. Nhưng ở một khắc tiếp theo, lanh khốc lại nổi lên, ánh mắt của nàng đột nhiên thấu xương ác liệt, đạo hung thủ đã điều tra rõ, là cái kia Vĩnh Hằng Thiên Minh Lục Phong, không nghĩ tới thực lực của hắn lại mạnh đến mức độ này, xoay tay trong lúc đó tiêu diệt thượng sứ, quả thật đế triều hòa lớn, kế hoạch phá hoại giả, vận mệnh bên trong dị sổ. Lục Phong thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt số mệnh của hắn khó có thể suy đoán, ngày đó liền tinh thông thiên toán một đạo tiểu thiên quân đều thôi diễn không tới lai lịch, này đạo vận mệnh sương mù ẩn giấu hắn nhất cử nhất động. Cứ việc lợi dụng thần thông mạnh mẽ thủ đoạn biết lai lịch của hắn, nhưng không có tham điều tra rõ ràng tất cả. Có điều Mục Yên có thể làm được bước này, vẫn để cho hắn khiếp sợ, này so với tiểu thiên quân còn đáng sợ hơn, chỉ dựa vào cái bóng mơ hồ liền suy tính đến tất cả, quả thực là tinh thông quá khứ hiện trong tương lai tam sinh chi vô thượng huyền diệu. Cũng còn tốt, đạo thai xuất hiện, trình độ nhất định cũng hỗn loạn thiên cơ. Cái kia nữ đế, nếu hung thủ đã tìm tới, bước kế tiếp chúng ta nên làm gì? Lục Phong cẩn thận hỏi. Hắn không sợ bại lộ, có điều có thể không bại lộ tự nhiên càng tốt hơn, dù sao vạn tổ thiên thánh tháp dưới chấn áp người kia để hắn thật lâu không cách nào quên. Người này thực lực đã đến khó có thể khống chế mức độ, lông cánh đầy đủ, này không phải ngươi có thể đối phó, chỉ có ta cùng đế chủ mới có thể đối phó hắn. Mục Yên vừa nhìn về phía Lục Phong, nhìn chằm chằm con mắt của hắn, tiếp tục nói ngươi có thể ở này trong thời gian ngắn ngủi thành tiểu cổ thánh, chính là có đại khí vận người, ta đưa ngươi đi một chỗ, ngươi có bằng lòng hay không? Nơi nào? Lục Phong run lên trong lòng. Bộ tộc ta. Chương 1727, Thái Cổ Giới Thiên. Bộ tộc ta. Nghe được bộ tộc ta hai chữ, Lục Phong toàn thân huyết dịch đọng lại, trái tim nhảy lên kịch liệt, trên mặt xuất hiện khó có thể tin vẻ mặt. Vốn là đế triều thực lực đột nhiên mạnh mẽ, liền để hắn rất là nghi hoặc, sau đó nương theo từng bước giải thích nghi hoặc, hắn mới rõ ràng đế triều phía sau còn có một phi thường thế lực khổng lồ, Đông Huyền vực đế triều có điều là bọn họ một phần mà thôi. Lại sau đó, hắn từ thượng sứ trong ký ức nhìn thấy thiên địa huyền hoàng, tứ đại nguy nga như thiên đại điện, thì càng cho hắn biết đế triều sau lưng thực lực mạnh mẽ. Chỉ là, hắn khổ nỗi bất đắc dĩ, căn bản không có cách nào tra xét sau lưng lai lịch, hôm nay Mục Yên lại chính mồm ở trước mặt hắn nói ra bộ tộc ta, còn muốn mang hắn tới. Không biết bộ tộc ta là ở nơi nào? Lục Phong cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Bộ tộc ta ở một cái nơi vô cùng xa xôi, có một chút hay là ngươi không biết? Đế chủ không phải ở mấy trăm năm trước tu luyện thành cổ thánh, hắn ở đi tới Đông Huyền vực đã là cổ thánh, có điều cả người pháp lực phong ấn mà thôi, mãi đến tận ngàn năm trước mới mở ra. Chẳng trách, phụ thân như vậy nhân vật mạnh mẽ làm sao sẽ chết ở một đám đại thánh trong tay. Từ đại mộng cổ thánh vị này bạn cũ trong miệng có thể biết, Lục Tinh Hiên là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nguyên lai tất cả những thứ này sớm có dự mưu, Mục Yên mở ra Lục Phong trong lòng một đạo bí ẩn. Chẳng trách đế chủ thực lực mạnh mẽ như thế, thông thiên triệt địa. Lục Phong trong lòng sự thù hận vô tận, nhưng vì biết bộ tộc ta lai lịch, vẫn là miễn cưỡng nhẫn mại đi. Đế chủ bây giờ chính đang một chỗ mật địa tu luyện, rất nhanh sẽ có thể đột phá càng mạnh hơn cảnh giới, đến thời điểm ta mạch này ở trong tộc địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên, vì là trong tộc thành lập vô thượng cống hiến, đến lúc đó thành thần vì là tổ đều không là vấn đề. Mục Yên trong mắt có một loại xa lạ giã vọng, để Lục Phong cảm giác được phi thường quái dị. Có điều hắn hoài nghi đế triều muốn truy tìm bí mật là cùng bây giờ vùng thế giới này không cách nào đột phá tới cường thần linh có chặt chẽ không thể tách rời lai lịch. Hiện tại ta chính có chuyện quan trọng phải về trong tộc, mà ngươi nhưng có thiên tư, vì để cho ngươi không lâu sau dung chuyển bên trong thành lập phong công vĩ nghiệp, thuận tiện mang ngươi đi tới bộ tộc ta, tiếp thu truyền thừa. Mục Yên lại nói, tất cả bằng nữ đế làm chủ. Lục Phong trong lòng tâm tư vạn ngàn. Có điều trước lúc này, ta còn muốn ở này mai thiên trì vực lấy mấy thứ đồ. Lục Phong đi theo ở nữ đế bên cạnh, hắn không chút biến sắc, lần thứ hai lãnh hội đến Mục Yên thực lực, để hắn cảm giác được hoảng sợ, chỉ thấy nàng lấy vô thượng thực lực có mục đích nổ ra mấy cái mai thiên chi quan, lấy ra vài món không thể so đạo thai phải kém bảo vật. Cũng là mấy ngày, Mục Yên ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, hai tay hảo quang đem Lục Phong cuốn một cái, đạo hiện tại ta mang ngươi đi tới bộ tộc ta. Cũng chính là ở trong nháy mắt, Mục Yên như vũ hóa phi thăng, nàng hào quang năm màu hóa thành một song thần kỳ cánh, đập trong lúc đó. Ngang dọc vô song, qua lại không gian như dễ như trở bàn tay, dễ như ăn cháo. Lục Phong không cần thôi thúc bất kỳ sức mạnh, hắn bị Mục Yên hảo quang bảo vệ, chỉ chốc lát sau, lại liền thoát ly mai thiên tri vực không gian, đi tới một mảnh hỗn độn hư cách nơi. Mơ hồ trong lúc đó, Lục Phong âm thầm thôi thúc pháp lực, con mắt của hắn cực kỳ sắc bén, như một cây xạ thiên tri thương nhìn thấy không gian càng tầng ngoài, thật giống nhìn thấy còn có một cái cực kỳ to lớn mai thiên tri quan bao phủ toàn bộ mai thiên tri vực. Vào giờ phút này, Mục Yên sức mạnh ấp ủ đầy đủ mấy canh giờ, nàng tự thân dường như vạn cổ thần đao, một hồi hướng về càng cao hơn không gian chạm quá khứ. Đây là một mảnh màu lam đậm, cực kỳ dày nặng tinh thể bích. Vô số tinh thể bích nổ tung tiếng vang lập tức vang lên, có thể thấy được vô số óng ánh thâm lam mảnh vỡ hóa thành cuồng phong cuốn lên vô cùng không gian mảnh vỡ. Mặc dù là khai nguyên cổ thánh, bị nguồn sức mạnh này xung kích cũng phải hóa thành bột phấn. Thiên biến cổ thánh thời gian dài, cũng không ngăn được. Nữ đế, chúng ta muốn đi địa phương đến tột cùng là nơi nào? Tình cảnh này, Lục Phong ở thượng sứ giáng lâm thời điểm từng thấy, có điều tự mình trải qua, mới để hắn chân chính cảm nhận được khủng bố. Hắn còn phát hiện, tinh thể này bích là nương theo càng nhiều người liền càng khó loại bỏ, chẳng trách ngày đó vẹn vẹn 5 cái thượng sứ giáng lâm. Thái cổ giới thiên. Mục Yên lạnh như băng nói ra 4 chữ, nàng sức mạnh, vô cùng, hào quang khắp nơi, tinh thể bích bị nàng từng tấc cắt chém, có điều quá trình này phi thường chậm chậm, hơn nữa cực kỳ tiêu hao sức mạnh. Lục Phong tự nhận, nếu như đổi làm là hắn, tuy rằng có thể ngăn trở tinh thể bích hóa thành cuồng phong, nhưng cũng rất khó làm được Mục Yên như vậy, EFSFGZLV đúng sợ sẽ vinh viễn lạc lối nơi đây. Mà hắn cũng nhìn thấy, Mục Yên lấy ra từng cái dường như tiểu long như thế vặn vẹo linh mạch. Bên trong ẩn chứa rõ ràng đều là thủy tổ khí, luyện hóa thành tổ đan mỗi một điều bên trong chí ít cũng có thể phân ra mười mấy vạn viên. Lục Phong âm thầm hoảng sợ, có điều Mục Yên ở đây, hắn cũng không dám tùy ý dò xét, nếu bị phát hiện, mới thật sự là phiền phức. Tinh thể bích thực sự là quá dày, cũng không biết là làm sao hình thành, lấy Mục Yên thực lực, đều muốn tiêu hao thời gian rất dài. Nhưng theo thời gian trôi đi, Lục Phong nhìn thấy một mảnh to lớn thế giới. Nếu như nói Đông Huyền vực cùng Thần Hoang hai mảnh thế giới là hỗ hòa vào nhau hợp lại cùng nhau, không có cái gì độ cao có thể nói, như vậy vùng thế giới này chính là vượt lên ở chúng nó bên trên, hơn nữa trung gian bị loại này dày nặng, khó có thể đánh xuyên qua tinh thể bích cách trở. Lại qua một ngày, thế giới càng rõ ràng. Lục Phong phát hiện thế giới kia không phải hoàn chỉnh, mà là vỡ thành từng khối to nhỏ không đều đại lục, đồng thời trung gian là bị tinh thể bích năng lượng như vậy hóa thành hải dương phân cách ra. Chẳng trách ta xưa nay chưa từng nghe nói Đông Huyền vực bên trên còn có như vậy một thế giới, loại này trở ngại, thiên biến cổ thánh căn bản là đánh không mặc dù là thế giới cổ thánh cũng phi thường vất vả, muốn vận dụng một ít đặc thù bảo vật mới có thể. Lục Phong suy nghĩ trong lúc đó, tầng cuối cùng tinh thể bích đã bị Mục Yên đánh vỡ, bọn họ như long tường cửu thiên, chớp mắt xuất hiện ở một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Này nơi này bơi lội nguyên khí lại tất cả đều là Đông Huyền vực quá thời kỳ cổ thủy tổ khí. Lục Phong nhẹ nhàng cảm thụ lại thủy tổ khí dị thường nồng nặc, hắn trương tay vồ một cái, mấy viên tổ đan dĩ nhiên chính là ngưng tụ mà ra, tuy không bằng đế triều cho tinh khiết, nhưng cũng phi thường kinh người. Phải biết thủy tổ khí đã sớm ở thời đại thái cổ biến mất, thế nhưng nơi này tùy ý nhưng là. Nơi này chính là thái cổ giới thiên, thủy tổ khí nồng nặc khoảng chừng ở thời đại thái cổ khoảng 1/3. Lời tuy như vậy, nhưng 1/3 cũng cực kỳ đáng sợ, thái cổ mặc dù có thể đản sinh ra nhiều như vậy cường giả, cùng loại này năng lượng đất trời cùng một nhịp thở. Mà nơi này đạo tắc củng cố không gian cũng không phải Đông Huyền vực có thể so với, một thánh cảnh một đòn toàn lực mới có thể đánh nát không gian. Đương nhiên đối với Lục Phong loại này đại năng tới nói, lại kiên cố không gian, một quyền bên dưới, cũng có thể hủy thiên diệt địa. Dưới chân của bọn họ là biển lớn màu xanh lam sẫm, Lục Phong liền nhìn thấy vô số mạnh mẽ bầy cá bơi lội, giữa bầu trời thường xuyên bay qua một ít thời đại thái cổ mới có to lớn quái điểu. Thậm chí hắn ở cực xa một khối phá nát trên mặt đất còn nhìn thấy một người cao lớn như đại cự nhân, hắn gánh một khối nguy nga sơn nhạc, hướng về trên bầu trời một vòng chói mắt không ngã đại nhật truy đuổi. Nghiễm nhiên tái hiện thời đại thái cổ. Tại sao nơi này có như thế một mảnh thái cổ thiên địa, ta xem qua trong sách cổ không hề có một chút nào đề cập, lẽ nào những tài liệu này là bị người cố ý ẩn giấu sao? Ngay ở Lục Phong khiếp sợ trầm tư thời gian, Mục Yên đưa mắt nhìn tới, hào quang lần thứ 2 bao phủ Lục Phong, lạnh lùng nói theo ta. Đi tới bộ tộc ta. Chương 1728, thi thụ. Bộ tộc ta, rốt cục đến. Hình ảnh trước mắt để hắn khiếp sợ không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Mặc dù trước hắn tưởng tượng rất nhiều đế triều tộc đệ chân chính răng dấp, như vô số cung điện hoặc là vô tận cao sơn, nhưng vừa thấy được này mạc, trước suy đoán toàn bộ lật đổ. Bởi vì này thật giống là thế gian không nên tồn tại thần tích, dù cho đế vũ cùng hắn kể ra quá rất nhiều cổ lão huy hoàng, nhưng cùng trước mắt vừa thấy. Mang đến chấn động liền 1/1000 cũng không tính là. Đây là loại nào một loại cảnh tượng, chỉ thấy cái kia trong hư không vô số cảnh cây đưa ra ngoài, nếu như đứng ở đằng xa ngắm nhìn, liền sẽ phát hiện những cảnh cây này tạo thành một thức cổ uy nghiêm hy tự. Không sai, chính là hy tự. Này hy tự to lớn, đại như 5 ánh sáng. Này thụ không có dễ, chiếm giữ ở trong hư không rút lấy gắng sức lượng, hơn nữa mỗi một cái cành cây đều tỏa ra tương tự mục yên như vậy hào quang năm màu, dường như hỏa diễm như thế rồi rào thiêu đốt, ngọn lửa rừng rực rọi sáng vô tận thời không. Trên nhánh cây diện còn rủ xuống một vài thứ, là thần vật, là pháp bảo, còn thật nhiều thế giới. Những thế giới này có phổ thông cổ thánh tiểu thế giới, thậm chí còn có cực nhỏ đại thế giới, đồng thời bên trong còn có người sinh hoạt, thật giống chia làm từng cái bộ lạc thế lực, phi thường cổ lão. Này chính là đế triều thế lực sau lưng, chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được. Lục Phong thở dài một cái trường khí, hắn rõ ràng đế triều dã tâm ở đâu, một khi tự hóa thành cổ thụ xúc tích vô số sinh linh. So sánh với đó, Đông Huyền vực đế triều quả thực có thể dùng như muối bỏ bể để hình dung. Từng cái bóng người đi lại, tôn vũ cảnh chỗ nào cũng có, dù cho là trung kiên cấp độ thánh giả cũng không phải số ít, từng cái ăn mặc cổ lão hy tộc trang phục. Đương nhiên, Lục Phong cũng đoán được, nắm giữ như vậy thực lực mạnh mẽ, sở dĩ chậm chạp không động thủ, hiển nhiên là có càng sâu kiêng kỵ. Bộ tộc ta chính là cổ lão hy tộc. Mục Yên lạnh lùng nói, nhìn cái kia hy tự. Đối với hy cái chữ này, Lục Phong căn bản không xa lạ gì, trước thiên biến thượng sứ còn lấy tự thân hóa thành một màu máu hy tự, nguyên lai đế triều nên chân chính gọi là hy tộc. Mục Yên cũng chưa cùng Lục Phong giải thích cái gì, nàng mang Lục Phong đến đây cũng có điều là thuận tiện mà thôi, thân thể chính là một ngang dọc, hướng về hy tự đỉnh di động. Mỗi một cái cành cây đều bao la to lớn, phảng phất một mảnh đại lục, xúc tích sinh hoạt vạn vạn sinh linh. Liên ở tại bọn hắn vừa leo lên đỉnh trên nhánh cây, đột nhiên một luồng nhàn nhạt gợn sóng truyền đến, một thanh âm lan truyền vào trong thai nữ đế ngươi trở về hy tộc, đúng là làm ta bất ngờ, làm sao không nói trước một tiếng, để trong tộc tiếp ngươi trở về. Đây là một thân thể thon dài nam tử, một thân màu tím trường phục, mặt mang mỉm cười. Thế nhưng thực lực của hắn không hề yếu, cảnh giới tuy là thiên biến. Có thể thiên biến thượng sứ loại kia cổ thánh cùng hắn so sánh, liền dường như diệu nhật cùng ám tinh sự chênh lệch. Sợ là hắn đều có thể cùng lôi tổ như vậy thế giới cổ thánh đưa trước mấy chiêu. Phải biết này phi thường đáng sợ, thiên biến cổ thánh ở thế giới cổ thánh trước mặt chính là nghiền ép kết cục, mỗi một cái có thể giao thủ đều nên tự hào. Lục Phong cũng cảm nhận được, nam tử này nói lời nói mặc dù khách khí, có điều nhưng tiết lộ một loại địch ý, hiển nhiên cùng Mục Yên không phải như vậy hài hòa. Chẳng trách ta luôn cảm thấy hôm nay có quý khách sẽ đến, hóa ra là ngươi vị đại năng này. Người này cười, vừa nhìn về phía Mục Yên bên cạnh Lục Phong. Đạo một khai nguyên cổ thánh, phi thường xa lạ, đây là nữ đế mang đến người. Sức mạnh của hắn vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt nhìn quét, có điều Lục Phong nhân vật cỡ nào, huyền minh tiên thai một vận chuyển, hoàn mỹ ân dấu. Khi chấn động, đây là từ ta đế triều mang về thiên kiếp nhân vật, lần này là muốn nhét vào trong tộc, còn không mau mở ra hy môn, ban tặng hắn hy tộc trưởng lao chức vị, lẽ nào ngươi phải ở chỗ này theo ta phí lời hay sao? Chuyện của tôi đốt nét trái tim đen đu ám trở lại hy tộc Mục Yên khí chất rất là không giống. Tiết lộ một loại không gì địch nổi thô bạo, trong ánh mắt, có thần quang tập trung, đối với này Hy chấn động không khách khí chút nào. Nàng giơ tay nhấc chân, mạnh mẽ áp lực khiến Hy chấn động sắc mặt hơi biến. Hy chấn động mặt có tức giận, nhưng rất nhanh đè ép xuống, nữ đế có thể bằng thực lực mình mở ra tinh thể bích trở lại trong tộc, thì lại liền cho thấy sức mạnh của nàng đã đạt đến một loại sâu không lường được mức độ. Nếu là nữ đế mang đến người, bản thánh vậy thì mở ra Hy môn, thu được thân phận trưởng lão. Ở Hy chấn động mở ra Hy môn thời điểm, Lục Phong ngẩng đầu nhìn thiên, lại nhìn thấy năm tòa cao cao tại thượng, không cách nào nói hết đại điện. Thiên địa huyền hoàng tứ đại điện Lục Phong trước liền từng thấy một lần, thế nhưng ở này bốn phía trên cung điện còn bảo vệ quanh một tòa đãng khí về trường, trên tiếp thiên viên, dưới tiếp đất mới, cổ lão thâm thúy hùng vĩ hy điện. Này hy điện bên trong khủng bố. Lục Phong thâm có cảm giác, hắn lại nhìn phía cái này hy môn, tuy rằng không biết sau khi đi vào sẽ tao ngộ cái gì, nhưng hắn cũng không ý kỵ tí nào. Coi như thân phận vạch trần. Lấy thực lực của hắn, không nói quét ngang tất cả, nhưng giết cái bảy tiến vào bảy ra vẫn có cái này tự tin, chính là theo hy chấn động bước vào tiến vào. Một hy khí ngang dọc cung điện bên trong, nơi này trống rỗng, chỉ có mấy cây cự trụ đẩy lên, bốn phía tia sáng tối tăm ám, mơ hồ không rõ. Phong nhạc, sau khi thì sẽ hạ xuống tổ hy lực lượng, thế ngươi gột rửa toàn thân, đồng thời cũng sẽ bê ba di vở sáu dọc ban tặng ngươi thân phận trưởng lão, lấy ngươi thiên tư, trở thành huyền điện trưởng lão không thành vấn đề. Mục Yên nói, muốn trở thành huyền điện trưởng lão cũng không dễ dàng. Khi chấn động tuy cùng Mục Yên không đúng lắm, nhưng hắn cũng sẽ không ở vào thời điểm này xử bán tử. Trong tay hắn một ánh hào quang đánh đi ra ngoài, trên điện phủ để chống hiện một vòng xoáy trạng tấm gương. Trong chớp mắt, nương theo một đạo thiên địa nổ tung, đột nhiên một ánh hào quang bao phủ hắn, không cách nào chống lại đến thiên sức mạnh to lớn bao phủ, tuy là ở gần giữa, thế nhưng cũng đang nhìn trộm bí mật của hắn. Loại sức mạnh này, là phải đem lai lịch của ta cho cha đến rõ rõ ràng ràng sao. muốn từ ta tu luyện bắt đầu cho tới hôm nay cảnh giới. Lục Phong giật nảy cả mình. Tương tự thời gian hồi tưởng, lại hướng về là tòng mệnh vận bên trong cha xét hắn lợi hại, này chùm ánh sáng cũng không biết là từ đâu chiếu vào, hầu như phải đem Lục Phong đời đời kiếp kiếp cho cha xét rõ một một. Số mệnh của hắn dấu ấn cư tiểu thiên quân nói đúng không nên tồn tại, mà nếu là như vậy, Mục Yên sợ là chớp mắt liền có thể phân tích ra chính mình chính là Lục Phong. Huyền minh tiên thai, sáng lập vận mệnh, xoay chuyển tam sinh. Lục Phong rất nhanh tỉnh táo lại, theo hắn võ đạo đến cổ thánh, 12 chữ chân ngôn xuyên qua tam sinh, tương lai tự phong nhạc ký ức hiện ra đi ra. Nhất thời, Mục Yên bọn họ liền nhìn thấy, một phong nhạc là làm sao từ nhỏ yếu, từng bước một tu luyện tới cao thâm hoàn cảnh, cuối cùng lại là thế nào ở Mai Thiên Chi vực thành tựu võ đạo cổ thánh ký ức. Cái này phong nhạc cũng xem là tốt, ở ta hy tộc trẻ tuổi bên trong cũng có thể đứng hàng thứ tự, hơn nữa còn là đến từ đã không có thủy tổ khí đông huyền vực. Nữ đế ngươi lần này đúng là mang đến một không sai thiên tiêu. Khi chấn động khen. Mà lúc này, chùm sáng kia sức mạnh, càng ngày càng mạnh mẽ, trong lúc lơ đãng, một tấm lệnh bài lấp lóe lại ánh sáng, đột nhiên ngăn cách bộ phận thiên cơ. Đây là tiểu thiên quân đưa cho hắn, có thể tìm được thiên toán môn địa bàn, lúc này thế Lục Phong ẩn giấu quan trọng nhất một đoạn. Mục Yên lạnh nhạt đạo thân phận đã điều tra rõ, liền xem hy điện lần này sẽ ban tặng hắn đẳng cấp nào trưởng lão, này liên quan đến địa vị của hắn cùng tài nguyên. Huyền điện cao cấp trưởng lão. Nhưng vào lúc này, một đạo lệnh bài bay tới. Chương 1729, Hy huyết. Lệnh bài dùng không biết tên vật liệu chế tạo, chậm rãi rơi xuống Lục Phong trong tay, tỏa ra vĩnh sinh bất hủ tâm ý cảnh. Nó phía trước chính là huyền tự cùng phong nhạc hai chữ, còn sau lưng chính là một uy nghiêm hy tự. Lại là huyền điện cao phẩm trưởng lão, lần này hy điện bên trong cho đến đánh giá đúng là đủ cao, phải biết một ít thiên biến cổ thánh đều có điều là sơ phẩm trưởng lão. Hy khiếp sợ nhạ xem chứ Lục Phong, thân là địa điện tối cao trưởng lão. Hắn càng rõ ràng cái này đánh giá đáng sợ, này không phải nói, chỉ cần người này đột phá thiên biến, là có thể tiến vào địa điện. Địa điện trưởng lão mới là hy tộc hạt nhân tầng. Cho tới thiên điện đó là chỉ có thế giới cổ thánh mới có tư cách tiến vào, mà cái kia thần bí nhất hy điện chính là toàn bộ hy tộc hạch tâm nhất, tối làm căn cơ nơi, cổ lão tồn tại mới có thể đi vào. Cùng lúc đó, Lục Phong không riêng được một tấm lệnh bài, còn có một giọt vóng ánh trong suốt máu tươi, một loại nguyên khí ở trung tâm du đãng. Đây là hy tộc máu. Phong nhạc, hiện tại ngươi đã là ta hy tộc huyền điện trưởng lão, một ít chuyện ngươi phải biết, ta mặc kệ ngươi ở đông huyền vực là cái gì coi trời bằng vùng tồn tại, nhưng đến nơi này nhưng phải tuân thủ quy củ, nơi này là ngươi mới vừa làm trưởng lão ban thưởng. Khi chấn động vận chuyển mạnh mẽ chi thực lực, kinh sợ Lục Phong đồng thời lại sẽ một cái túi đựng đồ tử ném cho quá khứ. Lục Phong thánh niệm dò xét, bên trong có tới 100 vạn tổ đan, hơn nữa còn có một cái thế giới cổ thánh khí, cùng với một ít đan dược. Tuy rằng Lục Phong đối với những thứ đồ này đã không lọt nổi mắt xanh, có điều lấy phong nhạc mắt thấy nhất định phải biểu hiện ra mừng như điên đi ra. Sau đó ngươi là ta mạch này người, trừ ta ra, người khác không cách nào mệnh lệnh ngươi, coi như là thiên điện trưởng lao đến vậy không được, trừ phi là hy điện trực tiếp hạ lệnh, được rồi, chờ sau sẽ có người dẫn ngươi đi việc tu luyện của ngươi nơi. Mục Yên lạnh lùng nói chuyện, không nhìn tới hy chấn động sắc mặt khó coi, nàng vung tay lên, hy môn đóng. Nhất thời rơi vào một cái hào quang rồi rào cành cây bên trên. Nói là cành cây, thế nhưng nơi này động phủ săn sát, có bộ tộc sinh sống ở nơi này, cũng có từng làn thiên địa nguyên khí từ hy thụ bên trên cung cấp. Một người mặc ngũ sắc quần áo nữ tử xuất hiện ở Lục Phong trong tầm mắt, cảnh giới của nàng chính là Đại Thánh, nhìn thấy Mục Yên sau khi, cung kính nói Mục Linh gặp nữ đế, ra mắt trưởng lão. Mục Linh, đây là Phong Nhạc, chính là Mục gia một mạch tân huyền điện trưởng lão, vừa tới hy tộc. Một ít không hiểu sự tình liền do ngươi đến nói cho hắn, có thể rõ ràng. Mục Yên nói. Mục Linh rõ ràng. Mục Linh một mực cung kính. Lập tức, Mục Yên biến mất, hướng về hy điện bay đi. Mãi đến tận Mục Yên sau khi rời đi, cái kia cố không thì tồn tại áp lực mới tiêu tan, Lục Phong bị eo 7V7 mới tinh tế tìm hiểu hoàn cảnh của nơi này. Hào quang đầy trời, xa hoa, Lục Phong xem tới đây có thành ngàn hơn trăm giống như thành thị cảnh cây xây dựng thành một mảnh khổng lồ thế giới. Bên trong có rất nhiều võ giả gợn sóng, từ đúc thể cảnh đến cổ thánh cảnh giới đều có. Nhưng nơi này, có điều là toàn bộ hy thụ một phần mà thôi, bé nhỏ không đáng kể. Hy tộc lợi hại nhất cường giả đều ở thiên địa huyền hoàng cùng với hy điện bên trong. Mục Linh, nơi này là hy tộc, vì sao nữ đế họ Mục mà không tính hy? Lục Phong nghi hoặc hỏi, điều này hiển nhiên không chống chân là thực lực duyên cớ, trước hy chấn động hiển nhiên không bằng Mục Yên. Trường lão vừa tới hy tộc này có chỗ không biết. Bộ tộc ta ở rất cổ lao thời kỳ liền đến thái cổ giới thiên, mà hy tự chính là tổ tính, trí cao vô thượng nhất chi dòng họ, không nói chúng ta không có tư cách tính hy, liền ngay cả một ít cổ thánh đều không có tư cách, chỉ có thể theo bảng chi đến tính. Nữ đế mang đến cổ thánh trưởng lão, Mục Linh không dám thất lễ, tiếp tục nói nữ đế bệ hạ tự nhiên là có tư cách tính hy, có điều tên của nàng chúng ta đều không có tư cách gọi ra, chỉ có địa thiên hy điện bên trong cường giả mới có thể gọi ra. Thế nào mới có thể thu được hy tính? Lục Phong lại hỏi. Thì ra là như vậy, Mục Yên là nàng ở Đông Huyền vực dòng họ, mà ở nơi đó, nàng cũng không có cần thiết báo ra danh tự này. Chỉ có ẩn chứa tinh khiết hy tộc huyết thống giả mới có thể tính hy. Mục Linh đạo mà như trưởng lão loại này ngoại tộc người, muốn tính hy liền phiền phức, chỉ có lập xuống cống hiến lớn, thay máu sau khi, mới có thể ban thưởng hy tộc máu, trở thành hy tộc người. Lục Phong xem như là rõ ràng, hy trong tộc, có rất nhiều tính, như Mục, Dương, Hoa chờ chút, hình thành từng cái bộ tộc thế lực, thống nhất được bốn điện quản hạt. Mà hy tính dòng chính, nhưng là hy điện thống lĩnh. Trưởng lão nhớ kỹ, hy trong tộc vì là hy tính tốt nhất không nên trọc, dù cho vẹn vẹn là một đúc thể cảnh cũng không nên trêu trọc, bọn họ mới thật sự là hạt nhân. Mục Linh nhắc nhở, thật sự có quyền lợi lớn như vậy. Lục Phong nói, hy tộc người, nhân số rất ít, như một đúc thể cảnh, ở trường trong đôi mắt giả nuôi như run dế, nhưng sau lưng của bọn họ có khổng lồ hy tộc cường giả đỉnh cao, đây mới là phiền toái nhất. Ta biết rồi. Lục Phong không hỏi thêm nữa. Đã như vậy, ta vậy thì mang trưởng lão đi trong động phủ. Thân là huyền điện cao phẩm trưởng lão, mặc dù là ở cường giả như mây hy trong tộc, cũng là đại nhân vật, hắn động phủ đương nhiên sẽ không đơn sơ, liền thấy trên một nhánh cây mở ra một động, bên trong là một gian thích hợp bế quan động phủ. Động phủ bên trong, rộng rãi sạch sẽ, tu luyện phụ trợ thần vật không thiếu gì cả. Ngươi đi ra ngoài đi, khoảng thời gian này ta sẽ bế quan. Lục Phong phất tay một cái. Trưởng lão nếu như có cái gì nhu cầu cứ việc hoàn ta, coi như là cần tiểu nữ làm trưởng lão giải quyết tu luyện khổ não cũng là có thể. Mục Linh nhìn một chút Lục Phong, trẻ tuổi như vậy huyền điện trưởng lão để gò má nàng nóng lên, nhiệm vụ của nàng chính là vì trưởng lão phục vụ, nhất thời có chút ngượng ngùng nói. Lục Phong chề miệng một cái, không nghĩ tới này Mục Linh cuối cùng sẽ nói ra một câu nói như vậy đến, để hắn có chút bất ngờ, bán ra một bình đan dược không cần, có phiền toái gì ta thì sẽ triệu hóa ngươi. Mục Lăng vui vẻ, lại tiện tay liền tặng cho một viên thần đan, lúc rời đi đạo đa tạ trưởng lão ban thưởng. Lục Phong lắc đầu một cái, trong nháy mắt đem động phủ cửa lớn đóng, ngồi ở một khối ngọc thạch trên trầm tư. Đế triều sau lưng lai lịch kinh người như vậy, là hắn không hề tưởng tượng đến, có điều như vậy cũng được, sớm biết rồi thực lực của bọn họ, mới có thể biết người biết ta, bằng không đến chân chính đại chiến, một hồi bốc lên, mới thật sự là tai nạn. Lục Phong lần này tiến vào hy trong tộc, có thể nói càng thêm nguy hiểm. Giờ khác này hắn lấy ra giọt này hy tộc tinh huyết, xuyên thấu qua hào quang chiếu rọi vô số ít ỏi đạo tắc xuất hiện, bên trong càng có thần bí đại đạo, hiển nhiên giọt tinh huyết này lai lịch bất phàm. Liên như yêu trong tộc sẽ có thần thú cùng phàm thú phân chia, nắm giữ tinh khiết hy tộc huyết thống giả không khác nào có thể so với người bình thường càng dễ dàng tu luyện, này liền nói rõ hy tộc thủy tổ lai lịch kinh người. Lục Phong bố trí xuống đại trận, để ngừa có người dò xét chính mình, đồng thời đánh ra luân phiên ấn quyết, suy đoán trong máu sức mạnh. Hừm. Giọt máu này dung hợp sau khi sẽ làm huyết thống lột xác một tia, có điều này cũng mai phục mầm họa, có này khí tức, sợ là sẽ phải tạo thành một ít không tưởng tượng nổi phiền phức. Trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi, Lục Phong không dự định luyện hóa hy tộc huyết dịch, mà là lợi dụng vô thượng thủ đoạn, chọc ra bên trong vô thượng đạo tác, dò xét lĩnh ngộ. Dù sao hắn là Lục Phong, không phải Phong Nhạc, nếu như trung tâm với hy tộc, đương nhiên sẽ không lo lắng xảy ra vấn đề, nhưng ngày khác sau nhưng là phải lật đổ cái này khổng lồ hy tộc a. Chương 1730, lai lịch. Sắc ý lay động, sức mạnh tựa như biển, đế triều hết thể cường giả đều trong nháy mắt này đồng loạt ra tay, mênh mông gợn sóng đánh nát hoàn vũ, chấn động bình bát phương vũ trụ. Lấy tam đại nửa bước cổ thánh dẫn đầu, bọn họ đầu tiên đánh giết hướng về vô danh lão nhân, sau đó Mục Thắng Thiên chờ người lấy thánh vực sức mạnh, oanh kích Lục Phong, để tâm cực kỳ ác độc. Võ giả độ kiếp, là tối chịu không nổi quấy rầy. Đặc biệt là vẫn là hồng trần nghiệp hỏa loại này từ trong lòng bay lên hỏa diễm, càng là không thể chịu đựng gợn sóng, bằng không một khi sức mạnh thất hành, kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Vô danh lão nhân vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hai cánh tay hắn sinh ra sán lạn hào quang, ngàn tỷ đạo thế giới lực lượng phun trào, diễn biến một phương có vô cùng tạo hóa tiểu thế giới. Sức mạnh to lớn oanh kích, phía trước xuất hiện thế giới chi bích, tất cả mọi người công kích đều bị ngăn cản, không có một tia sức mạnh phát tiết đi vào. Thiên thần vệ lão giả khiếp sợ cực kỳ, ông lão kia là cổ thánh đã không thể nghi ngờ. Nhưng dù cho như vậy, đối với sức mạnh, khống chế đạt đến trình độ như thế này vẫn để cho bọn họ sợ hết hồn. Cổ thánh bình thường đều không làm được như vậy. Làm sao bây giờ, ông lão này thực sự là cổ thánh cảnh cường giả, hơn nữa tuyệt đối không phải mới vào cổ thánh, e sợ đạt đến bước thứ hai, nếu không thì chúng ta công kích chắc chắn sẽ không như vậy vô lực. Thiên thần vệ lão giả vô cùng phẫn nộ. Cái kia Lục Phong cũng thật là phúc lớn mạng lớn, không chỉ có từ màu đen băng trong biển trốn thoát, hơn nữa bây giờ còn có một so với hắc ám ma chủ mạnh hơn cổ thánh ở che chở hắn độ kiếp. Lẽ nào chúng ta liền nhìn hắn bên kia như không có chuyện gì xảy ra độ kiếp, kiếp nạn này tuy khó độ, nhưng cũng không phải không thể vượt qua, sau đó lại nếu muốn giết hắn nhưng là không phải đơn giản như vậy, trả giá muốn nặng nề gấp 10 gấp trăm lần. Nhìn bị Hồng Trần Nghiệp lồng sưởi cháo Lục Phong, Mục Thắng Thiên thần thái vặn vẹo dữ tợn, hầu như là đang gầm thét nói. Thân là thái tử, hắn khi nào như thế bất ức quá. Chỉ có lấy cổ thánh sức mạnh, đánh với cổ thánh sức mạnh, ngươi côn tộc tới đây thời điểm cái kia côn tộc chi chủ nên cũng cho ngươi một đạo cổ thánh lực lượng, hiện tại liền không muốn không nỡ, hay là dùng đi ra đi. Trong sân vắng lặng mấy phút đồng hồ, Thiên thần vệ lão giả ánh mắt liếc nhìn côn tộc nửa bước cổ thánh, nói. Mỗi một đạo cổ thánh dấu ấn chế tạo ra giá cao chót vót, điều này cần tiêu hao cổ thánh cường giả rất lớn tinh khí thần. Còn cần tiêu hao vô số bảo vật. Một khi dùng, liền mang ý nghĩa giá trị vài món nửa bước cổ thánh khí bảo vật không có. Côn tộc nửa bước cổ thánh trịnh trọng gật đầu, bây giờ côn tộc cùng đế triều ở đồng nhất điều chiến tuyến trên, cái kia Lục Phong bất vê nút bê một kẻ tử đúng là một mối họa lớn, ngày sau hắn côn tộc cũng sẽ không được an sinh. Hơn nữa, cổ thánh lực lượng va chạm trước mắt, coi như cái kia vô danh lão nhân mạnh hơn, cũng sẽ có kinh thiên gọn sóng. Cổ thánh lực lượng hám mở, côn tộc nửa bước cổ thánh lấy ra một đạo màu xanh lam dấu ấn, bóp nát trong lúc đó, một bóng người bệ nghệ, chậm rãi hiện ra côn tộc chi chủ dung mạo. Đây là gặp phải cường địch sao? Côn tộc chi chủ âm thanh vang dội, tựa như lôi minh, liền cái kia hư không đều đi theo rung động. Côn tộc nửa bước cổ thánh gật đầu, cung kính nói cái kia Lục Phong đã tìm tới, có điều có nghi hình như có đạt đến bước thứ hai cổ thánh cường giả thủ hộ, cần tộc chủ ra tay. Thật mạnh khí tức. Tuy vẻn vẹn là một đạo dấu ấn, nhưng côn tộc chi chủ vẫn là cảm nhận được vô danh lão nhân trên người hung hãn. Côn tộc A, cái kiếp nhưng là chân chính thần thoại chủng tộc, bọn họ thịt nhưng là rất mỹ vị, đặc biệt là trong cơ thể thế giới, càng là yêu nhất. Tiểu hồ tạp ba chật lưỡi, đem mạnh mẽ côn tộc dường như xem là một bàn bữa ăn ngon. Nói tới ngươi thật giống như ăn qua côn tộc như thế. Nô chỉ đả kích nói. Hổ ra ở trong tộc thời điểm, những kia côn tộc đều là ta mỹ vị, ngươi hiểu được thí. Lần này tiểu hổ không có nói sai, côn tộc thiên phú thần thông, trong cơ thể tự bao hàm một thế giới. Mà thôn thiên hổ nếu thôn thiên, thích nhất đi săn côn tộc, đến lớn mạnh chính mình. Đồng thời, côn tộc cũng yêu thích thôn thiên hổ thôn thiên huyết thống. Bởi vậy, ở chư thiên vạn vực bên trong, hai tộc cũng là tuyệt đối tử địch. Đương nhiên, nơi này côn tộc không có chư thiên vạn vực bên trong mạnh mẽ như vậy. Mà lúc này, Mục Thắng Thiên cùng Thiên Thần Vệ lão giả cũng đồng thời bóp nát cổ thánh dấu ấn, mạnh mẽ gợn sóng đem nơi này luộc thành một mảnh hải, ánh sáng mãnh liệt một mảnh. Tia chớp màu vàng nóng xẹt qua, Thiên Thần Vệ lão giả bóp nát chính là một đạo ăn mặc màu vàng chiến giáp, ngay cả mặt mũi dung đều bị yểm cháo, liền như thần linh giống như thiên hàng nam tử. Cho tới Mục Thắng Thiên nữ đế dấu ấn đã dùng, hắn xuất hiện tự nhiên là đế chủ. Bây giờ ba đạo mạnh mẽ cổ thánh dấu ấn cùng đến, không gì địch nổi áp lực khiến sơn hà kỳ nát. Đây là từ viễn cổ thánh chiến sau đều khó mà nhìn thấy một màn. Tất cả có ta. Vẹn vẹn bốn chữ, vô danh lão nhân đứng ở nơi đó liền có thể chặn tiến vào thiên hạ mưa gió. Thật xa lạ cổ thánh, chưa từng gặp cùng nghe qua, này Đông Huyền vực cũng thật là tàng long hoa hổ, không nghĩ tới đây còn ẩn giấu đi một vị cổ thánh. Đế chủ ánh mắt khiếp người, khẩn nhìn chăm chú vô danh lão nhân. Côn tộc chi chủ cười nói đừng nói là ngươi, ta côn tộc liền sinh sống ở này tử vong chi hải. Cũng không biết đại hải trộm vực còn ẩn giấu đi một vị hai bước cổ thánh, thật không biết hắn là làm sao nhô ra. Đế chủ, côn tộc chi chủ, ngươi và ta ba người đồng thời bạo phát dấu ấn hết thể sức mạnh, cái kia Lục Phong chính đang chịu đựng hồng trần nghiệp hỏa, không thể đụng phải một tia gợn sóng, bằng không nghiệp hỏa công tâm, trí cường đều cứu không được hắn. Cái kia thần linh giống như giáp vàng nam tử thiết huyết nói. Đế chủ gật đầu, ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Lục Phong. Tên của hắn, để đế chủ không thích, hận không thể đem hủy diệt. Đồng thời này tam thai cửu nạn chi kiếp nếu là thật để cái kia Lục Phong vượt qua, không phải là một cái khác tinh đế. Mà cái kia tinh đế, vì đối phó hắn, mặc dù ở hắn trọng thương thời điểm đều trả giá cực kỳ trả giá nặng nề.